Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 321, chế bá ngoại môn thượng. Chính như Lãng Muộn Tiên sở liệu, lui tới ngoại môn đệ tử, tất cả đều tại xem náo nhiệt, hắn quầy hàng trên cơ bản không người hỏi thăm. Diệp Thiên Trạch cũng không nóng nảy, vậy mà liền tại trước gian hàng ngồi xếp bằng nhập định, tựa hồ chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày. Mắt thấy mặt trời lên cao, trên quảng trường người càng ngày càng nhiều, Lãng Muộn Tiên lúc này mới xe tới, nói ra, vẫn là đi đi, chờ nội tuần đường người đến, người tự đi không được. Diệp Thiên Trạch hai con mắt híp lại, trả lời, ta chờ hắn chính là nội tuần đường người. Lãng Muộn Tiên im lặng, hỏi nói, ngươi chờ bọn hắn làm gì? Đánh danh khí a, Diệp Thiên Trạch nói, chung quanh những người này, rõ ràng đều là có nhu cầu. Nhưng bọn hắn lại trở ngại ta quầy hàng vị trí cùng ta không biết bối cảnh, không dám lên đến hỏi thăm, người nói ta nếu là được nội tuần đường người, đánh bên trên dừng lại, bọn hắn có thể hay không đi lên. Lãng Muộn Tiên lần nữa im lặng, hung hãn như vậy logic, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, nếu không phải rõ ràng Diệp Thiên Trạch thân phận, hắn thực sẽ cùng những người khác đồng dạng hoài nghi, Diệp Thiên Trạch đến cùng phải hay không thải tập đường tạp dịch đệ tử. Nhưng hắn biết Diệp Thiên Trạch ý nghĩ mặc dù đáng sợ, xác thực có mấy phần đạo lý, chỉ là vì đây mấy phần đạo lý, liền đắc tội bên trong tuần đường, phá hư toàn bộ ngoại môn trật tự, căn bản không đáng. Lãng Muộn Tiên chính là muốn khuyên mấy câu, đám người xa xa, đột nhiên rối loạn tưng bừng, chỉ gặp mười mấy nội tuần đường đệ tử đi tới. Mục đích của bọn hắn rất rõ ràng, vào thẳng lấy Diệp Thiên Trạch quầy hàng đi đến. Mười mấy người hướng Diệp Thiên Trạch mặt một chạm trước, khí thế, đây yếu là bình thường đệ tử, sớm đã bị hù run run. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại cười hỏi, mua thuốc sao? Đừng nói là người vây xem, những này nội tuần đường đệ tử, đều bị Diệp Thiên Trạch câu nói này hỏi che lại. Cầm đầu người lạnh nhạt nói, không mua, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Ta làm cái gì ngươi không thấy được sao? Bày quầy bán hàng, bán thuốc a. Diệp Thiên Trạch nói, người này cũng không dài dòng, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, không nói hai lời liền đem Diệp Thiên Trạch lập hạ lá cờ rút vứt xuống một bên. Còn hung hăng đập mạnh mấy cước, nhổ ngụm nước miếng. Cầm xuống, vẹo đưa chấp pháp đường, cầm đầu đệ tử không tình cảm chút nào nói. Gặp hai người đệ tử một trái một phải đi tới, Diệp Thiên Trạch giơ tay lên một cái, nói chờ một chút. Ngươi còn dám công nhiên kháng pháp hay sao? Cầm đầu đệ tử cười lạnh nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể làm như thế, nhưng tiến vào chấp pháp đường về sau, tội danh tựu không đồng dạng. Ngươi còn mắt nào nhìn thấy ta yếu kháng pháp rồi? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi, ta phạm cái gì pháp, ngươi muốn đem ta vẹo đưa chấp pháp đường. Cầm đầu đệ tử sửng sốt một chút, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Thiên Trạch, bởi vì đây còn là lần đầu tiên có người hướng hắn đưa ra một vấn đề như vậy. Nhiễu loạn quảng trường trật tự, tự tiện bày quầy bán hàng giao dịch, nên tiền phi pháp tất cả vật phẩm giao dịch, vẹo đưa chấp pháp đường giam giữ 10 ngày. Cầm đầu đệ tử đã sớm xe nhẹ đường quen. Quảng trường quy củ. Bày quầy bán hàng người đều rõ ràng, chớ nói chi là bọn hắn những này nội tuần đường đệ tử, nơi này chính là chất béo nhất mập một khối khu vực. Đám người nghe đến lời này, biết náo nhiệt chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, dựa theo dĩ vãng lệ cũ, người này nếu là đằng sau không ai, khẳng định sẽ bị vẹo đưa chấp pháp đường, ra chắc chắn lột ra. Lớn mật, hùng hậu gầm thét, như là lôi âm sâu tai, chớ nói nội tuần đường những đệ tử này, chính là bày quầy bán hàng người, cũng bị chấn mảng nhĩ phát đau nhức. Bọn hắn nhìn qua, phát hiện phát ra một tiếng gầm này người, chính là quầy hàng bên trên Diệp Thiên Trạch. Một nháy mắt, hắn liền trở thành tất cả mọi người tiêu điểm, một tiếng gầm này, cũng khiến cái này chủ quán nhóm bắt đầu phỏng đoán, Diệp Thiên Trạch phía sau đến cùng có cái gì thế lực, cũng dám quát tháo nội tuần đường người. Theo bọn hắn nghĩ, mặc tạp dịch phục sức Diệp Thiên Trạch, nếu như phía sau không ai, làm sao dám phách lối như vậy. Đừng nói là đứng tại trước gian hàng nội tuần đường đệ tử. Chính là Lãng Muộn Tiên cũng một mặt kỳ quái, có như vậy một sát na, hắn thậm chí coi là Diệp Thiên Trạch phía sau thật sự có người. Nhưng hắn biết rõ, Diệp Thiên Trạch phía sau căn bản không ai, nếu quả thật phải có người, kia cũng chỉ có một cái, chính là nữ nhi của hắn. Hắn chẳng lẽ còn không có nhận rõ hiện thực, coi là thật có thể đem mình nữ nhi, coi như chỗ dựa. Lãng Muộn Tiên đáy lòng thầm nghĩ, một đám nội tuần đường đệ tử, bị tiếng quát này, cấp chấn phủ. Bọn hắn nhận được tin tức, có người tại vị trí trung tâm bày quầy bán hàng, lập tức tụ chạy tới, mà lại bọn hắn còn xác định qua, đoạn này thời gian không có nội môn người, muốn nhúng tay đến quảng trường sự vụ. Chẳng lẽ nói, lại là thần tiên đánh nhau, cầm đầu đệ tử đáy lòng thầm nghĩ. Ngọc Hư Tông mặc dù nói không có ngoại thích, nhưng thế lực cũng là rắc rối khó gỡ, ngoại môn người phía sau, trên cơ bản đều có một cái nội môn trưởng lão đang ủng hộ, bất kỳ cái gì ngoại môn chất béo, hơn phân nửa đều rơi xuống nội môn trong tay. Mỗi một cái tân tấn nội môn trưởng lão, tất nhiên sẽ tại ngoại môn mở mình một mảnh cương thổ. Coi như mấy trong đó tuần đường đệ tử coi là Diệp Thiên Trạch thật phía sau có người lúc, một thanh âm đột nhiên truyền đến, nói hắn không phải liền là hôm qua cái kia thải tập đường vừa nhập môn tạp dịch sao. Nghe nói có cái nội môn trưởng lão, còn muốn thu hắn làm đệ tử, đáng tiếc cuối cùng không thu hoạch. A, là hắn a, ta nói làm sao như thế nhìn quen mắt a, nghe nói nữ nhi của hắn, chính là ngày hôm trước cái kia ngũ hành linh thể siêu cấp yêu nghiệt, còn bị tông chủ thu làm môn đồ. Khó trách phách lối như vậy, nguyên lai thật sự có người a, thế nhưng là, quy củ không phải nói, trong tông môn không dung có thân tình sao. Hắn sẽ không coi là, mình nữ nhi trở thành tông chủ đồ đệ, liền có thể làm chỗ dựa đi. Mấy trong đó tuần đường đệ tử, chính tiến thối lưỡng nan, nghe được những nghị luận này, lập tức hiểu rõ ra. Ta đạo là thần thánh phương nào, nguyên lai là cái kia dựa vào nữ nhi thượng vị Nguyễn Chân Tông a. Cầm đầu nội tuần đường đệ tử nói, có ai không, bắt hắn lại cho ta, vẹo đưa chấp pháp đường, đánh hắn gần chết, nhìn hắn còn dám hay không phách lối như vậy. Phanh phanh, hai cái đi lên chống chọi Diệp Thiên Trạch người, mặt lúc này chịu hai lần, tất cả đều bay ra ngoài, nện rơi xuống đất lúc, lập tức đã hôn mê. Cầm đầu bên ngoài tuần đường đệ tử giật mình kêu lên, lúc này rút kiếm, cả giận nói, dám tập kích nội tuần đường đệ tử, có ai không, bắt lại cho ta, đánh gãy tay chân của hắn, vẹo đưa chấp pháp đường. Tiến lên một bước, ngươi, tự là kết cục của các ngươi. Diệp Thiên Trạch lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, trong ánh mắt lóe ra hàn quang. Mấy cái xông lên ngoại môn đệ tử, lập tức cảm giác lưng phát lạnh, như rớt vào hầm băng. Dĩ vãng Diệp Thiên Trạch cần muốn gần trước thế ánh mắt, mới có thể làm được điểm này, nhưng bây giờ hắn không cần. Bởi vì hắn tại huyễn ma tháp một tầng bên trong, dày vò một buổi tối, cho dù là hiện tại niệm lực, cũng viễn siêu bình thường Ngọc Hư Tông ngoại môn trưởng lão, càng không khả năng là những đệ tử này có khả năng tiếp cận. Cầm đầu đệ tử, bị đây chừng một cái, cũng là toàn thân run lên, nhưng nơi này nhiều người nhìn như vậy, hắn hay là nội tuần đường đệ tử, thật muốn bị dọa, về sau còn thế nào hỗn. Hắn rút kiếm liền hướng Diệp Thiên Trạch chém tới, linh lực phun trào, kiếm khí như xương, đây nhất kiếm nếu là chém xuống, Diệp Thiên Trạch không phải bị phanh thây không thể. Ken két, Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, một chưởng vỗ tại cổ tay của hắn, kiếm ngay cả góc áo của hắn đều không có đụng phải, liền lạc trên mặt đất. Theo sát lấy Diệp Thiên Trạch nắm lên tay của hắn chính là bóp, một đôi tay liền bị bóp gãy xương cốt, nhấc chân quét qua. Như là thăm chúc, đệ tử này chân, ứng thanh mà đứt. Nhìn thấy trên mặt đất đau đã hôn mê đệ tử, trên quảng trường tĩnh mịch một mảnh. Chương 322, chế bá ngoại môn chung. Tất cả mọi người nhìn qua Diệp Thiên Trạch, như là thấy quỷ, bọn hắn đều không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, nội tuần đường tên đệ tử này cũng đã so đánh ngã xuống đất. Đây là một cái tạp dịch đệ tử thực lực, đây quả thật có chút vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, phải biết tạp dịch đệ tử cùng đệ tử chính thức, thế nhưng là có nhất định hồng câu. Càng không cần nói, Diệp Thiên Trạch hay là thải tập đường tạp dịch, chính là thải tập đường đệ tử chính thức, cùng nội tuần đường đệ tử, chênh lệch cũng hết sức rõ ràng. Ngoại môn lục đại đường khẩu, thải tập đường thực lực thấp nhất, tiếp theo là nội vụ đường, sau đó là nội tuần đường cùng bên ngoài tuần đường. Trong đó chấp pháp đường đệ tử thực lực là cao nhất, về phần luyện đan đường, thực lực mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng địa vị là cao nhất. Hiện tại một cái thải tập đường tạp dịch, vừa ra tay liền đánh ngã một nội tuần đường đệ tử, dọa sợ một đám đệ tử, bọn hắn làm sao không kinh. Gặp rắc rối, sông đại hỏa, xa xa lãng muộn tiên, đều nhanh sợ tè ra quần, sợ bị người nhận ra mình cùng Diệp Thiên Trạch cùng đi, tranh thủ thời gian trốn đến trong đám người, biến mất không thấy gì nữa. Nhặt lên, lau sạch sẽ, Diệp Thiên Trạch chỉ mình cái kia lá cờ nói. Một đám nội tuần đường đệ tử, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi, gặp được dạng này hung nhân, bọn hắn được ngày thường ngạo khí, tất cả đều nén trở về. Tên kia đạp một cước, còn nhổ nước bọt đệ tử, run run rẩy rẩy đi qua, nhặt lên lá cờ, đang chuẩn bị lau. Một thanh âm truyền đến, nói ta nhìn ngươi là ăn hết hùng tâm báo tử đảm, dám tại ta nội tuần đường đệ tử trước mặt Dương Oai. Theo sát lấy, một người trung niên lách mình mà tới, người này thực lực tại chiến sĩ cửu giai, linh thể cũng đã đại thành, hơn nữa còn là nhất là kiên cường kim linh thể. Hắn vừa đến, trên thân kia cỗ linh uy, liền phóng thích ra ngoài, người chung quanh, đều cảm giác khí tức không thuận. Đây là, nội tuần đường võ đại sư huynh, trong đám người truyền tới một thanh âm, dọa đến phát run nội tuần đường đệ tử, nhìn thấy võ lớn đến đến, trên mặt lập tức dâng lên ngạo khí, tên kia cầm lá cờ đệ tử, không nói hai lời, liền đem lá cờ hướng trên mặt đất ném một cái. Phi, ta tự nhổ nước miếng, ta tự dẫm ngươi lá cờ, ngươi muốn làm sao lấy a? Tên đệ tử kia trừng tròng mắt nói. A, Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, chính là một quyền đây trên mặt người đánh tới. Làm ta không tồn tại sao? Võ đại trên thân kim linh lực phun trào, lập tức ngăn tại Diệp Thiên Trạch trước mặt, đồng dạng một quyền đánh tới. Phanh, Diệp Thiên Trạch tốc độ, nhưng còn xa nhanh hơn hắn, nhưng hai người hay là đụng vào nhau, có thể khiến người không thể tưởng tượng nổi chính là, cao lớn thô kệch võ đại, vậy mà trực tiếp bị Diệp Thiên Trạch đụng bay ra ngoài. Cảm giác kia thật giống như võ đại đụng vào không phải so với hắn còn nhỏ yếu người, mà là một ngọn núi. Nhưng đây cũng chưa kết thúc, Diệp Thiên Trạch đụng bay võ đại về sau, quyền thế không giảm chút nào, giống như vừa rồi cản ở trước mặt hắn là một cái người giấy, không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Phanh, nắm đấm rơi vào tên đệ tử kia trên mặt, gương mặt kia bị nện vặn vẹo, miệng bên trong răng, tất cả đều sụp đổ. Yên tĩnh, toàn bộ trên quảng trường, yên tĩnh như chết, theo bọn hắn nghĩ, nội tuần đường đệ tử vừa đến, Diệp Thiên Trạch làm sao đều phải lột ra. Ai có thể nghĩ tới lại là kết quả này, ta là đang nằm mơ sao? Vừa rồi võ đại sư huynh vậy mà trực tiếp bị đụng bay. Người này là đầu linh thú sao? Vì sao nhục thân khủng bố như vậy, chỉ là va chạm, võ đại sư huynh đều không bỏ dậy nổi. Ngắn ngủi yên lặng về sau, trên quảng trường bộc phát ra nhiệt liệt tiếng nghị luận, tất cả mọi người bị trước mắt một màn này cấp sợ ngây người. Nhìn trên mặt đất nằm, không bỏ dậy nổi võ đại, bọn hắn không thể tin được. Bởi vì võ lớn nửa người, giống như có lẽ đã tê liệt. Diệp Thiên Trạch quay người lại, quét còn lại đệ tử một chút, nói, nhặt lên, liếm sạch sẽ. Mới vừa rồi còn chỉ là lau sạch sẽ, hiện tại thay đổi. Cái này khiến người vây xem nghĩ đến võ lớn câu nói kia, ngươi là làm ta không tồn tại sao? Hiện tại một màn này, rõ ràng chính là nói cho võ đại, ta chính là làm ngươi không tồn tại a. Các đệ tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng chen chúc đoạt lên kia mặt lá cờ. Đợi đến bọn hắn liếm sạch sẽ về sau, Diệp Thiên Trạch được lá cờ một thụ, mỉm cười quét người ở chỗ này một chút, nói tiếp nhận các loại linh đan rượu dược luyện chế, chỉ có người muốn lấy được, không có ta luyện chế không đến, có khác thành phẩm linh đan đem bán, giá cả hậu đãi, tới trước được trước. Đám người, nếu không phải nhìn thấy nằm trên đất người, Diệp Thiên Trạch bộ này điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, thật đúng là để bọn hắn hoài nghi. Mới vừa rồi là không phải phát sinh như thế một màn. Lại một thanh âm truyền đến, một cái thải tập đường tạp dịch, dám đối ta nội tuần đường đệ tử ra tay, ai cho ngươi lá gan? Diệp Thiên Trạch quên tới, chỉ gặp một người trung niên chậm rãi đi tới, trên người hắn lộ ra kinh khủng linh uy, đây là nội tuần đường một tên trưởng lão, cũng là võ đại đám người lệ thuộc trực tiếp trưởng lão. Nhìn thấy người trưởng lão này, vốn nên buông lỏng một hơi đệ tử, nhưng không có lỏng ra một hơi này. Võ đại cương mới hạ tràng, bọn hắn rõ mồn một trước mắt. Vạn nhất vạn một trưởng lão cũng bị. Bất kể như thế nào, bọn hắn quả thật có chút không tự tin, trước mắt người này nhục thân, thực sự quá kinh khủng, đơn giản cùng nội môn kim cương đường đệ tử không kém cạnh. Nhìn thấy người trưởng lão này đi tới, Diệp Thiên Trạch nói ra, mua thuốc. Trưởng lão, cắn răng, trưởng lão cả giận nói, dựa theo Ngọc Hư Tông quy củ, dám can đảm. Thiếu cùng ta đàm quy củ chó má này, nữ nhi của ta là tông chủ đệ tử, dựa theo bối phận, các ngươi. Diệp Thiên Trạch cười lạnh. Người trưởng lão này lập tức á khẩu không trả lời được, dựa theo tông môn bối phận sắp xếp, thiếu niên ở trước mắt, kia đến cùng tông chủ một cái bối phận. Ngươi cũng dám vỗ nhục tông chủ, trưởng lão nổi giận nói. Ngươi cái nào cái lỗ tai nghe được ta vỗ nhục tông chủ rồi. Diệp Thiên Trạch cười nói, nửa câu sau lời nói, ta nhưng không có nói a. Người trưởng lão này quả thực là bắt hắn không có biện pháp nào, mỉa mai nói, chớ cho rằng con gái của ngươi là tông chủ đệ tử, ngươi liền có thể tại ngoại môn muốn làm gì thì làm, dựa theo quy củ, ngươi hẳn là bị khu trục xuất tông môn, ngươi bất quá là cái mặt dày mày dạn, mượn con gái của ngươi thượng vị tiểu nhân thôi. Ta có nữ nhi, ngươi có sao? Diệp Thiên Trạch một bộ tức chết người không đền mạng biểu lộ. Trưởng lão im lặng, ngươi muốn mua dược tự mua, không mua thuốc cút nhanh lên, đừng chậm trễ ta làm ăn. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi không có tư cách ở chỗ này bày quầy bán hàng. Trưởng lão nộ nói, nơi này là nội tuần đường phạm vi quản hạt, ngươi thải tập đường. Ngoại môn cái nào đầu quy củ nói, ta không thể ở chỗ này bày quầy bán hàng, trưởng lão đến là cho ta niệm nhất niệm. Diệp Thiên Trạch nói, trưởng lão im lặng, dựa theo ngoại môn lúc trước lập xuống phường thị quy củ, bất kỳ cái gì ngoại môn đệ tử, đều có thể ở chỗ này bày quầy bán hàng giao dịch, chỉ là không thể ép mua ép bán mà thôi. Không phản đối, Diệp Thiên Trạch nói, vậy liền đến tính toán những người này sổ sách đi, ta ở chỗ này bày quầy bán hàng bày hảo hảo, các ngươi nội tuần đường đệ tử, đột nhiên chạy tới vén ta sạp hàng, còn ra tay đả thương người, thân là lệ thuộc trực tiếp trưởng lão, ngươi có phải hay không nên quản một chút. Mọi người đều là im lặng, tuy nói là người ta động thủ trước, nhưng muốn nói người ta xuất thủ đả thương người, vậy cũng thái oan uổng người a. Ngươi, dựa theo tông môn quy củ, bọn hắn loại hành vi này, có phải hay không nên vẹo đưa chấp pháp đường, chờ đợi xử lý. Diệp Thiên Trạch cười nói, ta giết chết ngươi, trưởng lão khí sắc mặt đỏ lên, cắn răng một cái, đưa tay chính là một trưởng đánh xuống. Diệp Thiên Trạch lại tuyệt không khẩn trương, thậm chí được một trưởng này coi như không tồn tại, nói ra, ngươi một trưởng này nếu là rơi xuống, nữ nhi của ta biết, không được lột da của ngươi ra a. Phốc, trưởng lão bị hù lập tức thu hồi một trưởng này, tức giận đến lui ra phía sau hai bước, một ngụm lão huyết phun ra. Lúc này, chỉ nghe được Diệp Thiên Trạch nói ra, tiếp nhận các loại linh đan rượu dược luyện chế, chỉ có ngươi muốn lấy được, không có ta luyện chế không đến, có khác thành phẩm linh đan đem bán, giá cả hậu đãi, tới trước được trước. Chương 323, chế bá ngoại môn hạ. Trưởng lão quả thực là cầm Diệp Thiên Trạch không có biện pháp nào, dù sao người ta không có trái với môn quy, đây phường thị vốn là miễn phí khai tiết. Chỉ bất quá, nội tuần đường cùng chấp pháp đường đem đây miễn phí phường thị, biến thành thu lệ phí phường thị, đệ tử ngoại môn trở ngại đối phương thế lực khổng lồ, chỉ có thể bồi vui vẻ, cho người ta lột ra. Lúc này nội tuần đường muốn ăn quả đắng, đám người nghị luận ầm ĩ, tuy nói con gái nàng còn nhỏ, nhưng 4-5 tuổi tựu có loại kia thiên phú, sớm liền mở ra khiếu, nếu là thật biết cha nàng bị khi phụ, thu thập hắn ngoại môn một trưởng lão, hay là dễ dàng a. Ha ha, gia hỏa này thật là vô sỉ, vậy mà mượn nữ nhi của mình uy thế, cáo mượn oai hùm. Có người khinh thường nói, đây gọi xem xét thời thế, huống hồ thực lực của bản thân hắn cũng không yếu tốt a, bằng không làm sao có đảm lượng cùng nội tuần đường đệ tử làm. Một người khác nói, không phải sớm đã bị bắt được chấp pháp đường bên trong, lột một lớp ra. Nội tuần đường trưởng lão giờ phút này có chút tiến thối lưỡng nan, nếu là thật cứ đi như thế, ngày sau còn thế nào tại ngoại môn lẫn vào. Người bầy a, ta xem ai dám mua ngươi đan dược, ai dám tại ngươi nơi này luyện đan. Nội tuần đường trưởng lão nói, quét người ở chỗ này một chút. Cảnh cáo ý vị, hết sức rõ ràng, dạng như vậy liền tựa như đang nói, ta tạm thời không thu thập được hắn, chẳng lẽ ta còn không thu thập được các ngươi. Quả nhiên, hắn kiểu nói này, nguyên bản còn có chút hứng thú đến Diệp Thiên Trạch nơi này hỏi thăm một chút người, lập tức lui trở về, bán là tiên đan, vậy cũng phải có tính mệnh hưởng dụng a. Đắc tội nội tuần đường, cho dù không bị vụng trộm giết chết, ngày sau cũng đừng nghĩ tốt. Hai phe cứ như vậy rằng co, nhưng rõ ràng nội tuần đường bên này khí thế yếu đi một đoạn, dù sao đệ tử ngoại môn, còn chưa từng thấy nội tuần đường người, vậy mà dùng loại biện pháp này cản tay một người, rõ ràng chính là không có biện pháp. Gặp đây, Diệp Thiên Trạch cũng không tức giận, hắn sở dĩ dám trực tiếp cứng rắn đối nội tuần đường, đó là bởi vì hắn không có xúc phạm môn quy, cho nên những người này ở đây đánh không thắng hắn tình huống dưới, căn bản liền không tìm được lấy cớ xuống tay với hắn. Mà lại, bản thân hắn còn giữ cửa quy cũng mang ra ngoài, trưởng lão này dù là trong cơn giận dữ, cũng không dám động thủ với hắn, tự nhiên có Tần Vị Ương nguyên nhân, nhưng cũng có môn quy nguyên nhân. Tiểu tử, ngươi cho dù bày xuống bày lại như thế nào, không người nào dám mua ngươi đồ vật. Trưởng lão cuối cùng xả được cơn giận, đây gọi rút củi dưới đáy nồi, cùng lão phu chơi, ngươi còn non chút. Non, Diệp Thiên Trạch cười thần bí, nói, vậy nhưng chưa hẳn. Đang khi nói chuyện, hắn lấy ra một cái ngọc hạp, đạo, tốt nhất hỏa nguyên đan, phong nguyên đan bán ra, giá cả hậu đãi, muốn mua nhanh chóng, quá thời hạn không đợi. Vừa dứt lời, hắn đem ngọc hạp mở ra, lập tức một đạo chướng mắt hồng quang lấp lóe, ở đây một chút người xem náo nhiệt, cảm nhận được hồng quang, sắc mặt một chút tựu thay đổi. Hỏa nguyên đan, cái này thật là hỏa nguyên đan, hỏa quang kia đây phẩm chất. Hắn lại có hỏa nguyên đan bán ra, phải biết đây hỏa nguyên đan, thế nhưng là ngưng tụ linh thể thượng phẩm đan dược, trong tông môn cũng chỉ có nội môn đệ tử mới có tư cách hưởng dụng. Nội tuần đường một đám đệ tử, nhìn thấy đan dược này, sắc mặt một chút tựu thay đổi, mặc dù bọn hắn đều đã tiến giai chiến sĩ, ngưng tụ ra linh thể. Nhưng đây hỏa nguyên đan, đối bọn hắn hữu hiệu như cũ quả, đây có thể cường hóa bọn hắn linh thể. Nhìn thấy sắc mặt của mọi người, Diệp Thiên Trạch biết mục đích của mình đạt đến, lập tức lại lấy ra một cái ngọc hạp, lập tức một đạo chướng mắt thanh quang thoáng hiện. Cứ việc chỉ là sự tình trong nháy mắt, nhưng người ở chỗ này, hay là cảm nhận được bên trong kia cỗ hùng hậu phong linh lực. Cái này ra hỏa này không phải là chuyên môn tu lô đỉnh cùng hỏa linh lực luyện đan sư đi. Đám người nghị luận ầm ĩ, lập tức liền lấy ra phong hỏa nguyên đan, tăng thêm lá cờ bên trên đánh dấu những vật kia, bọn hắn cũng bắt đầu suy chắc. Trưởng lão sắc mặt cũng thay đổi, nếu như Diệp Thiên Trạch thật là một cái có thiên phú đan sư, vậy hắn tông môn thái độ, chỉ sợ lại không đồng dạng. Ngưng tụ lô đỉnh, đều có thể luyện đan, nhưng luyện chế ra tới đan dược, đại đa số đều chỉ có thể tự mình phục dụng, mà lại hiệu quả so với những cái kia chân chính đan sư luyện chế ra tới đan dược, quả thực là cách biệt một trời. Nhìn thấy đám người còn đang do dự, Diệp Thiên Trạch lại nói, 100 điểm tích lũy một viên, muốn mua nhanh chóng. 100 điểm tích lũy người ở chỗ này dục dịch ngóc đầu dậy, cho dù là bọn họ cũng không tu phong hỏa linh lực, nhưng đan dược này quả thực là cải trắng giá A. Cho dù là bọn họ không vào được nội môn, không cách nào hối đoái, nhưng cũng biết đan dược này tuyệt đối không chỉ 100 điểm tích lũy. Gặp đây, trưởng lão ánh mắt quét qua, lúc đầu dục dịch ngóc đầu dậy người, lập tức bỏ đi suy nghĩ, đan dược tuy tốt, nhưng nắm bắt tới tay, cũng liền mang ý nghĩa mình không cách nào lại ngoại môn lăn lộn tiếp nữa rồi. Diệp Thiên Trạch chẳng những không có sốt ruột, ngược lại là được đan dược thu vào, nói, hiện tại lên giá, 200 điểm tích lũy một viên. Chúng người không lời, không ai mua, lại còn tăng giá. Bọn hắn đều chưa thấy qua như thế kỳ hoa người, tự ngay cả nội tuần đường đệ tử, đều bị Diệp Thiên Trạch cả mộng, không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Đợi một hồi, nhìn thấy vẫn không có người nào mua, Diệp Thiên Trạch nói, 400 điểm tích lũy một viên. Đám người, thế là, trên quảng trường, chỉ còn lại có Diệp Thiên Trạch thanh âm, chờ một hồi, hắn tự thêm một lần giá. Một mực tăng thêm 4 lần, thẳng đến 1.600 điểm tích lũy một viên, trên quảng trường người, tất cả đều lộ ra hối hận chi sắc, Diệp Thiên Trạch lúc này mới đình chỉ tăng giá. Nhìn thấy hắn đồ vật hay là không người hỏi thăm, trưởng lão cười đắc ý nói, ngươi chính là tăng thêm thiên, cũng chỉ là lòe người, không có người sẽ mua ngươi đan dược. Vừa dứt lời, một thanh niên đi tới, hỏi, ngươi đây hỏa nguyên đan, cái gì hỏa hầu, cũng dám bán 1.600 điểm tích lũy một viên. Ngươi mua hay là không mua? Diệp Thiên Trạch trên mặt một điểm tiếu dung đều không có. Ngươi không cho ta xem một chút, ta làm sao mua? Thanh niên hỏi ngược lại. Một bên trưởng lão mặt đều đen, hắn vừa nói xong, đã có người tới hỏi, đây không phải đánh mặt sao? Trưởng lão âm trầm nói, ngươi là cái nào đường đệ tử, cũng dám tại cái này quầy hàng mua đồ. Thanh niên cũng không quay đầu lại, nói cút. Trưởng lão sửng sốt một chút, chính muốn phát tác, đột nhiên thấy được thanh niên bên hông, treo một mặt minh bài, mặc dù chỉ lộ ra một góc, nhưng cũng bị hù hắn lui ra phía sau hai bước, không dám lên tiếng. Ngươi gọi là ta lăn, Diệp Thiên Trạch lạnh mặt nói. Dĩ nhiên không phải, thanh niên cười nói, ngươi 4 viên thuốc, ta toàn đều muốn, hết thảy 6.400 điểm tích lũy. Không, là 8.000 điểm tích lũy. Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói. Ừm, thanh niên nhíu mày, ngay tại chỗ lên giá cũng không tốt. Ta đồ vật, ta định giá. Diệp Thiên Trạch không nhường chút nào, huống chi, ngươi vừa rồi hướng về phía ta nói lăn, ta coi như là ngươi nói với ta. Ngươi thanh niên nhìn xem hắn, trong mắt lãnh sắc lóe lên, lại cười nói, ngươi người này nhưng thật có ý tứ, 8.000 điểm tích lũy, ta toàn đều muốn. Thanh niên xuất ra minh bài cùng Diệp Thiên Trạch giao nhận về sau, Diệp Thiên Trạch lúc này mới lấy ra đan dược. Nhìn thấy kia minh bài, ở đây ngoại môn đệ tử, đều mở to hai mắt nhìn, biết đây là một cái nội môn đệ tử. Chương 324, Đan Các, Diệp Thiên Trạch cũng mặc kệ người kia là ai, đã kiếm được điểm tích lũy về sau, hắn lập tức thu quán, đi trong thành đổi đại hoàn đan chỗ dược liệu cần thiết, liền trở lại trong phòng, bắt đầu luyện đan. Hắn cũng không biết, thanh niên kia cầm đan dược, nhìn cũng không nhìn, liền rời đi Ngọc Hư Thành, tiến vào Ngọc Hư Sơn, đi thẳng vào đan các. Gặp qua đại sư huynh, trên đường đi nhìn thấy hắn người, tất cả đều cung kính thi lễ, thanh niên lại chỉ là khẽ vuốt cằm. Thanh niên một đường vào đan các, đi thẳng tới phía sau núi một bụi cỏ lư, nhìn thấy một thủ sơn đồng tử thủ tại cửa ra vào, nói, gặp qua đại sư huynh. Lão sư đâu? Thanh niên hỏi, lão sư chính tại luyện chế ngọc hư đan, vì thế lần tám quốc thi đấu làm chuẩn bị. Thủ sơn đồng tử nói, hắn bàn giao, đại sư huynh trở về, có thể trực tiếp đi vào tìm hắn. Thanh niên lúc này xuất ra một cái đồ chơi nhỏ, đưa cho thủ sơn đồng tử, nhìn thấy thứ này, thủ sơn đồng tử trên mặt lập tức vẻ mừng rỡ. Thanh niên đi vào nhà tranh, một cỗ khổng lồ sóng nhiệt đánh tới, nhưng hắn sớm thành thói quen, cũng không cảm giác được bất kỳ khó chịu nào. Nhà tranh này mặc dù nhỏ, lại bên trong có càn khôn. Trong nhà tranh là một tòa cung điện, một tôn cao 7-8 trượng lô đỉnh, đứng ở chính giữa cung điện, đan lô mấy cái lỗ hổng, phun lấy hỏa diễm cùng hơi nước. Toàn bộ trong cung điện đều vân vụ lượn lờ, tại đan lô phía bên phải, một hạc phát đồng nhan lão giả, xếp bằng ở hư không, tay cầm phất trần. Gặp qua lão sư, thanh niên cung kính nói, ngươi không về nữa, đây một lò tử ngọc hư đan, sẽ phải phế bỏ, mau đưa Long Nguyên lấy ra. Lão đầu râu bạc híp mắt nói, thanh niên khoát tay, hai đạo màu vàng trùm sáng, xuất hiện trong tay hắn, lập tức trôi dạt đến lão giả bên người. Lão giả khoát tay, kia đan lô phát ra phanh một tiếng, lô đỉnh cái nắp mở ra, một cỗ hơi nước mạnh mẽ mà phát, toàn bộ trong cung điện, lập tức tràn đầy dị hương. Lão giả hai tay bóp quyết, ngoài miệng tụng niệm, hai đạo màu vàng quang đoàn, lập tức đã rơi vào trong lò đan, theo đan lô cái nắp quan bế, kéo dài nửa nén hương, đây mới dừng lại. Làm sao muộn lâu như vậy? Lão giả hỏi, trên đường gặp một chút quái sự, làm trễ nải một chút thời gian, lúc này mới chậm 3 ngày trở về. Thanh niên nói, bất quá, những này quái sự, so với trong tông môn phát sinh sự tình, đến tính không được cái gì. Người đi những ngày gần đây, xác thực phát xảy ra không ít chuyện tình, tông chủ vừa thu cái đồ đệ, chính là trời sinh ngũ hành linh thể. Lão giả nói, xem ra người nhậm chức môn chủ kế tiếp nhân tuyển, chúng ta đan các chỉ sợ lại không có hy vọng. Thanh niên cười nói, ta đan các chủ tu lô đỉnh, chuyên trách luyện đan, có làm hay không người tông chủ này, cũng không đáng kể. Người tựa hồ tuyệt không kinh ngạc kia ngũ hành linh thể. Lão giả hỏi nói, đây chính là thiên phú ngũ hành linh thể. Thiên phú ngũ hành linh thể lại như thế nào, tông chủ nhất mạch muốn luyện đan, còn không phải tìm ta đan các, này thiên phú ngũ hành linh thể tiêu hao đan dược, nhưng là bình thường đệ tử nhiều gấp 10, ngày sau nàng tựu là trở thành tông chủ, như thường đến nịnh bợ ta đan các. Thanh niên thản nhiên nói, ngươi đến là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Lão giả hỏi nói, trong tông môn còn có cái gì quái sự, có thể hấp dẫn chú ý của ngươi. Thanh niên cười, lúc này lấy ra hai cái ngọc hạp, nói, mời lão sư xem qua. Lão giả tiếp nhận ngọc hạp, nhìn kỹ, lập tức nhíu mày, 7 văn phong nguyên đan, 8 văn hỏa nguyên đan, không đúng đây thủ pháp luyện chế, còn có lửa này đợi, nắm giữ 10 phần tinh diệu, mà lại, trong đó còn có mấy phần. Bình thường đan dược, chỉ có ra lò lúc, mới có dị quang xuất hiện, nhưng đan dược này đã luyện chế ra chỉ ít hơn 1 tháng, nhưng đan dược bên trên, lại còn khác thường quang tồn tại, đây mới là đệ tử ngạc nhiên địa phương. Thanh niên nói, đây là thuộc tính thánh quang. Lão giả nói, đan dược, căn bản không có loại này thuộc tính thánh quang, cho dù là vi sư, cũng khó có thể luyện chế ra có thuộc tính thánh quang đan dược. Lão sư nói, thế nhưng là trong truyền thuyết đan vương. Thanh niên hỏi, không sai, chỉ có đan vương mới có thể luyện chế ra có thuộc tính thánh quang đan dược. Lão giả ngưng trọng nói, đan dược này hỏa hầu không sai, luyện chế tiêu chuẩn cũng cực cao. Mặc dù không kịp ta tự mình luyện chế đan dược, nhưng đã rất gần, có thuộc tính này thánh quang, so ta luyện chế đành phải không kém. Đan dược này ngươi là từ đâu có được? Lão giả hỏi. Từ một cái ngoại môn tạp dịch đệ tử trên thân mua được, xảo chính là, đây cái tạp dịch đệ tử, lại là cái kia ngũ hành linh thể cha ruột, ngài nói chuyện này có trách hay không? Thanh niên cười. Quái, thật là lạ, năm nay làm sao nhiều như vậy quái sự? Lão giả cười nói, xem ra, đây cũng là cái xuất yêu 5 tháng. Quản hắn xuất không ra yêu, chúng ta Đan Các nếu có thể được người này thu vào môn hạ, chẳng phải là có thể nếm lão sư nhiều năm tâm nguyện. Thanh niên nói, cùng vậy lão nương nhóm đối đầu, nhưng không có kết cục tốt. Lão giả có chút kiêng kỵ, người đi nhìn chằm chằm hắn, nhìn hắn có thể làm ra cái gì yêu đến, nếu như nội môn bên này có cái gì hại người thủ đoạn, người nhưng giúp hắn một chút, tiên kết một thiện duyên, chờ đây một lò tử ngọc hư đan luyện chế ra đến, lão phu tự mình đi chiếu cố người này. Thanh niên cười cười, quay người rời đi Đan Các, nhưng hắn nghĩ tới Diệp Thiên Trạch trước đó những cái kia hành động, tự nhủ, lấy tiểu tử này kia thủ đoạn tàn nhẫn, nội môn yếu thật đi tìm hắn để gây sự, chỉ sợ thụ thương chính là nội môn, không phải là hắn đi. Diệp Thiên Trạch nhưng lại không biết, mình đã bị nội môn người theo dõi, sau khi trở lại phòng, Đan Vương lập tức bắt đầu luyện chế đại hoàn đan. Hắn tự nhiên là cần phải có thánh quang đan dược, đây chính là hắn không thể sánh vai Đan Vương. Nhưng tại thủ pháp luyện chế bên trên, hắn lại có thể cung cấp cấp Đan Vương rất nhiều đề nghị, dù sao hắn kiếp trước luyện chế đan dược, thế nhưng là thành đống thành đống. Nhân tộc luyện đan cơ sở, rất nhiều đều là hắn cấu tạo, chỉ bất quá hậu nhân cải tiến tốt hơn mà thôi. Trọn vẹn 3 canh giờ, đan dược rốt cục luyện chế ra, một lò tử đan dược, hết thảy 5 mai, mỗi một mai đều lộ ra thánh quang. Ngũ văn đan dược, coi như không sai, Diệp Thiên Trạch biết, cũng không phải là mỗi một lần đều có thể luyện chế ra cửu vân đan dược. Đại hoàn đan, thuộc về thánh dược chữa thương, có thể luyện chế ra ngũ văn đại hoàn đan, đã rất kinh người. Khi hắn ăn vào đại hoàn đan về sau, lập tức một cỗ thanh lương khí tức, phóng xạ tứ chi bách hải của hắn, trong thân thể ẩn thương, thời gian dần trôi qua bắt đầu khỏi hẳn. 3 cái đại hoàn đan ăn vào về sau, Diệp Thiên Trạch thương thế rốt cục khôi phục lại, khi hắn đem trên người linh thạch hấp thu hết về sau, dư thừa phong hỏa linh lực, để hắn về tới đỉnh phong thời kỳ. Tam đại linh thể dần dần vững chắc, mặc dù hay là chiến sĩ nhất giai, nhưng khi hắn thể hiện ra linh thể lúc, lộ ra kia cỗ linh uy, lại so trước đó mạnh lớn mấy lần. Lúc này đột phá đệ nhất trọng, tựu dễ dàng nhiều đi. Khôi phục thương thế về sau, Diệp Thiên Trạch lúc này tiến vào huyễn ma tháp bên trong. Lần nữa cùng những cái kia thất thải hài cốt, bát sát. Làm một cái bảy màu hài cốt, huy kiếm hướng hắn chém tới lúc, Diệp Thiên Trạch lúc này gọi ra trường thương tới bát sát. So với trước đó đến, khôi phục thương thế về sau, tinh thần của hắn niệm lực đã đạt đến đỉnh phong. Chương 325, nhiếp thần chi nhãn, khốn tâm chi lao. Nhưng mà, làm kia nhất kiếm rơi xuống về sau, Diệp Thiên Trạch y nguyên không thể chịu đựng lấy sát na, liền bị đây nhất kiếm chém thành hai nửa. Đây mặc dù chỉ là ý thức chém giết, nhưng kỳ thật cùng chân thực chiến đấu không có quá lớn khác nhau, chỉ bất quá Diệp Thiên Trạch sẽ không chết mà thôi. Nhưng tinh thần của hắn y nguyên sẽ bị thương, mà lại mỗi lần bị thương về sau, mang cho hắn áp lực to lớn trong lòng, chỉ ít ở kiếp trước, hắn đối mặt địch nhân, đều là có biện pháp chiến thắng. Nhưng đây huyễn ma tháp trong tầng thứ nhất thất thải hài cốt, căn bản là không có cách chiến sĩ, vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể đối mặt đây bất kỳ một cái nào thất thải hài cốt một chiêu. Tiếp tục như vậy, phải chờ tới ngày tháng năm nào, ta mới có thể đột phá tầng thứ nhất. Diệp Thiên Trạch có chút lo lắng. Hắn biết huyễn ma đạo nhân, ban đầu là làm sao đột phá tầng thứ nhất, nhưng hắn biết, lấy huyễn ma đạo nhân ý chí, dù là lúc ấy hắn, so Diệp Thiên Trạch cảnh giới bây giờ cao nhiều lắm, cũng không có khả năng chiến thắng tất cả thất thải hài cốt. Thậm chí chiến thắng trong đó một bộ, đều có chút khó khăn. Không đúng, hắn lúc trước nhất định không phải chính diện chiến thắng những này thất thải hài cốt, bằng không hắn làm sao có thể đột phá tam trọng. Diệp Thiên Trạch ngẫm nghĩ, đông đông đông, đúng lúc này, môn đột nhiên bị gõ, Diệp Thiên Trạch đi ra ngoài, chỉ gặp một cái quen thuộc người, xuất hiện ở ngoài cửa. Tiểu tử, một ngày không thấy, ngươi không có được ta đem quên đi đi. Đứng tại bọn họ trước người, chính là tên kia thủ sơn trưởng lão. Thương thế hắn đã khôi phục như lúc ban đầu, cho dù không có thể hiện ra linh thể, nhưng trên người kia cỗ linh uy đã áp bách 10 phần. Tự nhiên chưa, Diệp Thiên Trạch nói, ta nghe nói người bán mấy viên thuốc, đổi 8.000 điểm tích lũy. Thủ sơn trưởng lão cười hỏi, Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy, đạo, người có ý kiến? Ta tự nhiên không có ý kiến, bất quá, ta biết bí mật của ngươi. Thủ sơn trưởng lão cười tủm tỉm nói, ngươi muốn để ta giúp ngươi bảo thủ bí mật, cũng không thể một điểm phí bịt miệng cũng không cho đi. Diệp Thiên Trạch biết mình bày ra một cái vô lại, nói ra, ngươi muốn cái gì? Những cái kia nguyên đan ta không cần, liền đem ngươi vừa mới đổi lấy điểm tích lũy, cho ta một nửa đi. Thủ Sơn trưởng lão cười nói. Diệp Thiên Trạch tự nhiên không nguyện ý những đan dược kia đều là hắn thật vất vả thu thập vật liệu luyện chế, đổi đây 8.000 điểm tích lũy, hắn còn được nội tuần đường đắc tội. Luyện chế đại hoàn đan vật liệu, hắn dùng 4.000 điểm tích lũy, tự chỉ còn lại đây 4.000 điểm tích lũy. Mới mở miệng, liền muốn một nửa, người thật đúng là đủ hắc a. Diệp Thiên Trạch lạnh mặt nói, một nửa rất nhiều sao? Thủ Sơn trưởng lão cười nói, đây mới là bắt đầu, ta không muốn ngươi toàn bộ tựu không tệ, dù sao tính mạng của ngươi, thế nhưng là thật chặt nắm trong tay ta, nếu là mệnh cũng bị mất, cầm những cái kia điểm tích lũy, thì có ích lợi gì đâu. Nhìn thấy hắn một bộ ăn chắc bộ dáng của mình, Diệp Thiên Trạch chỉ có thể thỏa hiệp, bởi vì đây là một cái vương cảnh cường giả, hắn giết không được đối phương, mà đối phương lại có thể buồn nôn chết hắn. Hắn xuất ra minh bài, đang chuẩn bị giao nhận, Thủ Sơn trưởng lão cười nói, này mới đúng mà, ngoan ngoãn mà nghe lời, về sau mỗi tháng, đến cho ta giao nộp 5 vạn điểm tích lũy, ngươi nếu là giao nộp không ra, ta liền đem bí mật của ngươi công khai, đừng nghĩ dở trò gian, ta. Không chờ hắn nói xong, Diệp Thiên Trạch đột nhiên thu hồi minh bài, không định giao nhận. Ngươi muốn làm gì? Thủ Sơn trưởng lão lạnh mặt nói. Không có gì, chính là không muốn cho ngươi. Diệp Thiên Trạch trả lời. Không đợi Thủ Sơn trưởng lão nói chuyện, Diệp Thiên Trạch quay người vào phòng bên trong, chỉ nghe được phanh một tiếng, đem hắn nhốt ở ngoài cửa. Thủ Sơn trưởng lão ngây dại, ở bên ngoài quát lên, ngươi muốn tìm cái chết sao? Không muốn, Diệp Thiên Trạch lắc đầu, đến yếu cảm tạ ngươi nhắc nhở ta. Thủ Sơn trưởng lão nghe không hiểu ra sao, còn tưởng rằng Diệp Thiên Trạch đang đùa hắn, giận dữ nói, tiểu súc sinh, ngươi thật làm như ta không dám đi tố giác ngươi. Ta cho ngươi nửa canh giờ cân nhắc, sau nửa canh giờ, ta trở lại, đến lúc đó ngươi nếu lại dám ra vẻ, ta nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Hắn cũng không dám được Diệp Thiên Trạch ép, hắn không chiếm được bất cứ thứ gì, mà Diệp Thiên Trạch nếu là thật giống truyền ngôn như thế, đây chính là một cái bảo tàng khổng lồ, tùy thời có thể cung cấp hắn đào móc. Diệp Thiên Trạch căn bản không để ý hắn, ngồi xếp bằng trong phòng, lần nữa tiến vào huyễn ma tháp bên trong, lần này làm kia hài cốt, huy kiếm hướng hắn chém tới lúc, hắn vậy mà không có bất kỳ cái gì ý niệm phản kháng. Nhưng ánh mắt của hắn 10 phần bình tĩnh, thật giống như làm đây hài cốt không tồn tại, không có chút nào sợ hãi. Hài cốt chém xuống một kiếm, giống như thiên uy, nhưng Diệp Thiên Trạch lại vị nhưng bất động, làm cho người chuyện kỳ quái phát sinh. Kiếm kia vậy mà xuyên thấu Diệp Thiên Trạch thân thể, cũng không có đem hắn chém thành hai khúc. Hài cốt chém xuống một kiếm về sau, đồng thời xuyên qua thân thể của hắn, hóa thành thất thải bột phấn, cùng lúc đó, những cái kia hướng hắn vào tới hài cốt, cũng đồng dạng hóa thành bột phấn. Nhân đạo đệ nhất trọng, thông qua, một cái không có tình cảm thanh âm vang vọng tại trong đầu của hắn. Quả là thế, thật cũng giả lúc giả cũng thật lúc thật cũng giả. Diệp Thiên Trạch trên mặt lộ ra tiếu dung, nếu không phải vừa rồi cái kia Thủ Sơn trưởng lão nhắc nhở, ta chỉ sợ còn tại khổ cáp cáp cùng những này hài cốt đại chiến đâu. Diệp Thiên Trạch đột nhiên đốn ngộ, có vị kia Thủ Sơn trưởng lão công lao, kia Thủ Sơn trưởng lão, hùng hổ dọa người, đem hắn coi như tùy ý hắn nắm quả hồng mềm, khơi dậy Diệp Thiên Trạch tức giận. Thế nhưng ngay ở một khắc đó, Diệp Thiên Trạch đột nhiên tỉnh ngộ lại, bởi vì một vị nhường nhịn, sẽ chỉ làm đối phương càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Đời trước của hắn, thẳng tiến không lùi, không sợ hãi. Nhưng một thế này, bởi vì kiếp trước nguyên nhân, hắn càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, rất nhiều chuyện đều cố kỵ đến thân phận, mà không dám đi làm. Cái này để hắn nhiều khi, đều lâm vào trong bị động, vẫn còn không tự biết. Cũng chính là Thủ Sơn trưởng lão hùng hổ dọa người, để hắn nghĩ tới mình kiếp trước, từ đó liên tưởng đến những hài cốt này. Thất thải hài cốt, căn bản chính là vô địch, hắn càng mạnh, những này hài cốt tự trở nên mạnh hơn, vô luận hắn thể hiện ra đáng sợ cỡ nào ý chí, đầy đệ nhất trọng đều sẽ phá hủy ý chí của hắn, để hắn sinh ra một loại thất bại đồi phế cảm giác, đến mức mãi mãi cũng không cách nào đột phá đây nhất trọng. Nhưng hắn rất nhanh hiểu được, những này hài cốt nhưng thật ra là tâm ma của hắn, bản thân hắn là nhất hữu tâm ma, nhưng khi hắn có sợ hãi về sau, tâm ma liền xuất hiện. Đây mới có thể xuất hiện, vô số viễn siêu hắn kiếp trước thực lực hài cốt. Mà khi trong lòng của hắn không sợ lúc, những này hài cốt tự nhiên cũng không đả thương được hắn, tâm ma cũng liền tiêu tán. Nhiếp thần chi nhãn, khốn tâm chi lao, một thanh âm truyền đến, như sấm bên tai. Theo sát lấy, Diệp Thiên Trạch trong đầu, đột nhiên xuất hiện vô số chiếu chiếu bật bật phù văn, căn bản không cần Diệp Thiên Trạch đi điều tra, những này phù văn liền khắc ở trong đầu của hắn. Làm những này phù văn ấn khắc ra, trong mắt của hắn đột nhiên xuất hiện tử sắc ánh sáng, quang mang này như có ma lực, xuyên thấu chung quanh sự vật, tìm kiếm đến trong đó nguồn gốc. Tiểu tử, người đã suy nghĩ kỹ sao? Thủ Sơn trưởng lão thanh âm, lần nữa truyền đến. Tới thật đúng lúc, Diệp Thiên Trạch trong mắt tử quang dần dần thu liếm, vừa vặn nhường ngươi thể nghiệm một chút, nhiếp thần nhãn lợi hại. Chương 326, trấn. Diệp Thiên Trạch đi ra ngoài lúc, Thủ Sơn trưởng lão sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, nhưng hắn nghĩ đến đây là Ngọc Hư Tông, mình hay là cái vương cảnh cường giả, liền bỏ đi ý niệm này. Ngay tại hắn buông lỏng cảnh giác một sát na này, Diệp Thiên Trạch tới đối mặt, trong mắt của hắn tử quang lóe lên, hồn thiên ý chí hướng hắn bao trùm mà xuống. Thủ Sơn trưởng lão tâm không hiểu run lên, trước mắt đen kịt một màu, nhưng đây đen nhánh chỉ kéo dài sát na, liền quay về quang minh. Đây là làm sao rồi? Thủ Sơn trưởng lão nhìn về phía chung quanh, phát hiện cũng không có bên cạnh lời nói, nhưng tốt xấu là vương cảnh cường giả. Hắn hay là cẩn thận tra xét một phen, xác định không có cái gì không đúng, lúc này mới thở dài một hơi, đây là có chuyện gì? Vì sao vừa rồi sẽ mắt tối sầm lại? Chẳng lẽ thương thế còn chưa lành? Trầm mặc một lát, hắn liền không suy nghĩ thêm nữa, dưới mắt là yếu giải quyết người thiếu niên trước mắt này, không thể ép hắn, nhưng cũng không thể để hắn trốn ra bản thân ngũ chỉ sơn. Người cân nhắc như thế nào? Thủ Sơn trưởng lão nói. Đã suy nghĩ kỹ, Diệp Thiên Trạch ánh mắt tan rã, lực chú ý rất không tập trung. Ồ, Thủ Sơn trưởng lão nói như vậy, ngươi là dự định tiếp nhận điều kiện của ta. Xấu xí, cũng đừng nghĩ đẹp như vậy. Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, ngươi có thể đi tố giác ta. Ngươi, Thủ Sơn trưởng lão mắt lộ ra hàn quang, ngươi không sợ chết sao? Sát Ngọc Hư Tông đệ tử, dù là ngươi là nội môn đệ tử, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, huống chi ngươi bất quá là tên tạp dịch. Đương nhiên sợ, bất quá, so với thủ ngươi áp chế, làm khôi lỗi của ngươi hắn mà nói, ta tình nguyện đi chết. Diệp Thiên Trạch cười về nói, huống chi, ngươi căn bản đi không ra đây một cánh cửa. Thủ Sơn trưởng lão sừng sốt một chút, cười khẩy nói, ngươi là ngớ ngẩn sao? Lấy tu vi của ngươi, chớ nói căn bản giết không được ta diệt khẩu, cho dù ngươi thật có thể giết ta diệt khẩu, tại đây Ngọc Hư Tông bên trong, ngươi cũng không có khả năng trốn đi được. Thật sao? Diệp Thiên Trạch cười nói, ngươi nếu có thể đi ra ngoài, liền coi như ta thua, ta chẳng những tiếp nhận điều kiện của ngươi, mỗi tháng trả lại cho ngươi 10 vạn điểm tích lũy cung phụng. Thủ Sơn trưởng lão cổ quái nhìn xem hắn, xác định chung quanh không có những cường giả khác, cười nói, đây chính là ngươi nói, ngươi nếu dám đùa nghịch lão phu đợi lát nữa bảo ngươi sống không bằng chết. Đang khi nói chuyện, Thủ Sơn trưởng lão đi hướng ngoài cửa, mới đầu hắn cũng không có cảm giác được có cái gì không đúng kình, có thể đi lấy đi tới, sắc mặt của hắn có chút khó coi. Môn rõ ràng đang ở trước mắt không đến một trượng khoảng cách, nhưng vô luận hắn đi như thế nào, chính là không cách nào tiếp cận cánh cửa kia. Làm sao khả năng, Thủ Sơn trưởng lão trong lòng có chút bối rối, lúc này thôi động linh lực, thân hình lóe lên, liền vương ngoài cửa phóng đi. Nhưng vô luận hắn là đi, hay là chạy, đều không thể tiếp cận cánh cửa kia, cuối cùng đầu đầy mồ hôi, trên mặt lộ ra mấy phần hoảng sợ. Nơi này có trận pháp, tiểu tử ngươi cũng dám tại Ngọc Hư Tông bên trong tính toán ta nhìn ngươi là không muốn sống. Hốt hoảng Thủ Sơn trưởng lão, cũng không tiếp tục đối Diệp Thiên Trạch ôm cái gì hy vọng, đưa tay một trường, liền hướng hắn đánh hạ. Đây kinh khủng một trường, đủ để đem Diệp Thiên Trạch cùng phía sau hắn phòng ở, oanh thành bột mịn, nhưng một trường này rơi xuống lúc, lại đánh hụt. Diệp Thiên Trạch vậy mà biến mất không thấy, Thủ Sơn trưởng lão dụi mắt một cái, nhìn trước mắt phòng ở. Trong mắt hoảng sợ càng thêm khắc sâu, chuyện gì xảy ra, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tiểu súc sinh, ngươi cút ra đây cho ta, chớ cho rằng ngươi tại trong trận pháp, ta tự làm sao. Ta tại phía sau ngươi đâu, Diệp Thiên Trạch nói. Thủ Sơn trưởng lão quay đầu lại, chỉ gặp Diệp Thiên Trạch đứng tại phía sau hắn, khoảng cách không đến ba thước, mắt đối mắt gần vô cùng. Ta giết chết ngươi, Thủ Sơn trưởng lão đưa tay hướng Diệp Thiên Trạch cái cổ chộp tới, nhưng khoảng cách gần như thế. Thủ Sơn trưởng lão lại bắt hụt. Tại ta trong trận pháp, ngươi căn bản không làm gì được ta, dù là ngươi là vương cảnh cường giả. Diệp Thiên Trạch cười nói. Thủ Sơn trưởng lão ngừng lại, hắn nhìn xem xuất hiện tại hắn sau lưng Diệp Thiên Trạch, tựa như nghe được cái gì buồn cười sự tình. Đột nhiên cười to, ha ha ha, ngu xuẩn, ngươi trận pháp lợi hại hơn nữa, ta tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, đều chẳng qua là gà đất chó sành, nhìn ta như thế nào phá ngươi trận pháp. Vừa dứt lời, thủ sơn trưởng lão trên người, sáng lên màu lam nhạt ánh sáng, một cỗ kinh khủng linh uy phóng xạ mà xuất. Đây nếu là bình thường, cỗ này linh uy cũng đủ để cho Diệp Thiên Trạch run rẩy, nhưng hắn vẫn đứng ở thủ sơn trước mặt trưởng lão, giống như núi cao, vị nhưng bất động. Thủ sơn trưởng lão mở to hai mắt nhìn, hắn rất không cam tâm, đưa tay một trưởng liền hướng Diệp Thiên Trạch đánh tới, một trưởng này không chỉ là nhằm vào hắn, hay là nhằm vào toàn bộ phòng ở, nhằm vào phương viên hơn 10 trượng không gian, một cái vương cảnh cường giả xuất thủ, chung quanh nhất định không có một ngọn cỏ. Oanh, đây khí thế một trưởng rơi xuống, lại ngay cả một mảnh ngói đều không có đập nát, thủ sơn trưởng lão lui ra phía sau ba bước, khiếp sợ nhìn xem Diệp Thiên Trạch. Người đến cùng làm cái gì? Thủ sơn trưởng lão hỏi nói, lấy thực lực của ta, hẳn là đem ngươi còn có chung quanh nơi này phương viên hơn 10 trượng địa phương, đập thành bột mịn mới là, nhưng vì cái gì một điểm uy lực đều không có. Diệp Thiên Trạch cười nói, đến phiên ta. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch đột nhiên thân hình cất cao, chừng cao 7-8 trượng, màu đồng cổ làn da, bắp thịt cuồn cuộn, mỗi một tấc đều lộ ra cảm giác áp bách mãnh liệt. Sau lưng đen trắng song rực triển khai, như là thần ma, trong mắt của hắn lượn lờ lấy tinh hồng hỏa diễm, quanh người hắn lượn lờ lấy đỏ thẫm giao nhau huyết sát chi khí, hóa thành từng đầu xiềng xích. Đây là thủ sơn trưởng lão kinh ngạc nhìn hắn, ngươi không phải nhân tộc, ngươi đến cùng là cái gì tộc quần, ngươi cũng dám tại Ngọc Hư Tông bên trong thể hiện ra chân thân, ngươi nhất định phải chết, ngươi chết. Không chờ hắn nói xong, Diệp Thiên Trạch một trưởng vỗ dưới. Thủ sơn trưởng lão cảm giác mình như là sâu kiến, chỉ là kia cỗ ý chí, liền để hắn sợ mất mật. Nhưng hắn chung quy là không có khuất phục, tại đây nguy cơ tử vong dưới, thủ sơn trưởng lão đưa tay nghênh đón tiếp lấy. Oanh, một trưởng rơi xuống, đại địa chấn chiến, chung quanh không gian, như là sóng nước, nhộn nhạo lên, nhưng thủ sơn trưởng lão cũng không có phát hiện không hợp lý. Đây nhộn nhạo không gian, để hắn nghĩ tới một loại hủy thiên diệt địa vô song lực lượng. Nếu không phải đây chủng lực lượng, làm sao lại dập dờn? Một trường này lạc ở trên người hắn, hắn cảm giác đặt ở hai tay ở giữa bàn tay, chính là một tòa cự đại sơn, để hắn thở dốc không được. Ken két, trên người hắn xương cốt phát ra giòn vang, trên người linh lực không cách nào bộ xuất khí hải, hai chân của hắn cùng eo, bị áp cong xuống dưới. Phù phù, thủ sơn trưởng lão hai chân quỳ xuống đất, một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến, hai chân xương cốt đứt gãy, xuyên qua thịt. Đâm ra, chết, hoặc là thần phục, Diệp Thiên Trạch thanh âm, như sấm âm sâu mà thôi. Đây áp bách không chỉ có là ý chí bên trên áp bách, cũng là trên tinh thần áp bách, thủ sơn trưởng lão tiến giai vương cảnh, tự do một phen thủ đoạn, nhưng giờ phút này hắn lại cảm giác được như thế bất lực, hắn thực tại bất minh bạch thiếu niên ở trước mắt, làm sao đột nhiên trở nên khủng bố như vậy. Nhưng này cỗ hàn ý, đã lạnh thấu thể xác và tinh thần của hắn, chết, hoặc là thần phục. Ta thần phục, thủ sơn trưởng lão ý chí rốt cục bị ép vỡ, tại tử vong trước mặt, bất kỳ cái gì dãy giụa đều là hư ảo. Diệp Thiên Trạch khóe miệng lộ ra một tia giảo hoạt tiếu dung, đây vẻ tươi cười, vừa lúc bị thủ sơn trưởng lão bắt được. Hắn nhìn xem dưới thân mặt đất, phát hiện mình quỳ xuống đất sàn nhà, vậy mà không có vỡ liệt, đầu óc đột nhiên chấn động. Không đúng, đây là thủ sơn trưởng lão đột nhiên hiểu rõ ra. Chấn, nhưng vào lúc này... Diệp Thiên Trạch đưa tay hướng hắn nghi tâm một điểm, vẽ lên một cái phù văn, ý chí của hắn thật giống như bị cái gì khóa lại. Hiện tại tỉnh ngộ, đã quá muộn, Diệp Thiên Trạch nói. Chương 327, Hắc ám vô tận, thủ sơn trưởng lão cũng không có phát hiện, trên đời vừa rồi một màn kia, căn bản cũng không có phát sinh, từ hắn cùng Diệp Thiên Trạch đối mặt một khắc này, hắn liền lâm vào Diệp Thiên Trạch nhiếp thần nhãn bày ra huyễn vực bên trong. Tại kia huyễn vực bên trong, Diệp Thiên Trạch nhưng muốn làm gì thì làm, nhưng hắn căn bản không gây thương tổn được thủ sơn trưởng lão, bởi vì kia hết thảy đều là giả. Nhiếp thần nhãn chỗ lợi hại ở chỗ, bất ngờ không đề phòng, chỉ cần cùng Diệp Thiên Trạch đối mặt, liền sẽ lâm vào huyễn vực ở trong. Cần phải bố trí huyễn vực, cũng không phải dễ dàng như vậy, đầu tiên đối phương không có chút nào phòng bị tình huống dưới, tu vi nếu như vượt xa quá Diệp Thiên Trạch, cũng là không được. Thân là vương cảnh cường giả, tên này thủ sơn trưởng lão. Hẳn là sớm liền phát hiện không thích hợp, nhưng hắn khi tiến vào huyễn vực lúc, đã bỏ đi cảnh giác. Mà lại, đây là một cái địa phương tuyệt đối an toàn, đối mặt chính là một cái hắn tùy thời có thể lấy chân áp người. cho nên tại hắn mắt tối sầm lại lúc, hắn còn tưởng rằng là thương thế của mình tái phát, tạo thành di chứng. Nhưng hắn cũng không biết, đó chính là hắn tiến vào huyễn vực tiết điểm, nếu như hắn tiếng vọng không dậy nổi tiết điểm này, hắn sẽ vĩnh viễn bị Diệp Thiên Trạch điều khiển, trầm luân tại huyễn vực ở trong. Đã muốn làm sơ Diệp Thiên Trạch tiến vào mình địa ngục tầng 18, tiết điểm ngay tại ở kia một tiếng tù và. Khi hắn tiến vào huyễn vực bên trong, còn không tự biết, lúc này mới trầm luân xuống dưới, nhưng hắn kiếp trước dù sao cũng là một thế hệ hoàng, ý chí của hắn mạnh, là huyễn ma đạo nhân không thể bằng được. Mà huyễn ma đạo nhân cũng là rất lợi hại, trực tiếp để hắn lâm vào mình địa ngục tầng 18, mình vây khốn chính mình. Cứ việc Diệp Thiên Trạch dùng nhiếp thần nhãn, tạm thời khốn trụ thủ sơn trưởng lão, có thể thủ sơn trưởng lão thực lực, tùy thời đều có thể tỉnh táo lại. Đến lúc đó, đoán chừng đây thủ sơn trưởng lão liền sẽ không lại lưu tính mạng của hắn. Cho nên, tại tạo dựng huyễn vực lúc, Diệp Thiên Trạch hay là sợ mất mật, cũng may hắn ý chí kiếp trước kiên định, ký ức khổng lồ. Khi hắn cấu tạo xuất trước mắt viện tử, cấu tạo xuất nơi này hết thảy lúc, thủ sơn trưởng lão căn bản không có phát giác mình lâm vào huyễn vực. Thật giống như tiến vào tấm gương một mặt khác, không hoàn mỹ là, thủ sơn trưởng lão tu vi quá mạnh, có đến vài lần Diệp Thiên Trạch kém chút đều chống đỡ không nổi. Nếu có ngoại nhân tại nơi này, nhất định sẽ kỳ quái, bởi vì Diệp Thiên Trạch cùng thủ sơn trưởng lão đối mặt cùng một chỗ. Diệp Thiên Trạch trong mắt, lóe ra tử quang, đây tử quang bên trong, lấp lóe chính là vô số phù văn, trên mặt của hắn lãnh hãn ứa ra, nắm đấm nắm gắt gao, móng tay khảm vào bên trong. Tựu nhiều lần huyễn vực kém chút tựu bị phá mất. Mà thủ sơn trưởng lão ánh mắt hoàn toàn khác biệt, khi thì hoảng sợ, khi thì bối rối, trên thân sớm đã bị lãnh hãn ướt nhẹp. Dù là như thế, tại cuối cùng một khắc này, thủ sơn trưởng lão hay là thanh tỉnh lại, nhưng lúc đó đã quá muộn. Nếu như ngươi không tuyển chọn thần phục, có lẽ còn có cơ hội. Diệp Thiên Trạch cười nói, thần phục chính là ý chí sụp đổ thời điểm, ý chí của một người sụp đổ. Mặc dù muốn một lần nữa dựng nên khởi ý chí, cũng không phải ngắn thời gian liền có thể thành công. Thật giống như trải qua đại bại người, cuối cùng sẽ không gượng dậy nổi. Không không ngươi nô dịch không được ta, ta cận kề cái chết cũng sẽ không khuất phục ngươi. Thủ sơn trưởng lão một mặt điên cuồng bộ dáng. Huyễn vực bên trong cảnh tượng, đột nhiên thay đổi, phòng ở cùng viện tử biến mất, môn cũng đã biến mất, thay vào đó là một mảnh không ánh sáng hắc ám. Đây trong không gian đưa tay không thấy vô chi, âm lãnh để cho người ta dùng mình. Mặc dù cần phế rất lớn công phu, bất quá từ không theo, cũng không phải ngươi nói tính toán. Diệp Thiên Trạch lạnh mặt nói. Ngoại giới, hắn quay người lại, đi vào phòng bên trong, sau lưng thủ sơn trưởng lão cũng đi theo sát vào, tựa như là một cái người gỗ, đã đánh mất thần trí. Diệp Thiên Trạch trong đầu phù văn, bắt đầu phun trào, Diệp Thiên Trạch chiếu vào những này phù văn khắc họa. Khắc họa suốt một cái, liền có một cái rơi xuống thủ sơn trưởng lão thức hải bên trong. Vừa rồi huyễn vực, kia là khốn tâm, hiện tại phù văn, mới thật sự là khóa thân. Một khi tâm cùng thân đều bị khóa lại, đây thủ sơn trưởng lão, liền tùy ý hắn thúc đẩy, địa vị so đan vương còn muốn không bằng. Cái này hắc ám thật đáng sợ, trong khí hải đan vương thấy cảnh này, run lẩy bẩy. Vô luận thủ sơn trưởng lão giãy giụa như thế nào, lại cũng chỉ là ý chí bên trên giấy ruộng, mà nhục thể của hắn đã không cách nào khống chế. Diệp Thiên Trạch sợ chính là hắn nhục thân thực lực, đầy ý chí khuất phục về sau, lấy ý chí của hắn chân áp, bất quá là vấn đề thời gian. Ngay tại Diệp Thiên Trạch sắp đại công cáo thành lúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến đông đông đông tiếng đập cửa. Tần sư đệ ở đây sao? Lưu Vũ thanh âm truyền đến, đạo, tần sư đệ như tại, liền về ta một tiếng, chấp pháp đường đệ tử tới tìm ngươi. Khâu trưởng lão triệu ngươi tiến đến. Đợi đã lâu, nhìn thấy bên trong không có trả lời, Lưu Vũ đang muốn đẩy cửa đi vào, nhưng vừa nghĩ tới Diệp Thiên Trạch kia bạo tính tình, liền dừng tay lại, quay người rời đi. Ước chừng qua một canh giờ, Lưu Vũ lại tới, hay là vừa rồi kia phiên tra hỏi, hỏi xong Lưu Vũ tự đi. Đến sáng ngày thứ hai, Diệp Thiên Trạch rốt cục đại công cáo thành. Trong mắt tử quang dần dần biến mất, nhưng lúc này hắn lại suy yếu vô cùng. Đây quả thực tựu so tại huyễn ma tháp tầng thứ nhất chinh chiến lúc, còn muốn suy yếu. Đây tiêu hao không chỉ là niệm lực, còn có hắn linh lực cùng thể phách. Lần thứ nhất sử dụng nhiếp thần nhãn, chân áp chính là một cái cao hắn gần hai cái đại cảnh giới vương cảnh trưởng lão, nhất định phải đầu nhập toàn bộ tinh khí thần đi vào. Nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá, hắn lấy lại tinh thần lúc, thủ sơn trưởng lão cũng lấy lại tinh thần đến, chỉ bất quá cặp mắt kia có vẻ hơi trống rỗng. Qua hồi lâu, Thủ Sơn trưởng lão trong ánh mắt mới có một chút sắc thái, hắn nhìn xem Diệp Thiên Trạch, rất cung kính cúi đầu, nói, nô tài Trương Thừa Vân, bái kiến chủ nhân. Ha ha ha, Diệp Thiên Trạch cười nói, còn muốn ta mỗi tháng 10 vạn cung phụng sao? Tại Trương Thừa Vân bị nô dịch về sau, bảo tháp đột nhiên xuất hiện một tòa cao vút trong mây tế đàn, tại kia trên tế đài, nhiều một bức tượng điêu khắc, cùng Trương Thừa Vân giống nhau như đúc. Diệp Thiên Trạch đột nhiên xúc động, chỉ cần hắn thần niệm khẽ động, đây pho tượng liền có thể vỡ vụn thành cặn bã, mà Trương Thừa Vân cũng lại biến thành một bộ cái xác không hồn. Nô tài không dám, Trương Thừa Vân cung kính nói đến, trong mắt không có chút nào ý niệm phản kháng. Đây nếu để cho ngoại giới tông môn đệ tử nhìn thấy, đoán chừng phải sợ choáng váng quá khứ, một cái nội môn trưởng lão, bái một cái ngoại môn tạp dịch. Lần này có thể thành công, vẫn còn có chút may mắn, nếu như không phải làm người hai đời, có kiếp trước ý chí, là đổi lại khác vương cảnh trưởng lão, đoán chừng đây huyễn vực, một chút liền sẽ bị phá mất. Diệp Thiên Trạch nói, cũng chính là ngươi, đối ta như vậy buông lỏng, mới khiến cho ta có thể thừa dịp. Huyễn vực bị phá mất nguy hiểm phi thường lớn, không cẩn thận liền có khả năng hồn phi phách tán, cái này khiến Diệp Thiên Trạch lòng còn sợ hãi. Mà lại huyễn vực cấu tạo, tiêu hao thực sự quá kinh người, đây vô thua kém hắn cùng người một trận sinh tử. Đương nhiên, đây là bởi vì Trương Thừa Vân tu vì quá cao nguyên nhân. Mà lại, hắn phát hiện cái kia pho tượng dựng nên về sau, tế đàn liền bị chiếm hết, hiển nhưng đã không cách nào lại dựng nên lên cái khác pho tượng. Xem ra là tu vi của ta không đủ, nô dịch một cái đã đến cực hạn. Diệp Thiên Trạch nghĩ nói, muốn lại nô dịch người tiến đến, liền phải tăng cao tu vi. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền tới một thanh âm, nói Tần sư đệ trong phòng sao. Chấp pháp đường người đợi ngươi cả đêm, Khâu trưởng lão nổi trận lôi đình, ngươi nếu lại không đi qua, chỉ sợ. U cầm, ngươi chờ một lát, ta cái này tùy ngươi tiến đến. Diệp Thiên Trạch trả lời. Chương 328, cứng rắn đối trưởng lão. Lưu Vũ bị giật nảy mình, hắn thấy, Diệp Thiên Trạch đắc tội nội tuần đường người, đoán chừng sớm bỏ chạy không còn hình bóng. Tại thải tập đường xem ra, Diệp Thiên Trạch chạy, đối bọn hắn cũng không có ảnh hưởng gì, bởi vì quy củ có hạn, bọn hắn nhất định phải được Diệp Thiên Trạch đuổi đi. Hắn đến trong phòng này hỏi thăm, kỳ thật cũng chính là làm dáng một chút mà thôi, nhưng từ không nghĩ tới trong này sẽ thật sự có người a. Tần sư đệ ngươi một mực tại bên trong hả, Lưu Vũ hỏi. Không sai, ta đang tu luyện, Diệp Thiên Trạch trả lời. Lưu Vũ không nói gì, trầm mặc nửa buổi, nói kia Tần sư đệ ngươi sau đó đến đường khẩu, ta cái này đi bẩm báo Khâu trưởng lão. Nói xong, Lưu Vũ vội vã rời đi, hắn đi vào Khâu Hỏa đường khẩu, nhìn thấy Khâu Hỏa đang cùng mấy cái chấp pháp đường đệ tử nói chuyện hưng khởi, đi đến bên cạnh hắn, dỉ tai một câu. Khâu Hỏa nghe xong, sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Chấp pháp đường đệ tử mẫn cảm thấy không thích hợp, dò hỏi xảy ra chuyện gì. Tần Vô Song không đi. Khâu Hỏa nói, cái gì, hắn vậy mà không đi. Cầm đầu chấp pháp đường đệ tử, sắc mặt lạnh lùng. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra, Diệp Thiên Trạch còn có lý do gì lưu tại nơi này, chẳng lẽ còn thật sự cho rằng nữ nhi của hắn có thể cấp khi hắn chỗ dựa. Chẳng những là bọn hắn nghĩ không ra, tự ngay cả Khâu Hỏa cũng không nghĩ ra. Hắn hiện tại cảm thấy Diệp Thiên Trạch chính là móng tay bên trong một cây gai. Không sai, hắn không đi, ta vừa đi phòng của hắn, hắn nói một mực tại bên trong tu luyện. Lưu Vũ cười khổ nói, tu luyện, cầm đầu chấp pháp đường đệ tử lãnh nói, chấp pháp đường triệu hoán không đến, vậy mà tại tu luyện, hắn tâm là lớn đến bao nhiêu. Hừ, Khâu Hỏa vỗ bàn một cái, đứng lên, lập tức đem hắn áp đến, thật sự là vô pháp vô thiên. Còn được không đem tông môn quy củ để vào mắt, được không đem ta trưởng lão này để vào mắt. Vừa dứt lời, đường khẩu bên ngoài truyền tới một thanh âm, nói ta đương nhiên được trưởng lão để vào mắt, thì được trưởng lão để vào mắt, ta căn bản liền sẽ không tới. Người ở chỗ này đều nhíu mày, nhất là kia chấp pháp đường đệ tử. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch chậm rãi đi đến, Khâu Hỏa biến sắc, quát lên, quỳ xuống. Diệp Thiên Trạch đương nhiên sẽ không quỳ. Cười nói, người gọi là ta quỳ xuống. Khâu Hỏa sửng sốt một chút, trước mặt nhiều người như vậy, Diệp Thiên Trạch chẳng những không quỳ, còn như thế hỏi lại hắn, đây không phải đánh mặt sao? Không nói hai lời, Khâu Hỏa liền một trưởng hướng Diệp Thiên Trạch đánh tới, lấy hắn cấp chiến tướng thực lực, mặc dù chỉ là ngoại môn trưởng lão, nhưng thực lực lại không thua Thần Long Kiếm Tông Hạch Tâm trưởng lão, chỉ là so vương cảnh cường giả, kém hơn một chút mà thôi. Đối mặt một trường này, Diệp Thiên Trạch đã sớm chuẩn bị, trên thân linh lực cùng huyết sát chi khí hội tụ, ngừng tụ tại trên nắm tay, huy quyền liền nghênh đón tiếp lấy. Nắm đấm cùng trường lạc đến cùng một chỗ, phát ra một tiếng nổ, chấn chung quanh mấy tên đệ tử màng nhĩ phát đau nhức. Làm cho người không thể tưởng tượng nổi chính là, Diệp Thiên Trạch chỉ lui về phía sau một bước, ngược lại là cấp chiến tướng Khâu Hỏa, bị một quyền này, đẩy lui 3-4 bộ, kém chút tự ngồi xuống lại. Bàn tay của hắn lưu lại một cái dấu đỏ, đau bàn tay của hắn phát run, hắn cố nén mới không có lên tiếng. Nhưng trong mắt của hắn tất cả đều là vẻ chấn động, mặc dù trước đó Diệp Thiên Trạch cùng Lưu Vũ cũng đối chạm qua một cái, làm vỡ nát Lưu Vũ thủ cốt, nhưng Lưu Vũ chỉ là chiến sĩ cảnh. Mà hắn lại là ngoại môn trưởng lão, cấp chiến tướng cường giả. Dám ngỗ nghịch trưởng lão, có ai không, đem tiểu súc sinh này, cho ta ngay tại chỗ giết chết. Khâu Hỏa cả giận nói. Hắn ra lệnh một tiếng, chung quanh đệ tử nhưng không có xông đi lên, bởi vì bọn hắn đều nhìn ra, vừa rồi Khâu Hỏa chẳng những không có chiếm bất luận cái gì tiện nghi, ngược lại là bị thua thiệt không nhỏ, bằng không liền sẽ không ra lệnh cho bọn họ xông đi lên. Nhìn thấy các đệ tử không dám lên trước, Khâu Hỏa sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, đang muốn nói chuyện, Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói, tới gần một trượng, đánh gãy tay chân. Nghe vậy, một đám đệ tử chẳng những không dám hướng phía trước, ngược lại là lui về phía sau mấy bước, bọn hắn cũng đều biết Diệp Thiên Trạch kia bạo tính tình, thật muốn xông lên đi, thật bị đánh gãy tay chân, coi như oan uổng. Ngươi dám uy hiếp Khâu Hỏa giận dữ. Không đợi hắn nói xong, Diệp Thiên Trạch ngắt lời nói, ta tự uy hiếp bọn hắn, ngươi có thể đem ta làm gì a? Đánh với ta một khung sao? Đến a, trước đó ngươi đánh lén ta một trưởng kia, ta khắc trong tâm khảm, ngươi yên tâm, ta sẽ không giống ngươi vô sỉ như vậy đánh lén. Ta cho ngươi cơ hội, cùng ta chính diện một trận chiến. Đường khẩu bên trong lặng ngắt như tờ, chấp pháp đường đệ tử trợn mắt hốc mồm, nội tuần đường đệ tử nói cho bọn hắn, nói cái này thải tập đường tạp dịch phách lối, đả thương đệ tử, bọn hắn còn có chút không tin, nhưng hiện tại bọn hắn tin. Một tên tạp dịch, dám cùng trưởng lão cứng rắn đối, đây thì kêu gào trương, kia còn có cái gì kêu gào trương đâu. Lớn mật, dám không nhìn tông môn quy củ, đường khẩu bên trong ngỗ nghịch trưởng lão. Đả thương cầm đầu chấp pháp đường đệ tử nhìn không được. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Diệp Thiên Trạch quay đầu quét mắt nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, thải tập đường nội bộ sự tình, làm ngươi thí sự, còn dám ồn ào, đánh ra ngươi phân đến. Ngươi, nhìn thấy hắn khí sắc mặt thẳng run, Diệp Thiên Trạch giơ tay lên, làm bộ yếu đánh, một đám chấp pháp đường đệ tử, lập tức bị hù lui trở về, không nói một lời. Dựa theo tông môn quy củ, đường trong miệng sự tình, đều thuộc về đường trong miệng quản, trừ phi là báo cáo đến chấp pháp đường, mời bọn họ ra mặt, bọn hắn mới có tư cách quản hạt. Diệp Thiên Trạch hoàn toàn là tại quy tắc bên trong làm việc, khiêng ra tông môn quy củ đến, để bọn hắn cũng giống như ăn phải con ruồi, khó chịu vô cùng. Lúc này mới ngoan nha, Diệp Thiên Trạch quay đầu lại, đạo, chờ một chút ta tự sẽ cùng các ngươi tính sổ sách, nhưng phải đợi ta tiên báo trước đó một trưởng kia thù lại nói. Trong tông môn không cho phép tư đấu, chấp pháp đường đệ tử nói, vậy cũng phải chờ ta vi quy lại đến xử phạt, không có vi quy trước đó, cái nào mát mẻ cút ngay cho ta cái nào đợi đi, ít tại lão tử trước mặt chướng mắt. Diệp Thiên Trạch khiển trách quát mắng, cái này khiến đường khẩu các đệ tử, nhìn trợn mắt hốc mồm, ngày bình thường diễu võ dương oai thải tập đường đệ tử, hôm nay làm sao lại cùng tôn tử giống như. Ha ha, mấy vị an tâm chớ vội, hắn muốn báo thù, lão phu cho hắn cơ hội. Khâu Hỏa nói, chờ lão phu đem hắn thu thập, các ngươi cứ việc mang đến chấp pháp đường, đến lúc đó còn không mặc cho các ngươi xử trí. Mấy cái chấp pháp đường đệ tử, lúc này mới lui trở về, bọn hắn mặc dù khí, nhưng mới rồi một trưởng kia bọn hắn cũng nhìn thấy, trước mắt thực lực của người này, chỉ sợ không phải bọn hắn có thể chống lại. Gặp đây, Khâu Hỏa trên thân lộ ra một cỗ đáng sợ linh uy, lạnh nhạt nói, mới không cần linh lực, đây chẳng qua là muốn dạy dỗ một chút ngươi, nhường ngươi nhớ lâu. Hiện tại cũng không đồng dạng, lão phu nếu là không đánh gãy tay chân của ngươi, ngày sau còn thế nào làm đây cái đường khẩu trưởng lão? Ta chính có ý đó, nếu là không đánh gãy tay chân của ngươi, các ngươi lại còn coi ta là quả hồng mềm, mặc cho các ngươi nắm rồi. Diệp Thiên Trạch tranh phong tương đối, kia liền so tài xem hư thực, nhìn là ai đánh gãy ai tay chân. Trưởng lão mặt lạnh lấy, vừa ra tay chính là sát chiêu, không có chút nào lưu thủ ý tứ. Chương 329, hành hung. Khâu Hỏa thực lực tại chiến tương ngũ giai, bởi vì tu chính là thổ linh lực, khi hắn một quyền đánh tới lúc, trên người linh uy, áp người không thở nổi. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại tại đây áp bách trung hành động tự nhiên, làm Khâu Hỏa nắm đấm rơi xuống lúc, Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, liền tránh khỏi đây xúc thế một quyền. Khâu Hỏa hơi kinh hãi, lần nữa huy quyền công phạt, liên tục mấy chục quyền rơi xuống, mạn thiên quyền ảnh đem Diệp Thiên Trạch bao trùm. Nhưng mà, Diệp Thiên Trạch lại giống như là ở trên vách núi xiếc đi dây, hiểm lại càng hiểm mau né tất cả nắm đấm. Làm sao có thể, Khâu Hỏa trưởng lão thổ linh lực, vậy mà hoàn toàn hạn chế không được hắn. Chung quanh đệ tử kinh ngạc nói, mà lại, hắn phong linh lực, vì cái gì tốc độ nhanh như vậy? Hắn là hoàn mỹ phong linh thể, cái gì, lại là hoàn mỹ phong linh thể, khó trách tốc độ lại nhanh như vậy, thế nhưng là, Khâu Hỏa trưởng lão cảnh giới cao nhiều như vậy, cho dù là hoàn mỹ phong linh thể cũng sẽ nhận hạn chế a. Đám người nghị luận ầm ĩ lúc, Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, đã đến đường khẩu sân phía ngoài bên trong, Khâu Hỏa bám chặt theo, trong chớp mắt chính là mấy trăm quyền rơi xuống. Trên người hắn lóe ra lấy hào quang màu vàng, thổ linh thể triển khai, như là một ngọn núi, nghiền ép lên đi. Nhưng Diệp Thiên Trạch áp căn bản không hề cùng hắn ngạnh hám ý tứ, lấy phong linh thể hoàn mỹ mau né những công kích này. Thập mấy hiệp xuống tới, Khâu Hỏa chẳng những không có chiếm được tiện nghi, ngược lại là linh lực tiêu hao không ít. Hoàn mỹ phong linh thể, Khâu Hỏa sắc mặt không tốt, nộ nói, có bản lĩnh ngươi tựu không né tránh, cùng ta chính diện một trận chiến. Ngươi là đùa giỡn hay sao? Diệp Thiên Trạch cười nói, đường đường Ngọc Hư Tông ngoại môn trưởng lão, lại muốn cầu ta một cái tu phong linh thể vãn bối, cùng ngươi chính diện chiến đấu, là ngươi điên rồi, hay là ta điên rồi? Hoàng Khẩu Tiểu Nhi, mắt sắc miệng lợi, Khâu Hỏa biết mình đối lý, lại không nguyện ý thừa nhận, lần nữa huy quyền công tới, ta muốn nhìn, ngươi có thể trốn đến khi nào? Khiến người bất ngờ chính là, khi lại một lần nữa huy quyền đánh tới lúc, Diệp Thiên Trạch vậy mà không có né tránh, thật cùng Khâu Hỏa chính diện chiến đấu. Phong linh lực phun trào, trên người hắn sáng lên chướng mắt thanh quang, tốc độ của hắn cũng đạt tới cực hạn. Phanh phanh phanh, trong không khí vang lên nắm đấm đối chọi thanh âm, mỗi một lần giao kích, đều chấn bọn hắn mảng nhĩ phát đau nhức, nhưng bọn chúng nhìn trước mắt một màn này, lại trợn mắt hốc mồm. Vậy mà thật có thể cùng Khâu Hỏa trưởng lão chính diện giao chiến, mà lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hắn phong linh lực, vận chuyển tốc độ, vượt xa quá Khâu Hỏa trưởng lão, cơ hồ hoàn mỹ vô sướng, mà lại nhục thể của hắn, tựa hồ tuyệt không kém hơn Khâu Hỏa trưởng lão. Yêu nghiệt a, gia hỏa này nhục thân, đều nhanh gặp phải nội môn kim cương đường đệ tử đi, trên lực lượng cũng không hề yếu, Khâu Hỏa trưởng lão tu thế nhưng là thổ linh lực a. Trong viện lóe ra mạn thiên quyền ảnh, Diệp Thiên Trạch lấy huyết sát chi khí, rót vào trong quyền thân, cứng rắn đối Khâu Hỏa. Đây tương đương với nắm đấm của hắn, đã cho thấy hồn thiên chiến thể uy năng, nhưng muốn chiến thắng Khâu Hỏa, trước mắt chút thực lực ấy, chỉ sợ vẫn là không đủ. Ta nếu là thể hiện ra hỏa linh lực, phối hợp với hồn thiên chiến thể, lấy phong trợ hỏa thế, hoàn toàn có thể áp chế Khâu Hỏa. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ nói, bất quá, dạng này đánh tựu không có ý nghĩa, tại đây Ngọc Hư Tông bên trong, hay là lưu thêm một chút át chủ bài. Khâu Hỏa mặt ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là nổi sóng chập trùng, hắn vốn cho là thể hiện ra linh lực về sau, làm sao đều có thể áp chế Diệp Thiên Trạch, nhưng sự thật nhưng vượt xa dự liệu của hắn. Ta đã vận dụng gần 80% lực lượng, thế nhưng là, nhưng không có chiếm được một chút lợi lộc, vì cái gì ta cảm giác ra hỏa này chẳng những không có thất bại chi thế, ngược lại là càng đánh càng mạnh rồi. Khâu Hỏa trong lòng kinh ngạc nói, hắn phát hiện mỗi lần cùng Diệp Thiên Trạch nắm đấm đối oanh cùng một chỗ, đều sẽ cảm giác được một cỗ kinh khủng lực lượng đâm tới, chấn nắm đấm của hắn run lên. Nguyên vốn chuẩn bị cuối cùng mới vận dụng toàn bộ lực lượng Khâu Hỏa, rốt cục kiềm chế không được, còn như vậy đánh xuống, hắn chẳng những không chiến thắng được Diệp Thiên Trạch, phản đến họp được mặt mũi mất hết. Hắn một quyền chấn khai Diệp Thiên Trạch, lui về phía sau mấy bước, trên người thổ linh lực tuôn trào ra, một cỗ giống như núi cảm giác áp bách đánh tới. Chung quanh đệ tử, lập tức cảm giác ngực bị đè nén, thật giống như bị một khối đá lớn ngăn chặn, có chút không thở nổi. Nhưng ngươi đây ếch ngồi đáy giếng, kiến thức một chút cấp chiến tướng lực lượng. Khâu Hỏa huy quyền lần nữa công pháp mà đi. Mạn thiên quyền ảnh, đem Diệp Thiên Trạch lần nữa bao trùm, thổ linh lực phối hợp với đại địa lực lượng. Hắn mỗi đi một bước, mặt đất cũng hơi rung động, chung quanh đệ tử bị chấn lung lay sắp đổ, ngực bị đè nén muốn thổ huyết. Rốt cục xuất ra mạnh nhất lực lượng. cái này Tần Vô Song thật đúng là đáng sợ, lại đem trưởng lão bước đến mức độ này. Đúng vậy a, bất quá hắn đối mặt chính là một vị trưởng lão, dầu gì cũng có thể ngăn chặn hắn. Các đệ tử nhìn hãi hùng khiếp vía, đối Diệp Thiên Trạch thực lực, tràn đầy kinh ngạc, mà những cái kia chấp pháp đường đệ tử càng là như vậy. Đối mặt đây Mạn Thiên Quyền Ảnh, Diệp Thiên Trạch chẳng những không có bối rối, ngược lại là lộ ra mấy phần mỉa mai, ngươi nói đúng, là nên nhường ngươi mở mang kiến thức một chút, ta chân chính lực lượng, thiên hạ võ học, đều có thể phá, nhưng duy khoái bất phá. Cái gì, chẳng lẽ không phải mới vừa hắn toàn bộ thực lực? Cầm đầu chấp pháp đường đệ tử cả kinh nói. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch trên thân huyết quang lóe lên, cả người biến mất ngay tại chỗ, chẳng những là những đệ tử kia, tự ngay cả Khâu Hỏa đều không nhìn thấy Diệp Thiên Trạch bóng dáng. Ta ở chỗ này đây, một thanh âm truyền đến, Khâu Hỏa giật nảy mình, lần nữa nhìn thấy Diệp Thiên Trạch thời điểm, lại phát hiện đối phương xuất hiện tại hắn sau lưng, đối diện chính là một quyền đánh tới. Phanh, hắn vẹo qua thân thể, lấy hai tay đón đỡ, nắm đấm rơi vào trên bàn tay, ngạnh sinh sinh đẩy lên trên mặt của hắn. Cách bàn tay của hắn, một quyền này trùng điệp đập vào trên mặt của hắn, đám người chỉ gặp Khâu Hỏa mặt, bị nện vặn vẹo. Một quyền này rơi xuống về sau, Khâu Hỏa lui ra phía sau mấy bước, không kịp phản kích, sau lưng lại truyền tới một thanh âm, nói quá chậm. Chờ hắn quay đầu lúc, Diệp Thiên Trạch xuất hiện lần nữa tại phía sau hắn, một quyền này đối chính là cái hông của hắn, lần này hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Phanh, nắm đấm rơi vào ngang hông của hắn, phòng hộ thân thể thổ linh lực, bị một quyền này chấn tán loạn ra. Theo sát lấy, một cỗ khổng lồ lực lượng, nương theo lấy phong linh lực, xâm nhập thân thể của hắn, chỉ nghe được ken két vài tiếng. Trên lưng nội bộ, trực tiếp bị nện phấn toái, vây xem các đệ tử nghe được thanh âm này, đều cảm giác toàn thân lạnh siêu siêu, càng không nói một quyền này nếu là rơi xuống trên người bọn họ. Kia thật không phải là hắn toàn bộ thực lực, các đệ tử mặt mũi tràn đầy rung động, nhất là những cái kia chấp pháp đường đệ tử. Vừa nghĩ tới vừa rồi một quyền này, bọn hắn liền thẳng nuốt nước miếng, nếu là vừa rồi bọn hắn thật đi lấy Diệp Thiên Trạch, hiện tại còn không biết là kết cục gì đâu. Nhưng đó cũng không phải kết thúc, Diệp Thiên Trạch vận dụng huyết ảnh bộ, tăng thêm phong linh lực về sau, tốc độ đạt đến một thế này cực hạn. Giờ khắc này hắn còn tại Khâu Hỏa chính diện, nhưng sau một khắc hắn lại đến Khâu Hỏa sau lưng, đối diện chính là một quyền xuống dưới. Phanh phanh phanh, một quyền này vừa mới rơi xuống, chờ đến Khâu Hỏa kịp phản ứng lúc, cái chỗ kia liền chỉ còn lại có hắn tàn ảnh. Liên tục mấy chục quyền rơi xuống, Khâu Hỏa hoàn toàn không có chống đỡ chi lực, dù là hắn tu chính là thổ linh lực, lực phòng ngự kinh người, nhưng cũng chịu không được Diệp Thiên Trạch như thế công kích. Rốt cục, Diệp Thiên Trạch ngừng lại, sưng mặt sưng mũi Khâu Hỏa, lại hốt hoảng tìm kiếm lấy Diệp Thiên Trạch ở nơi nào. Ta ở chỗ này đây, Diệp Thiên Trạch cười nói. Khâu Hỏa quay người lại, vậy mà không có phản kích, mà là theo bản năng dùng tay ngăn cản mặt mình, sợ Diệp Thiên Trạch lại là một quyền đánh tới trên mặt của hắn. Chương 330, Hắc Lao. Một màn này, nhìn chung quanh đệ tử, rất muốn bật cười, nhưng bọn hắn lại cười không nổi, bởi vì chật vật người, cũng không phải Diệp Thiên Trạch, mà là trưởng lão của bọn họ. Cả cái đường khẩu tính cây kim rơi cũng nghe tiếng, mà Khâu Hỏa một hồi lâu, mới xác định trước mắt Diệp Thiên Trạch, là hắn chân thân, không phải vừa rồi tàn ảnh. Liền tại bọn hắn coi là, trận đại chiến này kết thúc lúc, Diệp Thiên Trạch đột nhiên xuất thủ, hội tụ trên người huyết sát chi khí, hướng Khâu Hỏa công tới. Lần này hắn không có từ đằng sau đánh lén, mà là chính diện nghênh chiến. Khâu Hỏa theo bản năng thôi động thổ linh lực nghênh tiếp, lại chỉ là lấy xong trưởng phòng ngự, nhưng hắn lại đánh giá thấp Diệp Thiên Trạch uy lực của một quyền này. Làm nắm đấm rơi vào song trưởng của hắn bên trên lúc, hắn phát hiện một quyền này như là sơn nhạc rơi xuống, dễ như bỡn, thủ cốt giống như là củi khô một chút, trực tiếp bị đụng gãy. Phanh, nắm đấm rơi vào Khâu Hỏa trên mặt, đập bộ mặt hắn vặn vẹo, một loạt răng bay thấp, cả người bay ngang ra ngoài. Ầm ầm, đường khẩu vách tường sụp đổ, Khâu Hỏa nằm trên mặt đất, gương mặt kia đã không cách nào gặp người, hắn vùng vẫy mấy lần, lại là mấy ngụm nghịch huyết phun ra. Vừa rồi thương thế cũng không còn cách nào áp chế, trực tiếp ngất đi. Một quyền này, là trước kia ngươi đánh lén ta một trưởng kia lợi tức. Diệp Thiên Trạch nói, các đệ tử bị một màn này, nhìn trợn mắt hốc mồm, theo bọn hắn nghĩ, nằm ở bên kia trong phế tích, hẳn là Diệp Thiên Trạch. Nhưng hết lần này tới lần khác cũng không phải là, đây nếu là chiến thắng một người đệ tử, kia còn dễ nói, nhưng đây là một trưởng lão A, Ngọc Hư Tông ngoại môn trưởng lão, vậy cũng có thể so với bình thường tông môn hạch tâm trưởng già rồi. Diệp Thiên Trạch quay đầu lại, vươn hai tay, nói các ngươi không phải qua tới bắt ta sao? Đến a, vào tay còng tay hay là xiềng chân? Mấy cái chấp pháp đường đệ tử, nơm nớp lo sợ, chỉ sợ Diệp Thiên Trạch ra tay với bọn họ, bọn hắn nào dám bắt Diệp Thiên Trạch, vừa rồi một quyền kia yếu lạc trên mặt bọn họ, đoán chừng cũng không phải là lạc mấy cái răng, nôn mấy ngụm máu hạ tràng. Không bắt sao? Diệp Thiên Trạch nghi hoặc nhìn bọn hắn, ta thế nhưng là vi phạm với tông môn quy củ đâu. Mấy cái chấp pháp đường đệ tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng cầm đầu vậy đệ tử, nói ra, chúng ta chỉ là tới điều tra chuyện tiền căn hậu quả, tại sự tình không có điều tra rõ ràng trước đó, là không thể lung tung bắt người. Đúng đúng đúng, chấp pháp đường từ trước đến nay công và tư rõ ràng, vị sư đệ này, ngươi nhưng ngàn vạn không nên hiểu lầm, chúng ta chấp sự đến điều tra, đến điều tra. Đường khẩu đệ tử trợn mắt hốc mồm, nghĩ thầm, vừa rồi các ngươi cũng không phải nói như vậy, các ngươi khí thế hung hăng tới, rõ ràng là muốn đem vị sư đệ này, bắt về đào lớp ra a. U cầm, điều tra a. Diệp Thiên Trạch nói, vậy ta vừa rồi, đả thương ta lệ thuộc trực tiếp trưởng lão, dựa theo tông môn quy củ, ứng làm như thế nào tính. Mấy cái chấp pháp đường đệ tử mặt tối sầm, nghĩ thầm ngươi đây là cố ý đập phá đi, chúng ta đều nói như vậy. Người tốt xấu cũng cho điểm bậc thang dưới a. Ngay tại mấy người tiến thối lưỡng nan lúc, một thanh âm đột nhiên truyền đến, nói, Phạm Thượng, chỗ 500 roi hình, phạt hắc lao 3 tháng. Vừa dứt lời, một lão giả xuất hiện tại đường khẩu bên trong, này người khí tức trên thân, rõ ràng phải mạnh hơn Khâu Hỏa quá nhiều. Nửa bước vương cảnh, Diệp Thiên Trạch cảm nhận được trên người đối phương, kia như có như không vương cảnh khí tức. So với bị Diệp Thiên Trạch treo lên đánh kiếm hầu, trước mắt vị này nửa bước vương cảnh trưởng lão, nhưng phải cường đại quá nhiều, cái này khiến Diệp Thiên Trạch sắc mặt nghiêm túc, lại cũng không bối rối. Gặp qua đại trưởng lão, các đệ tử cung kính thi lễ, nguyên lai là thải tập đường đại trưởng lão, Diệp Thiên Trạch hiểu rõ ra, mấy cái chấp pháp đường đệ tử, nhìn thấy thải tập đường đại trưởng lão ra, lập tức đã có lực lượng, cầm đầu đệ tử nói ra, đại trưởng lão nói không sai, Phạm Thượng, chỗ lấy roi hình, phạt hắc lao 3 tháng, trừ cái đó ra. Hôm qua người phá hư phường thị quy củ, đả thương nội tuần đường đệ tử, cũng muốn cùng nhau thanh toán, có ai không, đem hắn bắt lại cho ta. U cầm, nhanh như vậy người tự điều tra rõ ràng. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi xác định ngươi không có oan uổng ta. Cầm đầu chấp pháp đường đệ tử nghe xong, lập tức sắc mặt không tốt, Diệp Thiên Trạch hung hãn, vừa rồi hắn là được chứng kiến. Bên người mấy người đệ tử, cầm còng tay xiềng chân, lại cũng không dám tiến lên. Gặp đây, đại trưởng lão mặt lạnh lấy, nói có ta ở đây, các ngươi tại sao phải sợ hắn hành hung hay sao? Yên tâm, nếu là hắn dám phản kháng, ta đánh gãy tay chân của hắn, ném ra tông môn cho chó ăn. Mấy cái chấp pháp đường đệ tử nghe xong, lập tức như nhặt được thánh chỉ, lúc này đi lên trước, Diệp Thiên Trạch quả nhiên không có phản kháng, thành thành thật thật mang lên trên còng tay xiềng chân. Lão hồ ly, hắn lạnh lùng quét đại trưởng lão một chút, đối chấp pháp đường đệ tử. Nói, chờ một chút các ngươi cũng đừng hối hận. Mấy cái chấp pháp đường đệ tử sắc mặt khó coi, nhưng vừa nghĩ tới Diệp Thiên Trạch mang lên trên còng tay xiềng chân, lập tức lực lượng 10 phần. Vào chấp pháp đường đại lao, ta nhìn ngươi còn thế nào quát tháo, mang đi. Cầm đầu chấp pháp đường đệ tử trong lòng nghĩ đến. Chờ bọn hắn mang theo Diệp Thiên Trạch sau khi rời đi, thải tập đường đại trưởng lão, lúc này mới đi thăm dò nhìn Khâu Hỏa tình huống, lại phát hiện hắn toàn thân xương cốt, nát hơn phân nửa. Tiểu tử này, thật là thật lợi hại, cũng may, chấp pháp đường tiếp nhận đi qua, yếu thật lưu tại thải tập đường, còn không biết, phải cho ta thải tập đường trêu ra bao lớn phiền phức. Đại trưởng lão đáy lòng thầm nghĩ, vừa rồi trận đại chiến kia, hắn kỳ thật nhìn hồi lâu, cho dù là hắn cũng chấn kinh tại Diệp Thiên Trạch thực lực, mà lại hắn nhìn ra, chiến đấu sau cùng, cũng không phải là toàn lực của thiếu niên này. Ánh mắt của hắn quá bình tĩnh, động tác thái thong dong. Căn bản cũng không giống như là toàn lực ứng phó dáng vẻ. Không biết, thể hiện ra thực lực chân chính, nên mạnh bao nhiêu, không hổ là ngũ hành linh thể cha ruột a, có thể sinh ra nữ nhi như vậy, mình như thế nào lại chênh lệch đâu. Đại trưởng lão thầm nghĩ, hắn mới vừa nói những cái kia ngoan thoại, kỳ thật chỉ là muốn cho chấp pháp đường một chút lực lượng, triệt để được Diệp Thiên Trạch cấp đưa ra thải tập đường. Chỉ cần không tại hắn thải tập đường bên trong, tất cả đều dễ nói chuyện. Cho dù xảy ra vấn đề, kia cũng không cần hắn đến gánh liên quan. Nhưng hắn vạn lần không ngờ chính là, Diệp Thiên Trạch vậy mà nhìn ra ý đồ của hắn, bằng không cũng sẽ không có một câu kia lão hồ ly. Diệp Thiên Trạch phát hiện, tay này còng tay chân trò chuyện, tất cả đều là đặc chế, đeo lên về sau, chỉ cần một vận chuyển linh lực, toàn thân đều sẽ tê dại, đến cực hạn lúc, sẽ còn kịch liệt đau nhức, như vô số côn trùng cắn xé cốt nhục. Nhưng hắn cũng không có bối rối, trên đường đi chẳng những không nhao nhao không nháo, trái lại thành thành thật thật đi theo mấy người đệ tử, tiến vào chấp pháp đường hắc lao bên trong. Điều này cũng làm cho bắt đệ tử của hắn, thở dài một hơi, mãi cho đến đem hắn đưa vào trong đại lao, trên mặt cung kính mới biến mất không còn tăm tích. Bị giam tiến đại lao về sau, Diệp Thiên Trạch đánh giá đây hắc lao, nơi này như luyện ngục, đặt vào rực rỡ muôn màu hình cụ, bị giam ở bên trong đệ tử, trong mắt đều trống rỗng vô thần. Thỉnh thoảng sẽ truyền đến vài tiếng làm cho người dùng mình kêu rên, làm cho người theo bản năng treo lên lạnh run. Sau một lúc lâu, cầm đầu tên kia chấp pháp đường đệ tử lại trở về, hắn còn dẫn một đám người, những người này đều nằm tại trên cáng cứu thương, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch về sau, cả đám đều lộ ra hung ác ánh mắt. Đây cũng chính là hôm qua bị Diệp Thiên Trạch đả thương những cái kia nội tuần đường đệ tử, cầm đầu người, chính là cái kia võ đại. Tại bên cạnh của bọn hắn, còn có hai tên cấp chiến tướng cường giả, so khâu hỏa mạnh không ít, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch lúc, trong mắt lóe lên một vòng vẻ tàn nhẫn. Mang ra, cầm đầu chấp pháp đường đệ tử nói, chương 331, các ngươi sẽ hối hận. Diệp Thiên Trạch được mang đi ra về sau, trực tiếp bị trói tại hình trên kệ. Một cấp chiến tướng lão giả nói ra, chính là hắn đả thương các ngươi. Một tên khác chiến tướng lão giả, ngồi ở một bên không nói một lời, hắn thấy, thiếu niên ở trước mắt, đã bị khóa lại, căn bản không thể động đậy. Để hắn một cái chấp pháp đường trưởng lão tới dọa trận, thực sự có chút nhỏ nói thành to. Nói chuyện lão giả này, chính là nội tuần đường trưởng lão, cũng là võ đại bọn người lệ thuộc trực tiếp trưởng lão, một nghe đến lời này, võ đại bọn người đều là gật đầu. Nhất là võ đại, hắn mặt lạnh lấy, nói chính là hắn, chúng ta chỉ là đi giữ gìn phường thị trật tự, nhưng hắn chẳng những không nghe chúng ta, ngược lại là xuất thủ đả thương chúng ta, còn để mấy cái sư đệ. Nhìn xem hắn một bút nước mũi một khi lệ dáng vẻ, Diệp Thiên Trạch cảm thấy buồn cười. Nói ra, chấp pháp đường là chuẩn bị vận dụng tư hình sao? Phanh, nội tuần đường trưởng lão, đi lên chính là một quyền, đánh Diệp Thiên Trạch ngũ tạng lăn lộn, buổi sáng ăn gì đó, kém chút tựu phun ra. Hắn đến không có sinh khí, ngược lại là mỉm cười nói, một quyền này, ta nhớ kỹ đâu, đợi lát nữa ta yếu ngươi gấp 10 hoàn trả. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch chẳng những không sợ, còn phách lối như vậy, trưởng lão sắc mặt lúc này lại là hai quyền rơi xuống. Đánh Diệp Thiên Trạch sắc mặt kịch biến. Nơi này là chấp pháp đường, cũng không phải thải tập đường, cũng không phải phường thị, vào ta chấp pháp đường hắc lao, người có thể còn sống ra ngoài, coi như ta thua. Một bên chấp pháp đường trưởng lão cười lạnh nói, mấy người các ngươi trước đó ăn hết cái gì thua thiệt, hiện tại có thể trả lại, hắn là thế nào đánh các ngươi tự đánh như thế nào hắn, đừng lo lắng, xảy ra sự tình, ta cho các ngươi chịu trách nhiệm. Võ hơn người lúc này từ trên cáng cứu thương bò lên, khập khiễng đi tới Diệp Thiên Trạch bên người, đưa tay chính là mấy quyền xuống dưới. Thế nhưng là, bọn hắn phát hiện Diệp Thiên Trạch nhục thân thật sự là thái cứng chắc, mấy quyền xuống dưới, chẳng những không có đánh đau Diệp Thiên Trạch, ngược lại là mình đau run rẩy. Các ngươi mấy quyền, ta cũng nhớ kỹ. Diệp Thiên Trạch vừa cười vừa nói. Hai vị trưởng lão không cảm giác được đến có gì không ổn, thế nhưng là bắt Diệp Thiên Trạch tới tên kia chấp pháp đường đệ tử. Sắc mặt lại thay đổi. Hắn đột nhiên nghĩ đến trước đó Diệp Thiên Trạch cùng Khâu Hỏa một trận chiến về sau, nói câu nói kia, một quyền này là trước người đánh lén ta lợi tức. Nghĩ đến tình huống hiện tại, tên đệ tử này trong lòng sinh ra mấy phần bất an, nhưng hắn nghĩ đến đây là chấp pháp đường hắc lao, nhiều ít ngạnh hắn tiến đến, sợ lấy ra ngoài, liền bỏ đi đây phân cảnh giác. Đồ vô dụng, còn không mau ra hình tra tấn cỗ. Nhìn thấy mấy người đệ tử đau run rẩy dáng vẻ, nội tuần đường trưởng lão sắc mặt không tốt. Vừa dứt lời, mấy cái ngục tốt lập tức cầm hình cụ đi lên, nhìn thấy những này hình cụ, Diệp Thiên Trạch sắc mặt thay đổi. Chịu người ta mấy quyền, hắn chịu được, cần phải thật khiến cái này hình cụ tra tấn một phen, hắn đến cũng không phải chịu không được, chỉ là không có tất yếu. Nhưng hắn lại lạnh lùng nhìn chằm chằm những ngục tốt kia, không nói một lời, võ đại nhìn thấy Diệp Thiên Trạch còn lớn lối như thế, lúc này đoạt lấy ngục tốt trong tay bàn ủi. Chậm rãi đi tới, nói tiểu xúc sinh, ta cũng không tin ngươi không sợ, đây chính là ấn có trận văn bản ủi, chỉ cần bỏng trong đó một chỗ, người toàn thân đều sẽ nghĩ hỏa thiêu đồng dạng. Võ Đại Nhất mặt dữ tợn cầm bàn ủi, trực tiếp hướng Diệp Thiên Trạch trên mặt ấn xuống dưới. Nhưng chung quanh mấy người lại kinh ngạc phát hiện, Diệp Thiên Trạch chẳng những không có e ngại, ngược lại là một bộ nhìn thẳng ngốc dáng vẻ. Võ Thiên Nhiên cũng cảm nhận được Diệp Thiên Trạch trong ánh mắt trào phúng, lúc này tăng thêm mấy phần khí lực, hướng trên mặt hắn ấn xuống. Dừng tay, một tiếng quát chói tai, như sấm âm rót vào tai, hình phòng bên trong mấy người đều bị hù toàn thân run rẩy. Võ Đại trong tay bàn ủi bị hù chóc ra, vừa vặn đập vào trên chân của hắn, kia bàn ủi đốt thủng giày của hắn, khắc ở trên thịt. A một tiếng mổ heo giống như kêu thảm, toàn bộ hắc lao tù phạm đều toàn thân run rẩy. Hai cái trưởng lão lại không kịp quản hắn, dựng đứng lên, nhìn về phía hình cửa phòng, chỉ gặp một lão giả đi đến. Nhìn thấy lão giả này, hai cái trưởng lão giật nảy mình, khom người nói, ra mắt trưởng lão. Ngọc Hư Tông mặc dù đại, nhưng nội môn trưởng lão cùng ngoại môn trưởng lão khác nhau, bọn hắn còn hiểu rõ, người trước mắt này chính là một nội môn trưởng lão. Người này chính là Diệp Thiên Trạch vừa mới thu phục nội môn trưởng lão, Trương Thừa Vân. Các người đây là làm gì? Trương Thừa Vân hỏi, bẩm báo trưởng lão, chúng ta chính đang tra hỏi tên này trái với tông môn quy củ đệ tử. Chấp pháp đường trưởng lão nói, một bên đệ tử căn bản không dám lên tiếng, cả đám đều cúi đầu, ngay cả nhìn thẳng vào Trương Thừa Vân dũng khí đều không có. Đúng vậy a, chúng ta chính đang tra hỏi, không biết trưởng lão tại sao tới đây. Nội tuần đường trưởng lão kỳ quái hỏi, ta tới đây còn cần hướng ngươi thông báo sao? Trương Thừa Vân âm thanh lạnh lùng nói, không không không, trưởng lão hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Nội tuần đường trưởng lão vẻ mặt đau khổ nói, ta chỉ là. Mặc dù hắn cũng là trưởng lão, nhưng thân phận của hai người căn bản không có khả năng đánh đồng. Hắn lời còn chưa nói hết, Trương Thừa Vân ngắt lời nói, chẳng qua là cảm thấy thân phận của ta không nên tới này đúng không? Hừ, lúc nào nội môn trưởng lão, tự không thể tiến vào ngoại môn. Huống hồ, ta thế nhưng là nội môn chấp pháp đường trưởng lão, chẳng lẽ liền không thể vi hành một chút ngoại môn chấp pháp đường sao? Hai vị trưởng lão nghe xong, lập tức lãnh hãn ứa ra, bọn hắn đương nhiên không biết Trương Thừa Vân, bên trong ngoại môn khác nhau như thế đại, bọn hắn muốn quen biết đều biết không đến. Nhìn thấy hai người nơm nớp lo sợ, Trương Thừa Vân tiếp tục nói, thẩm a, làm sao không thẩm. Chấp pháp đường trưởng lão nơm nớp lo sợ nhặt lên trên đất bàn ủi, đang chuẩn bị tiếp tục thẩm vấn. Trương Thừa Vân đột nhiên nói ra, ngoại môn chấp pháp đường, chính là như vậy thẩm vấn đệ tử. Chấp pháp đường trưởng lão tay bị hù nhẹ buông tay, bàn ủi lúc này lạc trên mặt đất, lăn đến hắn võ lớn bên chân. Tư tư, theo sát lấy chính là một trận mổ heo giống như kêu thảm. Võ Đại toàn bộ mặt đỏ dần, kia là bàn ủi bên trên trận văn có tác dụng, toàn thân như giống như lửa thiêu. Võ Đại đang chuẩn bị được bàn ủi từ trên chân của mình rời, Trương Thừa Vân thật vừa đúng lúc một cước giẫm tại bàn ủi bên trên. Xì xì xì, trận trận mổ heo giống như kêu thảm truyền đến, Võ Đại trực tiếp đau đã hôn mê, nhưng kia bàn ủi hồng thấu tâm, Võ Đại đã hôn mê, rất nhanh lại đau tỉnh táo lại, nhưng rất nhanh lại đã hôn mê. Cái này đệ tử phạm vào cái gì sai hả? Trương Thừa Vân lại một mặt điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Một màn này, nhìn một đám đệ tử hãi hùng khiếp vía. Chấp pháp đường trưởng lão sắc mặt khó coi, còn tưởng rằng Trương Thừa Vân thật là đến vi phục tư phóng, nói ra, bẩm báo trưởng lão, kẻ này hôm qua nhiễu loạn phường thị trật tự, tự tiện bày quầy bán hàng bán đan, nội tuần đường đệ tử tiến đến ngăn lại, hắn chẳng những không có ăn năn, ngược lại là bạo khởi đả thương người, cái này. Lớn mật, các ngươi thậm chí ngay cả bản tọa đều dám lừa gạt. Trương Thừa Vân một tiếng gầm thét, oan uổng a, hai cái trưởng lão bị hù quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ. Những đệ tử kia tựu càng không cần phải nói, nội môn trưởng lão một phát hỏa, đem bọn hắn trục xuất tông môn, vậy cũng là nhẹ. Có phải hay không oan uổng, nhưng không phải là các ngươi định đoạt. Trương Thừa Vân lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, đưa tay một chảm. Trói chặt Diệp Thiên Trạch còng tay xiềng chân. Lúc này buông ra. Trưởng lão, người đây là hai cái trưởng lão một mặt sốt ruột. Không chờ bọn hắn nói xong, chỉ gặp Trương Thừa Vân có chút khom người, đối Diệp Thiên Trạch nói, đại nhân không bị ủy khuất gì đi. Đám người, chương 332, thỉnh thần dung dịch, đưa thần khó. Trong mắt bọn hắn, cùng thiên nhất nội môn trưởng lão, vậy mà đối thiếu niên ở trước mắt, cung kính như thế, đây là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng mà, chuyện này phát sinh, mà lại tự phát sinh ở bọn hắn trước mắt. Tên kia chấp pháp đường đệ tử đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, hắn bắt Diệp Thiên Trạch thời điểm, đối phương cùng hắn nói một câu nói, người sẽ hối hận. Giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Diệp Thiên Trạch biết thành thành thật thật cùng hắn đến Hắc Lao, hắn cũng minh bạch vì sao Diệp Thiên Trạch vừa rồi thụ như vậy mấy quyền, nhưng không có trước đó kiêu ngạo như vậy, nguyên lai sau lưng của hắn có như thế một vị trưởng lão chỗ dựa. Chấp pháp đường trưởng lão sắc mặt rất khó nhìn, hắn giờ phút này cũng coi như minh bạch, vì sao vị này nội môn chấp pháp đường trưởng lão sẽ xuất hiện ở đây, người ta ở đâu là đến vi phục tư phóng, rõ ràng chính là đến tìm cặn bã. Nhưng bọn hắn đến bây giờ cũng không hiểu, vì sao vị này nội môn trưởng lão hội đối thiếu niên ở trước mắt như thế cung kính. Diệp Thiên Trạch phủi phủi bụi bặm trên người, đi đến trước mặt bọn hắn, nhìn về phía tên này nội tuần đường trưởng lão, cười nói, vừa rồi ngươi đánh ta mấy quyền. Ta nội tuần đường trưởng lão sắc mặt khó coi, ta nguyện gấp 10 hoàn trả. Gấp 10, Diệp Thiên Trạch đưa tay chính là một quyền đi lên. Phanh, nắm đấm rơi vào nội tuần đường trưởng lão trên bụng. Đau hắn sắc mặt nhăn nhó, ngũ tạng bốc lên, nhưng hắn lại không có nửa điểm bất mãn. Rõ ràng đau không được, vẫn còn muốn cười mặt nghênh nhân đối với Diệp Thiên Trạch. Đánh ngươi lợi cho ngươi quá rồi. Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói. Ngươi muốn thế nào, thì thế nào. Nội tuần đường trưởng lão rất thức thời, đến loại tình huống này, hắn còn có thể làm gì. Đối phương thế nhưng là có một cái nội môn trưởng lão chỗ dựa, thật muốn làm hắn một cái ngoại môn trưởng lão. Đây còn không phải là cùng bóp chết con kiến nhẹ nhàng như vậy. Diệp Thiên Trạch sụ mặt, người đây cũng quá không có cốt khí a. Tốt xấu cũng cường ngạnh vài câu a, để cho ta tiếp xuống tiện hạ thủ a. Nội tuần đường trưởng lão, Diệp Thiên Trạch đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy tha hắn, cái gì quân tử báo thù 10 năm không muộn. Hắn cảm thấy một nén nhang đều quá muộn. Ngươi vừa rồi đánh ta một quyền, ta trả ngươi một quyền, mới vừa nói gấp 10 hoàn trả. Vậy liền một quyền 1.000 điểm tích lũy đi. Diệp Thiên Trạch cười nói, không có ý kiến a. 1.000 điểm tích lũy một quyền. Nội tuần đường trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn tình nguyện cấp Diệp Thiên Trạch đánh về 10 quyền. Hắn mỗi tháng cung phụng, cũng liền 1.000 điểm tích lũy mà thôi, đây là một trưởng lão, đệ tử bình thường căn bản cũng không có điểm tích lũy, tất cả đều đến dựa vào chính mình đi dẫy. Thế nào, người có ý kiến? Diệp Thiên Trạch sắc mặt lạnh lẽo. Không có ý kiến, một điểm ý kiến cũng không có. Nội tuần đường trưởng lão đuổi vội vàng lắc đầu. Lấy ra đi, Diệp Thiên Trạch nói, bất đắc dĩ, nội tuần đường chỉ có thể cầm ra bản thân minh bài giao nhận điểm tích lũy, mặc dù đau lòng vô cùng, nhưng chí ít coi như là chấm dứt đoạn nhân quả này. Lúc này hắn giết võ đại mấy người tâm đều có, đây chính là hắn 9 tháng cung phụng, thật vất vả để dành tới một điểm tiền tích góp, bỗng chốc bị lột hơn phân nửa. Chờ hắn giao nhận xong điểm tích lũy, Diệp Thiên Trạch nhìn về phía mấy tên đệ tử, phát hiện mấy người đều cúi đầu, không dám cùng hắn nhìn thẳng vào. Đem bọn hắn đánh gần chết, bọn hắn đều nguyện ý, cần phải để bọn hắn cầm nhiều như vậy điểm tích lũy ra, kia cùng yếu mạng của bọn hắn không có gì khác biệt. Đừng có gấp, đợi lát nữa mới đến phiên các ngươi. Diệp Thiên Trạch nói xong, nhìn về phía chấp pháp đường trưởng lão. Vị trưởng lão này sắc mặt đương nhiên không tốt. Nhìn xem Diệp Thiên Trạch, một mặt rực rỡ cười, đáy lòng lại có một vạn câu mà bán phê muốn nói. Ngày bình thường tiến chấp pháp đường Hắc Lao đệ tử, cái nào không cũng phải bị đào lớp ra mới có thể ra đi. Hiện tại tốt, chẳng những đào không được người ta ra, còn phải bị người ta lột ra, đây tâm tình có thể nghĩ. Ta nguyện ý xuất 3.000 điểm tích lũy, chấp pháp đường trưởng lão phi thường thức thời, hắn nhưng không có đánh Diệp Thiên Trạch, tự nhiên cũng không cần gấp 10 hoàn trả. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lập tức cười, lại đi tới hình trên kệ, được kia đoạn mất xiềng xích bỏ vào trên tay, nói, ngươi thật chỉ cấp 3.000 điểm tích lũy. Chấp pháp đường trưởng lão sắc mặt khó coi. Hắn đột nhiên phát hiện mình xem thường thiếu niên ở trước mắt, đây rõ ràng chính là nói cho hắn biết, người chấp pháp đường được ta bắt vào đến dung dịch, muốn đưa ta ra ngoài tựu khó khăn. Thấy cảnh này, một bên Trương Thừa Vân lạnh mặt nói, ngoại môn chấp pháp đường, công báo tư thù, lạm dụng tư hình. Ta xem là nên hảo hảo chỉnh đốn. Chấp pháp đường trưởng lão sắc mặt càng khó coi hơn, lời này ở đâu là muốn chỉnh đốn chấp pháp đường, đây rõ ràng chính là muốn chỉnh đốn hắn a. Ta xuất 9.000 điểm tích lũy, coi như là cấp vị này đại nhân an ủi. Chấp pháp đường trưởng lão cắn răng nói, nhưng Diệp Thiên Trạch nhưng không có từ hình trên kệ xuống tới ý tứ. Thấy cảnh này, chấp pháp đường trưởng lão gấp sắp khóc, không khỏi nhìn về phía Trương Thừa Vân. hy vọng hắn có thể cho nói một chút, thủ hạ lưu tình. Dầu gì, người cũng phải cấp số lượng A, người đứng ở nơi đó cái gì cũng không nói, là có ý gì? Đụng cái cả đi, Trương Thừa Vân nói, ta xuất 1 vạn, chấp pháp đường trưởng lão như nhặt được đại xá. Nhưng hắn phát hiện Diệp Thiên Trạch vẫn là không có xuống tới ý tứ. Chấp pháp đường trưởng lão suy nghĩ hồi lâu, vẻ mặt đưa đám nói, ta xuất 1 vạn 1. Diệp Thiên Trạch lúc này mới từ hình trên kệ đi xuống, nói ra tính ngươi thức thời. Cái gọi là đụng cái số nguyên, chính là muốn được nội tuần đường trưởng lão kia 9.000 điểm tích lũy cũng đụng thành trình. Chấp pháp đường trưởng lão được nội tuần đường trưởng lão hận cái thấu, nếu không phải hắn, mình làm sao lại vô duyên vô cớ vứt bỏ nhiều như vậy điểm tích lũy. Thẳng đến nội tuần đường trưởng lão cho hắn nháy mắt, nói những cái kia điểm tích lũy, hắn sẽ trả lại hắn, chấp pháp đường trưởng lão sắc mặt mới tốt lên rất nhiều. Diệp Thiên Trạch lúc này mới nhìn về phía những đệ tử kia, tên kia đem hắn chộp tới chấp pháp đường đệ tử cũng nhanh khóc, đây yếu thật làm cho hắn cầm 1 vạn điểm tích lũy ra, còn không phải yếu hắn mệnh. Hắn một cái chấp pháp đường đệ tử, mỗi tháng thu nhập thêm, cũng liền không đến 500 điểm tích lũy mà thôi, đây là tốt nhất thời điểm. Các ngươi có phải hay không cũng muốn ý tứ ý tứ? Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói, vừa mới tỉnh táo lại võ đại, nghe được câu này, lần nữa ngất đi, lần này hắn cũng không có lại tỉnh táo lại. Mấy người đệ tử chỗ nào lấy ra được nhiều như vậy điểm tích lũy, chỉ có thể nhìn về phía hai vị trưởng lão, tựa hồ là muốn dự chi. Hai vị trưởng lão đáy lòng 1 vạn đầu thảo nê mã phi nước đại mà qua, nhưng Diệp Thiên Trạch rõ ràng chính là muốn đào ra các của bọn hắn a. Bất đắc dĩ, cuối cùng hai vị trưởng lão được các đệ tử điểm tích lũy cũng tất cả đều ra. Hao tốn gần 3 vạn điểm tích lũy, bọn hắn mới đem Diệp Thiên Trạch tòa này thần cấp đưa ra ngoài. Lúc gần đi, Diệp Thiên Trạch còn cười khanh khách đối bọn hắn nói ra, hoan nghênh mấy vị lại đến mời ta uống trà. Hai vị trưởng lão mặt hắc tới cực điểm, một mực nhìn lấy Diệp Thiên Trạch ra ngoài, đều không có khôi phục lại. Nội môn chấp pháp đường trưởng lão, gọi đại nhân hắn, đây là có chuyện gì? Chấp pháp đường trưởng lão hỏi, có khả năng là nữ nhi của hắn thụ ý, đừng quên, nữ nhi của hắn hiện tại thế nhưng là đệ tử thân truyền của tông chủ, điều động một trưởng lão, còn không dễ dàng. Nội tuần đường trưởng lão suy đoán nói, mấy người các ngươi không có mắt gì đó, chấp pháp đường trưởng lão đại phát lôi đình, lão phu mặc kệ, hôm nay vứt bỏ điểm tích lũy, các ngươi đều phải cho ta trả hết. Chương 333, Ngọc Hư Nhị Thánh, rời đi chấp pháp đường Hắc Lao, Diệp Thiên Trạch trực tiếp trở về phòng, Trương Thừa Vân đã bị hắn đuổi về nội môn, dù sao dạng này một trưởng lão, thật muốn cùng ở bên cạnh hắn, kia cũng quá mức dễ thấy. Về phần Hắc Lao sự tình, Diệp Thiên Trạch cũng không sợ bị truyền đi, hắn bàn giao Trương Thừa Vân, có thể trực tiếp treo Tần Vị Ương danh hào, chắc hẳn cũng không có người sẽ hoài nghi. Khi hắn trở lại thải tập đường lúc, vừa lúc đụng phải Lưu Vũ, nhìn thấy hắn đột nhiên xông ra, Lưu Vũ bị hù hồn phi phách tán. Người tại sao trở lại? Lưu Vũ kinh ngạc nói. Ta không thể trở về tới sao? Diệp Thiên Trạch hỏi ngược lại. Cái này Lưu Vũ một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, hỏi nói, Tần sư đệ, chấp pháp đường không có đem ngươi thế nào sao? Bọn hắn có thể làm gì được ta? Diệp Thiên Trạch hỏi ngược lại. Lưu Vũ, hắn đột nhiên nghĩ đến chuyện lúc trước. Nghĩ thầm gia hỏa này không phải là từ chấp pháp đường bên trong, một đường đánh ra tới a. Nhưng hắn vừa nghĩ tới chấp pháp đường cao thủ nhiều như mây, liền bỏ đi ý niệm này, Diệp Thiên Trạch thật muốn dám từ chấp pháp đường bên trong đánh ra đến, đoán chừng toàn bộ ngoại môn đều sẽ kinh động. Khi đó hắn tự có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng khó thoát chế tài. U cầm, Tần sư đệ trở về liền tốt, trở về liền tốt. Lưu Vũ một mặt xấu hổ. Đưa mắt nhìn Diệp Thiên Trạch sau khi rời đi, lập tức chạy tới thải tập đường tổng đường. Khi hắn đi vào tổng đường lúc, đại trưởng lão ngay tại đãi khách, chờ một hồi lâu, hắn mới lấy yết kiến, tại đại trưởng lão bên người, ngồi một bạch bào thanh niên, trưởng đến mức dị thường tuấn tú. Nội môn đệ tử, nhìn thấy đối phương trang phục, Lưu Vũ liền biết đây không phải hắn đủ khả năng với cao lên người. Chuyện gì? Đại trưởng lão hỏi, bẩm báo đại trưởng lão. Tần Vô Song từ chấp pháp đường bên trong ra. Lưu Vũ nói, cái gì? Đại trưởng lão đứng lên, ngươi lặp lại lần nữa, ai từ chấp pháp đường bên trong ra rồi? Đả thương Khâu Hỏa trưởng lão Tần Vô Song, hắn trở về, ta vừa rồi tận mắt nhìn thấy, mà lại, trên người hắn không có bất kỳ cái gì thương thế. Lưu Vũ nói, đại trưởng lão trầm mặc, một bên bạch bào thiếu niên cũng lộ ra tiếu dung, xem ra là ta xem thường hắn, thậm chí ngay cả ngoại môn chấp pháp đường đều giam không được hắn sao. Ngươi đi xuống đi, đại trưởng lão hạ lệnh. Đợi đến Lưu Vũ sau khi rời đi, đại trưởng lão nói ra, Tiêu Dao đại nhân, người đối với chuyện này thấy thế nào? Nếu là có nội môn đệ tử ở đây, định sẽ nhận ra cái này bạch bào thiếu niên lai lịch, người này chính là nội môn đan các đại sư huynh, Bạch Tiêu Diêu. Bạch Tiêu Diêu cười nói, tự nhiên là chấp pháp đường bên kia xảy ra vấn đề, người phái người đi chấp pháp đường hỏi một chút, nhìn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đại trưởng lão lúc này hạ lệnh đi điều tra, lâu chừng đốt nửa nén nhang, phái đi người trở về. Chấp pháp đường người chi chi ngô ngô, tựa như không nguyện ý để lộ, bất quá, ta còn là từ ngục tốt vậy dò xét được tin tức, nghe nói nội môn chấp pháp đường tới một vị trưởng lão, được Tần Vô Song bảo đảm đi ra, vì thế, trấn giữ nội tuần đường cùng ngoại môn chấp pháp đường trưởng lão, còn bỏ ra gần 3 vạn điểm tích lũy chấm dứt việc này. Một tên trưởng lão nói, nghe đến lời này, đại trưởng lão mở to hai mắt nhìn, nội môn chấp pháp đường trưởng lão, hắn lúc nào bỡ đỡ được nội môn chấp pháp đường trưởng lão. Xem ra cùng cái kia ngũ hành linh thể nữ oa có quan hệ, nhanh như vậy tự thành lập được thế lực của mình sao? Bạch Tiêu Diêu nhíu mày. Nội môn đệ tử phân ra từng cái khác biệt phe phái, cơ hồ mỗi một cái đường khẩu đều có mình phe phái. Nội môn 7 đại đường khẩu, Kim Cương Đường, Mộc Diệp Đường, Tịnh Thủy Đường, Hỏa Thần Đường, Sơn Nhạc Đường, Chấp Pháp Đường, tất cả đều thụ tông chủ cản tay. Duy nhất không có nhận đến cản tay, chính là Đan Các. Đây cũng là duy nhất có thể lấy chống lại Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ lục đại đường khẩu thế lực lớn, mà Đan Các từ trước đến nay không tham dự đến ngoại môn thế lực tranh đoạt, bởi vì bọn hắn bản thân địa vị là ở chỗ này đặt vào, tự ngay cả tông chủ yếu luyện chế một ít lợi hại đan dược, đều là muốn cầu cạnh Đan Các. Cho nên, Bạch Tiêu Diêu cho rằng, đây là Tần Vị Ương thành lập thế lực bắt đầu, dù sao mỗi một đời tông chủ người ứng cử, đều có tư cách thành lập thành viên tổ chức của mình, lấy tranh đoạt nhật sau vị trí tông chủ. Đại trưởng lão sắc mặt khó coi, hắn cho rằng Diệp Thiên Trạch là cái có thù tất báo người, trước đó hắn nói câu nói kia, đây chính là rõ ràng được Diệp Thiên Trạch ném đi ra. Nếu như nữ nhi của hắn thật thành lập nên thế lực, ngày sau hắn khẳng định chịu không nổi, chớ nhìn hắn là nửa bước vương cảnh cường giả, thế nhưng tự tại ngoại môn có thể quát tháo, đến nội môn, hắn lông cũng không tính một cây. Tông chủ chẳng lẽ muốn vi phạm tông môn quy củ? Đại trưởng lão kỳ quái nói. Vì một cái ngũ hành linh thể, chính là bỏ qua một chút tông môn quy củ, cũng là không sao. Bạch Tiêu Diêu cười nói, vốn còn muốn chờ hắn vào chấp pháp đường lại đi cứu hắn, kết một thiện duyên, xem ra không có cần thiết này. Tiêu Dao đại nhân, nhưng nhất định phải các chủ trước mặt, nói cho ta nghe một chút đi lời hữu ích, tiểu tử kia thế nhưng là có thù tất báo, không chừng đại trưởng lão có chút lo lắng. Ngươi yên tâm, ta xem người, còn là nhân quả rõ ràng, ngươi chỉ cần không chủ động đi trêu chọc hắn, hắn là không lại bởi vì một câu, liền đem ngươi như thế nào. Bạch Tiêu Diêu nói, huống hồ, hắn lúc gần đi, không phải mắng nhĩ lão hồ ly sao. Chắc hẳn, đã đoán được sau lưng ngươi còn có người đi. Đại trưởng lão nghe xong, lúc này mới yên lòng lại, nhưng hắn kinh ngạc chính là, Bạch Tiêu Diêu tới đây, vậy mà không phải chế tài Diệp Thiên Trạch, mà là yếu bảo đảm hắn. Cái này để hắn có chút xem không hiểu, dựa theo nội môn quy củ, là không dung có thân tình tồn tại, nội môn chấp pháp đường nếu là biết việc này, tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế được Diệp Thiên Trạch khu trục xuất tông môn, thậm chí có khả năng hạ độc thủ, giết hắn cũng khó nói. Nhưng Đan Các vì sao lại muốn bảo đảm hắn đâu? Bạch Tiêu Diêu tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc, cười nói, người này là các chủ xem trọng, chờ đến các chủ xuất quan, sẽ đích thân ra chiếu cố hắn, người hẳn là minh bạch các chủ ý tứ đi. Các chủ, đại trưởng lão nuốt một ngụm nước bọt, Đan các chủ, kia là một cái duy nhất có thể cùng tông chủ khiêu chiến nhân vật. Thiên Nam Tám Quốc cảnh bên trong, nguyên lai là có một cái đan môn, nhưng cùng Ngọc Hư Tông đối kháng, nhưng về sau không biết vì cái gì, đan môn vậy mà toàn bộ nhập vào Ngọc Hư Tông, cái này khiến nguyên bản tựu ở vào bá chủ địa vị Ngọc Hư Tông, không đối thủ nữa. Thiên Nam thiếu một cái đan môn, nhưng Ngọc Hư Tông lại nhiều một cái đan các, mà đây đan các chủ, được xưng là thánh. Cũng chính là Ngọc Hư Tông nhị thánh một trong, ngoại trừ tại bề ngoài bên trên, đan các thuộc về Ngọc Hư Tông bên ngoài, tại nội môn bên trong, đan các cơ hồ là hoàn toàn độc lập tồn tại, ngay cả đệ tử nhân tuyển, tông môn đều không thể trộn rộn. Đây chẳng phải là nói, Tiêu Dao đại nhân mục đích không cách nào đạt là được rồi. Đại trưởng lão lo lắng nói, ha ha ha, đây ngoại môn thế lực rắc rối khó gỡ, hắn tổng có đắc tội người thời điểm nha. Bạch Tiêu Diêu cười nói, huống hồ, nữ nhi của hắn nếu quả như thật thành lập được thế lực, người tuyệt đối cái khác mấy cái tông chủ người ứng cử, sẽ như vậy tùy ý nàng phát triển tiếp. Bọn hắn không dám đối nữ oa kia động thủ, có thể đối nữ oa cái này cha, là tuyệt sẽ không nương tay. Đợi cho Bạch Tiêu Diêu rời đi, đại trưởng lão thở dài một tiếng, đây bên trong ngoại môn nhìn như bình tĩnh, trên thực tế gió nổi mây phun, hắn một cái thải tập đường đại trưởng lão, căn bản tự trộn rộn không được, thật muốn dính vào, cũng bất quá chỉ là một con cờ. Chương 334, Hắc Điếm. Diệp Thiên Trạch sau khi trở lại phòng, lập tức tiến vào đan điền khí hải, bên trong xem huyễn ma tháp. Thu phục Trương Thừa Vân về sau, Diệp Thiên Trạch còn không có thời gian đi thăm dò nhìn huyễn ma tháp biến hóa cụ thể, mà đây nhiếp thần nhãn mặc dù cường đại, nhưng trong đó trận văn, hắn cũng không hề hoàn toàn tìm hiểu được. Có thể huyễn hóa ra những cái kia thất thải hài cốt ý chí, luyện chế đây huyễn ma tháp cao nhân, sợ là ta kiếp trước, cũng vô pháp há cấp. Diệp Thiên Trạch thầm nghĩ, giờ phút này, huyễn ma tháp đệ nhất trọng bên trong, phi thường bình tĩnh, ra thêm một cái tế đàn bên ngoài, trên cơ bản không có cái khác biến hóa. Đây trên tế đài đứng thẳng lấy một bức tượng điêu khắc, cùng Trương Thừa Vân giống nhau như đúc, hắn có thể thông qua đây pho tượng, cấp Trương Thừa Vân phát ra chỉ lệnh. Lúc trước huyễn ma đạo nhân, chính là lợi dụng nhiếp thần nhãn nô dịch cường giả, mới có như vậy thực lực, đoán chừng bị nhân hoàng sứ giả trấn áp lúc, những này bị nô dịch người, tất cả đều bị phế bỏ, lúc này mới khiến cho đệ nhất trọng bên trong rỗng tuếch. Diệp Thiên Trạch thầm nghĩ, đệ nhất trọng là nhiếp thần nhãn, cũng là nhân đạo, kia đệ nhị trọng lại là cái gì? Diệp Thiên Trạch trong lòng có chút chờ mong, nhưng trước mắt đệ nhất trọng, hắn đều không có hoàn toàn hiểu rõ, nhưng hắn phát hiện đệ nhất trọng tháp thời gian, tựa hồ muốn so ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua chậm rất nhiều. Mặc dù hắn chỉ có thể tâm thần tiến vào huyễn ma tháp, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được thân tháp hùng hậu lực lượng. Trước đó những cái kia thất thải hài cốt ý chí, tuyệt không phải giả. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ nói, nếu như những cái kia ý chí có thể tái hiện. Vừa nghĩ đến đây, trước đó một màn kia lần nữa phát sinh, trong tháp đột nhiên sáng lên thất thải ánh sáng, những này quang hóa làm từng cỗ thất thải hài cốt, đủ có mấy vạn cỗ nhiều. Những này hài cốt dùng binh khí có giống nhau, nhưng có cũng khác biệt, bọn hắn đứng ở tế dưới đài, đều nhịp, mỗi cái thất thải hài cốt trên thân, đều lộ ra một cỗ kinh người ý chí, mà những này ý chí mảy may đều không thua hắn kiếp trước mạnh nhất hồn thiên ý chí. Nhưng những này ý chí đều là độc lập, không can thiệp chuyện của nhau, đây là để Diệp Thiên Trạch kinh hãi nhất đối phương. Một núi không thể chứa hai hổ đạo lý, hắn phi thường rõ ràng, dạng này cường giả, đợi cùng một chỗ, cho dù không sinh chết quyết sát, chí ít ý chí cũng sẽ không cùng tan. Đứng tại trên tế đài, đột nhiên sinh ra một loại quân lâm thiên hạ cảm giác, thầm nghĩ, nếu là có thể thống ngự dạng này một nhánh đại quân, nhân tộc ta lo gì không thể. Nhưng hắn rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này, hắn thấy, đây thời gian bất luận cái gì một chi quân đội, cũng không sánh nổi hắn kiếp trước dẫn đầu kia nhánh quân đội. Cho dù là tại hắn sau khi ngã xuống, bọn hắn y nguyên không sợ chết, xông lên Bất Chu Sơn, cùng dị tộc quyết chiến, loại kia tín nhiệm cùng trung thành, là phát ra từ nội tâm. Trầm mặc hồi lâu, Diệp Thiên Trạch đột nhiên nhảy xuống tế đàn, triển khai hồn thiên ý chí, trường thương trong tay vừa ra, chính là hồn thiên cửu thương thức thứ nhất. Phốc, chém xuống một kiếm, trong đó một bộ thất thải hài cốt, đem Diệp Thiên Trạch chém thành hai nửa, y nguyên như là trước đó, không có chút nào sức chống cự. Diệp Thiên Trạch tâm thần nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, nhưng so với trước đó, khôi phục nhanh hơn, khi hắn xuất hiện lần nữa tại tế đàn lúc, những hài cốt này y nguyên tồn tại, giống như vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh. Xem ra, những này hài cốt chính là rèn luyện ý chí tồn tại, có thể có đối thủ như vậy, lo gì ý chí không mạnh. Diệp Thiên Trạch cười nói, cứ như vậy, Diệp Thiên Trạch lần lượt triển khai ý chí của mình, ý đồ cùng những này hài cốt đối kháng, nhưng lần lượt bị đánh tan. Nhưng Diệp Thiên Trạch cũng không có nhụt chí, mặc dù hắn kiếp trước không có trải qua quá nhiều thất bại, nhưng hắn ý chí là kiên định. Đến ngày thứ hai, khi hắn lấy lại tinh thần lúc, phát giác ý chí của mình so trí cường cường đại hơn nhiều, đây cũng không phải là bổ sung ý chí kiếp trước nhân tố, mà là bản thân ý chí cường đại. Điều này cũng làm cho Diệp Thiên Trạch sinh ra mấy phần quái dị suy nghĩ, ta là muốn làm kiếp trước cái kia ta, vẫn là phải làm kiếp này cái này ta. Trí nhớ kiếp trước tự nhiên là mang đến cho ta rất nhiều tiện lợi, nhưng đây là một lần trọng sinh a. Hắn không tin mình trọng sinh là vô duyên vô cớ, như vậy một thế này mình còn muốn tiếp tục kiếp trước con đường kia sao? Rất nhanh, Diệp Thiên Trạch có đáp án, không, kiếp trước đường không thể lại đi, đã là trọng sinh, liền nên có tân sinh, kiếp trước lực lượng, nhiều nhất chỉ có thể cho ta lấy phụ trợ, ta muốn so kiếp trước trở nên càng mạnh. Thấm nhuần tâm ý của mình, Diệp Thiên Trạch rộng mở trong sáng, mặc dù cảnh giới không có tăng lên, nhưng biến hóa của tâm cảnh mang đến chỗ tốt, xa lớn xa hơn cảnh giới tăng lên. Kiếp trước hắn không nhìn xong thế giới này toàn bộ, kiếp này hắn muốn nhìn lượt thế giới này nguyên nhân, kiếp trước hắn không cách nào nhìn xuyên ngày ấy, kiếp này hắn muốn nhìn thấu ngày ấy. Có như thế nhiều ý chí làm hắn bồi luyện, ý chí của hắn tự nhiên không còn là hồn thiên, mà hẳn là cao hơn thiên, thậm chí là siêu việt thiên. Đứng dậy rời đi gian phòng, Diệp Thiên Trạch đi Ngọc Hư Thành bên trong, hắn đem trong tay 34.000 điểm tích lũy, tất cả đều hối đoái thành dược liệu. Phân biệt luyện chế, phong hỏa lôi, ba loại nguyên đan, bây giờ hắn tam đại linh thể đã toàn bộ vững chắc, nghĩ yếu tăng thực lực lên, biện pháp tốt nhất chính là cường hóa linh thể. Sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ đại thành, Diệp Thiên Trạch tam đại linh thể đều vẫn còn sơ kỳ, nếu như đạt tới hậu kỳ đại thành, thực lực của hắn lại so với hiện tại vượt lên không chỉ một lần. Diệp Thiên Trạch đầu tiên tăng lên là phong linh thể, bởi vì phong linh thể thuộc tính nhất thông dụng, nhưng cho dù chỉ là phong linh thể, tiêu hao phong nguyên đan, đó cũng là rèn đúc phong linh thể lúc mấy lần. 3.000.000 điểm tích lũy hối đoái vật liệu, hết thảy luyện chế được thập lô phong nguyên đan, chỉ là để Diệp Thiên Trạch phong linh thể, miễn cưỡng đạt tới trong chiến sĩ kỳ, cũng chính là ngũ giai trình độ. Đây là đan vương luyện chế thánh quang thuộc tính đan dược, so với bình thường đan sư luyện chế đan dược, biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Tiếp tục như vậy, một cái phong linh thể đại thành, đoán chừng 10.000.000 điểm tích lũy vật liệu đều không đủ a. Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ, trầm tư hồi lâu, Diệp Thiên Trạch trong tay đột nhiên nhiều một cây lá cờ, đây chính là trước đó hắn tại trong phường thị, lập hạ kia cán lá cờ. Một lát sau, hắn lần nữa đi tới trong phường thị, được lá cờ lập xuống dưới. Hắn đến, đã sớm đưa tới vây xem, nhìn thấy hắn được lá cờ lập xuống, người chung quanh đều mở to hai mắt nhìn, nghĩ đến trước đó vài ngày phát sinh sự tình. Mấy cái nội tuần đường thủ vệ, kinh qua hắn quầy hàng lúc, hoàn toàn coi như không nhìn thấy, quay đầu liền đến một bên khác tuần tra đi. Cái này khiến bầy quầy bán hàng người nghị luận ầm ĩ. Nghe nói, trước đó phát sinh một sự kiện, hắn bị chấp pháp đường đệ tử, bắt được hắc lao đi, cuối cùng lại bình an chạy ra. Khó trách những này nội tuần đường đệ tử không dám đi tìm hắn để gây sự, đây nhất định là bị thiệt lớn, nội tuần đường nhưng chấp pháp đường thế nhưng là đồng khí liên chi, bằng không đã sớm xuống tay với hắn đi. Sau lưng của hắn khẳng định có người, mà lại, có khả năng chính là nữ nhi của hắn. Nghe được đám người nghị luận, Diệp Thiên Trạch cũng không để ý, bởi vì hắn hiện tại chỉ muốn mở cửa làm ăn, kiếm lấy điểm tích lũy, để đổi lấy vật liệu luyện đan. Nhưng hắn không nghĩ tới, nghị luận qua một hồi lâu, liền có người đến đây hỏi thăm, người nơi này còn có trước đó phong nguyên đan bán ra sao? Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, đối khách hàng đầu tiên, tự nhiên nhiệt tình, cười nói, tạm thời không có, bất quá, ta tiếp nhận các loại đan dược luyện chế, người xuất vật liệu, bảo đảm xuất đan, nhưng ta yếu rút năm thành. Năm thành, tên này thanh niên hơi hơi kinh ngạc, người đây cũng quá đen tối đi, ngoại môn luyện đan đường, cũng chỉ rút một thành a. Người nghe không hiểu, Diệp Thiên Trạch hỏi, có ý tứ gì, thanh niên kỳ quái nói. Ta cam đoan xuất đan, luyện đan đường có thể cam đoan xuất đan sao? Diệp Thiên Trạch hỏi. Thanh niên lúc này mới hồi tưởng lại mấy câu nói đó, trợn to mắt nhìn hắn, bởi vì luyện đan đường là không sẽ bảo đảm xuất đan, đan dược luyện hỏng, tổn thất tất cả đều là mình. Chương 335, đông như chảy hội, người vây xem cũng bị câu nói này cấp sợ ngây người, phải biết luyện đan đường đan sư, đều chỉ có 7 thành tỷ lệ luyện chế ra đan dược. Cho dù là nội môn đan các đan sư, kia cũng chỉ có 9 thành chắc chắn luyện chế ra đan dược đến. Lại càng không cần phải nói Diệp Thiên Trạch nói 100% tự tin. Gia hỏa này không phải điên rồi đi, hắn tu chính là phong linh lực, lại không nói hỏa linh lực, còn dám nói luyện chế 100% tự tin luyện chế ra đan dược đến. Ta nhìn a, là không người hỏi thăm hắn quầy hàng, chỉ là muốn tìm điểm mánh lưới thôi, đồ đần mới có thể tìm hắn luyện đan đâu. Nghe được đám người nghị luận, Diệp Thiên Trạch cũng không thèm để ý, ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Có thể hay không cùng người trước mắt làm thành sinh ý, hắn cũng không bắt buộc, hết thảy còn phải dựa vào duyên phận. Thanh niên tựa hồ trầm mặc hồi lâu, cắn răng một cái chuẩn bị đánh cược một phen, nói tốt, ta yếu luyện chế một lò thổ linh đan, đây là cần có vật liệu. Diệp Thiên Trạch nhìn xem những tài liệu này, lại nhìn một chút sắc mặt của hắn, nói ra, sau nửa canh giờ, tới lấy đan. Nửa canh giờ, thanh niên mở to hai mắt nhìn, đột nhiên có một loại rất muốn đem đan dược cầm về xúc động. Thổ linh đan là cường hóa thổ linh lực đan dược, thổ nguyên đan cùng loại, nhưng nguyên đan có thể ngưng tụ linh thể, cũng cường hóa linh thể, hiển nhiên là so linh đan hiệu dụng lớn hơn. Bằng không Diệp Thiên Trạch cũng không biết luyện chế phong hỏa lôi ba loại nguyên đan đến ngưng tụ linh thể, cũng cường hóa hiện tại linh thể. Thanh niên trước mắt hiển nhiên không có luyện chế nguyên đan vật liệu, cho nên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn tự thân thuộc tính linh đan. Diệp Thiên Trạch tự nhiên nhìn ra được hắn ý tứ, nhưng không có trả lại hắn, đây chính là hắn cuộc làm ăn đầu tiên, còn phải dựa vào đan dược này khai hỏa danh khí đâu. Không chỉ là thanh niên, người vây xem nghe được Diệp Thiên Trạch nói chỉ cần nửa canh giờ, lập tức dùng đáng thương ánh mắt nhìn xem người thanh niên này. Thật vất vả gom góp thổ linh đan vật liệu, vậy mà tìm như thế cái gà rừng đan sư luyện chế, thật không biết nên nói hắn cái gì tốt. Kia cũng khó trách, người này là thải tập đường một cái đệ tử bình thường, mới nhập môn chưa tới nửa năm, nơi nào có điểm tích lũy đi cấp những cái kia đan sư bóc lột a, phải biết luyện đan đường đan sư, luyện chế đan dược chẳng những yếu rút ra ba thành thành đan, hơn nữa còn muốn thu lấy điểm tích lũy. Xem ra hắn là lấy ngựa chết làm ngựa sống, đáng tiếc a, cái này y sư chẳng ra sao cả. Diệp Thiên Trạch đương nhiên sẽ không quan tâm những nghị luận này, hắn thậm chí đều không có tự tay luyện đan, tâm thần tất cả đều trút xuống tại huyễn ma tháp bên trong, tôi luyện ý chí của mình. Trải qua thật lâu tôi luyện, hắn đại khái đã cảm nhận được trong đó một loại ý chí, chính là kia huy kiếm chảm hắn thất thải hài cốt. Nếu như có thể đem kia nhất kiếm tinh túy hoàn toàn mò thấy, Diệp Thiên Trạch rất có thể sẽ nắm giữ một loại kiếm pháp đáng sợ. Mặc dù chủ tu chính là thương, nhưng vạn pháp đều thông, hắn hồn thiên cửu thương còn chỉ có 7 thương mà thôi, sau cùng 2 thương cũng không có sáng tạo ra tới. Diệp Thiên Trạch quyết định tại những này thất thải hài cốt bên trong, tìm kiếm linh cảm, sáng tạo hắn thứ 8 thương, nếu như có thể đem ý chí toàn bộ mò thấy, đây thứ 8 thương tuyệt đối là hủy thiên diệt địa một thương. Trong nháy mắt, nửa canh giờ trôi qua, đạt được đan vương nhắc nhở, Diệp Thiên Trạch đây mới hồi phục tinh thần lại. Mặc dù vật liệu rất thấp kém, nhưng một lò tử đan dược, lại luyện chế được 8 cái, trong đó 6 cái là ngũ văn đan dược, 2 cái là 8 văn đan dược. Ngươi tiêu chuẩn, làm sao càng ngày càng kém, đây chính là thổ linh đan. Diệp Thiên Trạch nói, bệ hạ cũng phải vì tình cảnh của mình cân nhắc a, đây một lò đan dược, lão nô ngay cả nửa canh giờ đều vô dụng, chỉ là tùy ý luyện chế ra một chút, nếu như một chút luyện chế ra một lò cửu viên thuốc, mà lại tất cả đều cửu vân đan dược, vậy còn không đến hù chết một đám người. Đan vương nói, cân nhắc đủ chu toàn. Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu. Khi mở mắt ra, người chung quanh đều dùng ánh mắt quái dị nhìn xem hắn, có chế giễu, có mỉa mai, cũng có cười trên nỗi đau của người khác. Đương nhiên, bọn hắn cười trên nỗi đau của người khác chính là tên kia tìm Diệp Thiên Trạch luyện đan thanh niên, dù sao lấy thanh niên thực lực, Diệp Thiên Trạch chính là đem hắn đan dược phế đi, hắn cũng cầm Diệp Thiên Trạch không có cách nào. Tối đa cũng chính là ở trong lòng, ân cần thăm hỏi một chút Diệp Thiên Trạch 18 bối tổ tông mà thôi. Thanh niên nhìn xem Diệp Thiên Trạch ánh mắt phức tạp, đây nửa canh giờ đã qua, Diệp Thiên Trạch cũng mở mắt, nhưng luyện chế hy vọng thành công cũng không lớn. Hết thảy luyện chế được 8 cái, dựa theo ước định, ta rút ra bên trong một nửa 4 cái, còn lại 4 cái, đều là của ngươi. Diệp Thiên Trạch trong tay lưu quang lóe lên, xuất hiện một cái ngọc hạp. Thanh niên tiếp nhận đan dược lúc, thần sắc có chút hoảng hốt, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch có thể luyện chế ra đến, cho hắn cảm nhận được ngọc hạp ấm áp, đây mới hồi phục tinh thần lại. Nhưng người chung quanh y nguyên không tin Diệp Thiên Trạch luyện chế ra tới, dù sao lúc này mới nửa canh giờ, làm sao có thể chứ? Nhưng vào lúc này, thanh niên mở ra ngọc hạp, theo sát lấy một trận chướng mắt thổ tia sáng màu vàng thoáng hiện, chiếu sáng chung quanh tất cả mọi người con mắt. Làm quang mang thu lại, thanh niên nhìn xem trong hộp ngọc tĩnh tĩnh nằm 4 viên thuốc, ngơ ngác phát sử. Năm ngũ văn thổ linh đan, vậy mà lại là ngũ văn thổ linh đan. Trầm mặc hồi lâu, thanh niên trong mắt dần hiện ra tinh quang. Phù phù, thanh niên bưng lấy ngọc hạp quỳ trên mặt đất, rất cung kính cho hắn làm một đại lễ, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Trên quảng trường tính cây kim rơi cũng nghe tiếng, nếu không phải thanh niên dạng như vậy, còn có vừa rồi quang mang, bọn hắn cũng hoài nghi thanh niên này là cái được. Thế nhưng là, xuất đan lúc quang mang là sẽ không gạt người, nếu như Diệp Thiên Trạch không là vừa vặn luyện chế ra đến, căn bản không có khả năng có đan quang xuất hiện. Đương nhiên, bọn hắn không biết là, còn có một loại thuộc tính thánh quang, nhưng cho dù bọn hắn biết, cũng sẽ không vương phương diện kia suy nghĩ. Cảm ơn ta làm gì, ta thế nhưng là giúp ngươi năm thành đan dược. Diệp Thiên Trạch nói, ta đây là công bằng giao dịch. Thanh niên hắc hắc cười một tiếng, nhưng không có cảm thấy có cái gì không đúng, ngược lại càng thêm cung kính, bởi vì Diệp Thiên Trạch một lò tử, thế nhưng là luyện chế được 8 cái. Dạng này một cái đan sư, tự nhiên đáng giá hắn khâm phục, phải biết tại luyện đan đường bên trong, cho dù nỗ lực đầy đủ điểm tích lũy, cũng chưa chắc có thể có được 4 viên thuốc, hơn nữa còn là ngũ văn đan dược, có thể có cái tam vân, kia tựu rất không tệ. 8 cái, hắn luyện chế được 8 cái, trong đó còn có 4 cái ngũ văn đan dược, vậy còn dư lại 4 cái, rất có thể là siêu việt ngũ văn. Gia hỏa này không phải tu phong linh lực sao? Chẳng lẽ nói, hắn còn tu hỏa linh lực hay sao? Không có hỏa linh lực, hắn làm sao ngưng tụ linh lực hỏa diễm? Làm sao luyện chế đan dược? Đây không phải rõ ràng sự tình mà. Đây chẳng phải là nói, hắn hỏa linh lực so phong linh lực mạnh hơn, yêu nghiệt a, đây quả thực là cái yêu nghiệt a. Trên quảng trường một chút xôi trào, qua trong giây lát những người kia tựu đổi sắc mặt, nguyên vốn không tin Diệp Thiên Trạch người, lập tức thay đổi thái độ. Nghe được những người này nghị luận, Diệp Thiên Trạch trong lòng có chút im lặng, nếu để cho các ngươi biết, đây chỉ là đan vương tùy ý luyện chế đan dược, các ngươi không được bị hù chết. Nhưng hắn quầy hàng, lại bởi vậy một lần là nổi tiếng, lúc đầu không người hỏi thăm, một nháy mắt liền đông như chảy hội. Chương 336, các ngươi cũng xứng. Mấy ngày về sau, toàn bộ ngoại môn đều biết Diệp Thiên Trạch quầy hàng, tìm hắn luyện đan người nối liền không dứt, sắp xếp lên Trường Long. Nhưng ban ngày tựu 6 canh giờ, dù là đan vương đề cao luyện đan tốc độ, đem đan dược phẩm chất hạ thấp 4-5 văn trình độ, tìm hắn luyện chế đan dược người, vẫn không có giảm bớt chút nào. Bọn hắn cũng không biết, Diệp Thiên Trạch chỉ là cái vung tay trưởng quỹ, hắn chỉ phức tạp thu lấy đan dược, sau đó lại được thu lấy đan dược bán đi, liền có thể dẫy bên trên một số lớn. Nguyên bản hắn coi là mười mấy vạn điểm tích lũy rất khó dẫy, nhưng hắn rất nhanh phát hiện không phải như vậy, hắn chỉ là được mỗi ngày luyện chế đan dược bán đi, một ngày liền có 8 vạn điểm tích lũy nhập chướng. Gần 5 ngày, Diệp Thiên Trạch đã kiếm được gần 40 vạn điểm tích lũy, mà đây 40 vạn điểm tích lũy, lại hối đoái vật liệu luyện chế phong nguyên đan, để cảnh giới của hắn hỏa tốc kéo lên. Phong linh thể từ đó kỳ ngũ giai, trực tiếp bước vào hậu kỳ cửu giai, khoảng cách đỉnh phong đại thành, cũng chỉ thiếu chút nữa. Mà hắn chỉ là tổn thất một chút linh lực mà thôi, lấy hắn linh lực tốc độ khôi phục, luyện chế những đan dược này, căn bản cũng không có quá lớn hao tổn, mặc dù có hắn cũng có thể cấp tốc bổ sung. Đơn giản chính là làm ăn không vốn. Đây ngoại môn chất béo, thật là đủ, nếu là có thể lũng gãy xuống, lo gì tam đại linh thể hay sao? Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ. Diệp Thiên Trạch sinh ý làm lửa nóng, rất nhanh đưa tới ngoại môn cao tầng chú ý, nhưng vừa nghe nói Diệp Thiên Trạch luyện chế đan dược phẩm chất cùng quy củ lúc, các đại đường khẩu trưởng lão cũng chen chúc mà tới tìm kiếm Diệp Thiên Trạch luyện đan. Dù sao, đi luyện đan đường luyện đan, đối phương rút ra 3 thành, hơn nữa còn phải bỏ ra không ít điểm tích lũy, nhưng tại Diệp Thiên Trạch nơi này lại không giống. Hắn không cần điểm tích lũy, mặc dù rút ra 5 thành, nhưng hắn lại làm được, mỗi một lô đan dược tất thành, mà lại chỉ ít đều có 8 cái. Diệp Thiên Trạch không có chút nào tị húy ý tứ, hắn mỗi lần rút đều là đan dược tốt nhất, sau đó đem những này đan dược tốt nhất, lại lấy giá cao bán đi. Mặc dù những cái kia luyện đan người đều cảm thấy Diệp Thiên Trạch làm như vậy có chút không tử tế, nhưng cũng không nguyện ý như thế đắc tội hắn. Thậm chí có người lựa chọn lại tốn hao một bộ phận điểm tích lũy, mua sắm Diệp Thiên Trạch rút ra kia một bộ phận đan dược. Thế là, Diệp Thiên Trạch dứt khoát phát minh sử thượng đặc hữu điểm tích lũy quyền lựa chọn, tại luyện đan trước đó, luyện đan người có thể lựa chọn tiền điện thoại điểm tích lũy, tới mua đan dược ra lò lúc quyền lựa chọn. Nếu như bỏ ra điểm tích lũy mua sắm, kia liền có thể lựa chọn đây một lò trong thuốc phẩm chất cao đan dược. Cuối cùng được thấp kém phẩm chất đan dược, cấp Diệp Thiên Trạch rút thành. Ngay từ đầu, rất nhiều người đều cảm thấy đây là bá vương điều khoản, đối với hắn rất là bất mãn, nhưng lại không thể không tốn hao điểm tích lũy tới mua quyền lựa chọn. Nhưng theo thời gian trôi qua, bọn hắn phát hiện cái quyền lựa chọn này xác thực rất hữu dụng, bởi vì mỗi một lô đan dược, trên cơ bản đều sẽ xuất hiện phẩm chất cao đan dược. Cái này khiến những cái kia hao tốn điểm tích lũy, mua quyền lựa chọn người, lúc này bỏ đi trong lòng oán niệm, dù sao bọn hắn đạt được cần có đan dược. Bọn hắn chí ít không cần giống tại luyện đan đường luyện đan, như vậy lo lắng hãi hùng, hơi không cẩn thận, một lò tử đan dược toàn bộ phế bỏ, vật liệu đều lãng phí, còn cái gì cũng không chiếm được. Diệp Thiên Trạch bên này mặc dù đạt được phẩm chất thấp đan dược, nhưng hắn như thường bán, dù sao cho dù là đê phẩm chất đan dược, vậy cũng so luyện đan đường đan dược tốt hơn nhiều, mặc dù giá cả thấp, nhưng điểm tích lũy quyền lựa chọn kiếm được điểm tích lũy, ngược lại để hắn kiếm càng nhiều. Ngay tại Diệp Thiên Trạch sinh ý làm hừng hực khí thế lúc, luyện đan đường bên trong cũng đã là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Mấy ngày nay chuyện gì xảy ra? Luyện đan đường đại điện bên trong, đại trưởng lão quét dưới đáy đan sư cùng trưởng lão một chút, ánh mắt lạnh lùng. Ngoại môn luyện đan đường cùng nội môn đan các cũng không có bất kỳ cái gì liên quan, ngoại môn luyện đan đường đến từ đan môn còn chưa nhập vào Ngọc Hư Tông lúc luyện đan đường. Khi đó cũng là như mặt trời ban trưa, nhưng đan môn nhập vào Ngọc Hư Tông về sau, luyện đan đường liền bị trục đến ngoại môn, trở thành ngoại môn luyện đan đường. Đây cũng là đan môn điều kiện, tại đan môn xem ra, Ngọc Hư Tông luyện đan đường đơn giản tựu là một đám người ô hợp. Dùng đan môn đệ tử nói, các ngươi loại người này, cũng xứng gọi là đan sư. Lời này cũng không chỉ nói là cấp luyện đan đường nghe, mà là nói cho toàn bộ Thiên Nam Tám Quốc tất cả đan sư nghe. Cho dù là Ngọc Hư Tông luyện đan đường, nghe nói như thế, cũng chỉ có thể dựng thẳng lỗ tai tiếp nhận, không dám đi khiêu chiến đan môn đan sư. Cho nên, ngoại môn luyện đan đường mặc dù địa vị tại ngoại môn mấy đại đường khẩu là cao nhất, nhưng trên thực tế tiêu chuẩn luyện đan cũng chẳng ra sao cả. Bởi vì có tiêu chuẩn luyện đan sư, tất cả đều chạy đến nội môn đan các đi, tiến vào đan các người, cũng sẽ không nói mình là từ ngoại môn luyện đan đường bên trong tới, tại đan các đệ tử xem ra, chỉ có đan các đan sư mới có tư cách gọi là đan sư, ngoại môn đám kia tạp vái, cũng xứng. Luyện đan đường bên trong hết thảy tam vị trưởng lão, 20 vị đan sư, còn có mấy trăm vị học đồ. Chân chính có thể luyện đan, kỳ thật cũng chỉ có tam vị trưởng lão cùng đây 20 vị đan sư, những cái kia học đồ đại đa số đều là đến kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Nhưng cho dù là nhân tài tàn lụi đến tình trạng như thế, luyện đan đường y nguyên nhưng tại ngoại môn xưng bá, các trưởng lão bình thường đều không thế nào luyện đan, chỉ là ngẫu nhiên chỉ điểm một chút dưới đáy đệ tử. Những cái kia tử đệ mới thật sự là luyện đan người, nhưng bọn hắn luyện chế ra đan dược, cũng không dám lấy lòng, có linh lực không tốt, kia còn cần tạp dịch cửa phối hợp. Luyện đan đường đại trưởng lão giận dữ, dưới đáy tam vị trưởng lão cùng các đệ tử, tất cả đều cúi đầu xuống, trên thực tế các trưởng lão cũng là không hiểu ra sao. Mấy ngày nay luyện đan đường sinh ý, đây chính là rớt xuống ngàn trượt, đến trước cửa có thể giăng lưới bắt chim trình độ. Các trưởng lão nhìn về phía đệ tử, các đệ tử hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đương nhiên cũng không biết chuyện gì xảy ra, dù sao ngày bình thường đều là đệ tử ngoại môn tới tìm hắn nhóm luyện đan, dù sao đều là cao cao tại thượng đan sư đại gia. Nhìn thấy người phía dưới, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, đại trưởng lão sắc mặt lãnh nhược hàn xương, tự không ai rõ ràng chuyện gì xảy ra. Cầm đầu trưởng lão lãnh hãn hứa ra, đi tới nói ra, có khả năng gần nhất là mùa ế hàng đi, không có người đến luyện đan, cũng là bình thường a. Mùa ế hàng, bình thường, đại trưởng lão mặt lạnh lấy, tháng này cung phụng thu không được, là ngươi đi cùng nội môn bàn giao, hay là các ngươi đi cùng nội môn bàn giao. Vừa nghe đến nội môn, mọi người sắc mặt khó coi, ngoại môn luyện đan đường, hoàn toàn thụ nội môn mấy đại đường khẩu trưởng khống, luyện đan đoạt được điểm tích lũy, có 8 thành tiến vào nội môn, bọn hắn cũng chỉ có không đến 2 thành cung phụng mà thôi. Nhưng cho dù là đây 2 thành cung phụng, cũng đủ làm cho bọn hắn khinh thường toàn bộ ngoại môn, có thể thấy được trong đó chất béo lớn đến bao nhiêu. Nhìn thấy tất cả mọi người vẫn là hai mặt nhìn nhau, đại trưởng lão rốt cục nổi giận, nói, không biết, còn không mau đi thăm dò. Nếu là cha không ra nguyên nhân đến, ta chịu không nổi, các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Các trưởng lão lúc này ra lệnh một tiếng, phân phó các đệ tử trước đi điều tra. Vốn cho là cần thật lâu mới có thể tra ra nguyên nhân, rất nhanh liền có manh mối, một tên đệ tử sau khi rời khỏi đây, hốt hoảng chạy vào. Bẩm báo đại trưởng lão, nguyên nhân tra ra. Đệ tử nói, nguyên nhân gì? Đại trưởng lão lạnh mặt nói, có người cướp chúng ta sinh ý. Đệ tử cũng là từ một tạp dịch miệng bên trong biết được. Luyện đan đường sở dĩ đến bây giờ mới biết, đó là bởi vì các đệ tử căn bản tựu không chú ý chuyện ngoại giới, các trưởng lão tựu càng không cần phải nói. Làm đệ tử được tình huống tự thuật xong, đại trưởng lão sắc mặt âm trầm, thật là lớn gan chó, dám tại ngoại môn cùng ta luyện đan đường đoạt mối làm ăn, hắn là chán sống đi. Chương 337, luyện đan đường phát huy. Đại trưởng lão mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không phải là không để ý tới Chí, đối phương đã dám đoạt việc buôn bán của hắn, chắc hẳn mặt sau này khẳng định có người nào tại thao túng. Dừng một chút, đại trưởng lão hỏi, người này là thân phận gì, phía sau đến cùng là ai đang ủng hộ hắn? Tên đệ tử này cũng không có hỏi thăm rõ ràng, chỉ biết là có người đoạt mối làm ăn, tại ngoại môn dám đoạt luyện đan đường sinh ý, còn không phải làm hắn. Bẩm báo đại trưởng lão, theo đệ tử biết, người này bất quá là thải tập đường một tạp dịch, mới vừa vặn nho môn không đến một tháng, ngay cả đệ tử chính thức đều không phải là. Tên đệ tử này nói, cái gì, một thải tập đường tạp dịch, tự dám cướp ta luyện đan đường sinh ý. Đại trưởng lão mở to hai mắt nhìn, lão hổ không phát huy, lại còn coi chúng ta là con mèo bệnh a, xem ra ta luyện đan đường nhiều năm không có xuất thủ, ngoại môn người đều cho là chúng ta là dễ khi dễ quả hồng mềm đi. Đệ tử nguyện ý dẫn người tiến về, đem kia tạp dịch áp tới. Tên đệ tử này một ngựa đi đầu, dị thường tự tin. Tốt, ngươi mang mấy người quá khứ, phải tất yếu đem hắn quầy hàng đập, đem người cho ta bắt tới, hắn kiếm điểm tích lũy, tất cả đều đến phun ra. Đại trưởng lão hạ lệnh, đệ tử lĩnh mệnh, tên đệ tử này lúc này dẫn người tiến đến. Một đám người cũng không rời đi, theo bọn hắn nghĩ, tên đệ tử này chẳng mấy chốc sẽ trở về, dù sao luyện đan đường làm việc, ai dám ngăn trở. Nội tuần đường cùng chấp pháp đường thời gian, gần đây qua cũng rất thư thái, truyền lệnh xuống, từ hôm nay trở đi, đến tháng sau, bất kỳ cái gì đệ tử đều cấm chỉ cấp nội tuần đường cùng chấp pháp đường đệ tử luyện đan. Đại trưởng lão hạ lệnh, dưới tam vị trưởng lão đều là gật đầu, cầm đầu trưởng lão nói ra, nội tuần đường cùng chấp pháp đường vậy mà đối với chuyện này chẳng quan tâm, là nên trừng trị một chút, bất quá, một tháng là không là quá dài hả, dù sao nội tuần đường cùng chấp pháp đường phía sau, cũng là có nội môn thế lực ủng hộ. Hừ, nội tuần đường cùng chấp pháp đường mỗi tháng mới cho nhiều ít cung phụng, sợ là hai đại đường khẩu cộng lại, cũng không đủ chúng ta mỗi tháng một nửa đi, nếu là không thêm chút trừng trị, ngày sau gặp được loại chuyện này, chẳng lẽ còn yếu chính chúng ta xuất thủ hay sao? Đại trưởng lão lãnh nói, chúng ta thế nhưng là đan sư, chúng ta linh lực là dùng đến luyện đan, dùng không được bực này lãng phí. Mấy cái trưởng lão lại không dị nghị, nhưng vào lúc này, bên ngoài một thanh niên dồn dập chạy vào, nói, đại sự việc lớn không tốt, xảy ra chuyện lớn. Lớn mật, tạp dịch đệ tử cũng dám xâm nhập đại điện, ngươi là không có mắt sao? Một tên trưởng lão khiển trách quát mắng, tên này tạp dịch bị hù toàn thân phát run, co quắp trên mặt đất. Sợ hãi nói, tiểu nhân đúng là bất đắc dĩ, vừa rồi cùng sư huynh tiến đến bắt tên kia cướp chúng ta buôn bán tạp dịch đệ tử, ai nghĩ đến, lại bị người đánh, sư huynh cũng bị giam lại, cái kia thải tập đường tạp dịch còn nói, gọi các trưởng lão tự mình quá khứ, hắn mới bằng lòng thả người. Cái gì, luyện đan đường đại điện bên trong, một mảnh xôn xao. Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nhưng hắn mẫn cảm thấy trong này có chút không đúng. Hỏi các ngươi còn có nói các ngươi là luyện đan đường đệ tử. Nói, thế nhưng là kia thải tập đường tạp dịch vậy mà nói, luyện đan đường. Luyện đan đường là cái thá gì? Tạp dịch vẻ mặt đau khổ nói. Lớn mật, tam vị trưởng lão vỗ bàn đứng dậy. Các đệ tử càng là lòng căm phẫn lấp sung, thân là ngoại môn bá chủ, ngay cả chấp pháp đường cùng nội tuần đường đều muốn thụ bọn hắn thúc đẩy, chưa từng nhận qua bực này nhục nhã. Thuộc hạ chờ lệnh, tiến đến đem người này cầm xuống. Một tên trưởng lão nói, đại trưởng lão mặc dù cảm thấy không thích hợp, nhưng chuyện này quan hệ đến luyện đan đường danh dự, nếu là thỏa hiệp, hôm đó hậu luyện đan đường còn thế nào tại ngoại môn đặt chân, hôm nay có tên tạp dịch đoạt bọn hắn sinh ý, đánh bọn hắn người, ngày mai còn không phải tất cả mọi người đến đập phá. Ngươi đi đi, cần phải gọn gàng, nhất định phải để tất cả mọi người biết ta luyện đan đường lợi hại. Đại trưởng lão hạ lệnh, đợi đến người trưởng lão này sau khi rời đi. Hắn nhìn về phía cầm đầu trưởng lão, nói, ngươi đi tra một chút, nhìn xem người này phía sau đến cùng là lai lịch thế nào, còn có, gần nhất ngoại môn một ít chuyện, tất cả đều cho ta làm rõ ràng, cũng đừng lấy người khác nói. Người trưởng lão này lập tức tiến đến điều tra, không đợi người trưởng lão này trở về, một tên đệ tử sưng mặt sưng mũi trở về, tất cả mọi người nhìn ra, đây là vừa rồi đi theo vị trưởng lão kia ra ngoài bắt người đệ tử. Việc lớn không tốt, đại trưởng lão. Trưởng lão bị kia tạp dịch chụp xuống, chúng ta người đều bị hắn đánh. Đệ tử vẻ mặt đau khổ nói. Đại trưởng lão nắm đấm, bóp vang lên kèn kẹt, các đệ tử một mặt chấn kinh, liền trưởng lão cũng dám chụp xuống. Thật là lớn gan chó, thật sự là phiên thiên, nhất định phải giết chết hắn, bằng không ta luyện đan đường uy nghiêm còn đâu. Giết chết hắn lợi cho hắn quá rồi, lại dám như thế lấn ta luyện đan đường, nhất định phải bắt hắn trở lại, hảo hảo tra tấn, để hắn sống không bằng chết. Nghe được các đệ tử lòng căm phẫn lấp xung thanh âm, đại trưởng lão lại không nói một lời, hắn giờ phút này đã khắc sâu ý thức được, mình lỗ hổng cái gì, bằng không một cái thải tập đường tạp dịch, làm sao dám đánh luyện đan đường đệ tử, hiện tại liền trưởng lão đều bị giam lại. Trọng yếu nhất là, hắn dựa vào cái gì có thể cùng luyện đan đường đoạt mối làm ăn, nếu như không có bản lĩnh thật sự, ai sẽ đi chỗ của hắn luyện đan. Cũng nhưng vào lúc này, tiến đến điều tra trưởng lão trở về, sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm, hiển nhiên đạt được tin tức, phi thường bất lợi. Bẩm báo đại trưởng lão, chúng ta sợ là đá trúng thiết bản lên. Trưởng lão vẻ mặt đau khổ nói. Chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão hỏi, người trưởng lão này lúc này đem mình tra được sự tình tự thuật một lần, nghe người ở chỗ này, trợn mắt hốc mồm. Ngày bình thường bọn hắn thế nhưng là ngoại môn đan sư đại gia, ngoại môn nhàn sự đến không phải là không muốn quản, ỷ vào thân phận mình, căn bản tự khinh thường đi quản. Cho dù có chuyện gì, nội tuần đường cùng chấp pháp đường đã sớm cho bọn hắn làm xong, căn bản không cần đến bọn hắn xuất thủ. Cái này cũng tự tạo thành luyện đan đường thân tại ngoại môn, lại tin tức bế tắc, các đệ tử một lòng tại luyện đan bên trên, trưởng lão trong tu luyện, chỉ có những cái kia tạp dịch mới có thể thám thính ngoại giới tin tức, nhưng cũng sẽ không nói cho đệ tử, bởi vì đệ tử nhóm kiêu ngạo, căn bản tự khinh thường đi nghe. Nếu không phải lần này điều tra, vị này đại trưởng lão chỉ sợ còn không biết trong tông môn ra cái ngũ hành linh thể Tần Vị Ương. Đại trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Một tên trưởng lão hỏi. Khó trách chấp pháp đường cùng nội tuần đường, vậy mà mặc kệ việc này, người này cũng không có ngại lấy ích lợi của bọn hắn, ăn phải cái lỗ vốn, tự nhiên cũng sẽ không làm to chuyện. Đại trưởng lão nói, nhưng chúng ta không giống, người này động ích lợi của chúng ta, chính là động nội môn lợi ích, nếu như tùy ý hắn như vậy xuống dưới, chỉ sợ ta luyện đan đường không mảnh đất cắm rùi. Nói đến đây, đại trưởng lão trên mặt lộ ra mấy phần vẻ tàn nhẫn, nhớ năm đó ta luyện đan đường, dù sao cũng là nội môn đường khẩu, bị đan các khi dễ còn chưa tính, một cái tiểu xúc sinh cũng dám ở trước mặt chúng ta quát tháo, nếu không giết một người gian trăm người, thật đem chúng ta làm quả hồng mềm nắm. Thế nhưng là, sau lưng của hắn dù sao cũng là đệ tử thân truyền của tông chủ A. Trưởng lão lo lắng nói, sau lưng của hắn có thân truyền đệ tử, khó nói chúng ta phía sau liền không có sao. Nhiều năm cung phụng, thế nhưng là đưa cho nội môn ngũ hành đường cùng chấp pháp đường, hắn đây không chỉ là động ích lợi của chúng ta, cũng là động nội môn lục đại đường khẩu lợi ích. Đại trưởng lão nói, một cái vừa nhập môn thân truyền đệ tử, liền muốn dung chuyển cả cái tông môn thế lực. Nằm mơ, một đoàn người, trùng trùng điệp điệp hướng thành nội phường thị bước đi. Chương 338, Đô Thiên Duệ. Khi bọn hắn đuổi tới phường thị lúc, chỉ gặp nơi này người người nhốn nháo, đại trưởng lão nhìn lướt qua, không cần hỏi thăm, hắn liền biết ở đâu là Diệp Thiên Trạch quầy hàng. Hắn mang người đi tới, ngay tại xếp hàng chờ đợi luyện đan người, lập tức nhường đường ra, trên mặt tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới, vị này luyện đan đường đại trưởng lão, vậy mà lại xuất mã. Nhưng ngẫm lại cũng bình thường trở lại, vị này nghé con mới đẻ không sợ cọp thải tập đường tạp dịch. Vừa rồi chẳng những đánh luyện đan đường đệ tử, ngay cả về sau tới trưởng lão, cũng cùng một chỗ đánh. Đánh còn chưa tính, hắn còn tìm chấp pháp đường đệ tử, cho mượn còng tay xiềng chân, được mấy người tất cả đều trói lại. Còn kém không có đem những này người kéo đến thành nội diễu phố thị chúng, nhưng đem bọn hắn buộc ở chỗ này vây xem, kỳ thật cũng cùng diễu phố thị chúng không có gì khác biệt. Nhưng bọn hắn cũng không đồng tình những này luyện đan đường người, luyện đan đường ngày bình thường cao cao tại thượng. Tìm bọn hắn luyện đan người, đều nếm qua bọn hắn thua thiệt. Hiện tại có người đi ra thu thập luyện đan đường người, bọn hắn đáy lòng tự nhiên cảm thấy sảng khoái, trước đó không có suốt ngụm kia ác khí, cũng vào lúc này ra. Đại trưởng lão quét đám người một chút, sải bước đi lên. Diệp Thiên Trạch vừa mới cho người ta luyện chế xong một lò tử đan dược, nhìn thấy xếp hàng đám người đột nhiên tránh ra, một nửa bước vương cảnh lão giả, dẫn một đám người đi tới, không khỏi nhíu mày. Luyện đan, Diệp Thiên Trạch hỏi, đại trưởng lão không nói một lời. Mua đan, Diệp Thiên Trạch tiếp tục hỏi, đại trưởng lão hay là không nói lời nào, hắn nhìn từ trên xuống dưới thiếu niên ở trước mắt, phát giác xác thực không tầm thường, nhất là vừa rồi hắn cấp vậy đệ tử đan dược, luyện chế tiêu chuẩn, viễn siêu hắn luyện đan đường đệ tử luyện chế đan dược. Nhìn thấy hắn hay là không nói lời nào, Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy, nói, bất luận ngươi là luyện đan, hay là mua đan, đều phải xếp hàng, vị kế tiếp. Xếp ở vị trí thứ hai người đệ tử kia, tự nhiên không dám lên trước, mặc dù bọn hắn ủng hộ Diệp Thiên Trạch đối luyện đan đường, kia cũng chỉ là đáy lòng ủng hộ mà thôi. Lão phu ở chỗ này, ai dám tìm ngươi luyện đan? Đại trưởng lão bá đạo nói. Nói như vậy, ngươi là đến đập phá. Diệp Thiên Trạch hỏi. Lão phu cho ngươi một cơ hội, thả người của ta, cầm lên ngươi phá lá cờ, lập tức xéo đi, lại để cho lão phu nhìn thấy ngươi ở đây luyện đan, hừ hừ. Đại trưởng lão cảnh cáo nói. Hừ hừ, là cái có ý tứ gì? Diệp Thiên Trạch cười hỏi. Người chung quanh đều nín cười, cũng không dám cười ra, nhưng bọn hắn biết, hôm nay việc này chắc chắn sẽ không tốt. Bất luận sau lưng ngươi có ai đang ủng hộ ngươi, lão phu bóp chết ngươi, tự cùng bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Đại trưởng lão lạnh mặt nói. U cầm Diệp Thiên Trạch đứng lên, cười nói, vậy ngươi có thể bóp một chút thử một chút. Nghe vậy, phía sau hắn hai tên trưởng lão đại nộ, người cầm đầu nói ra, ta nhìn ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Mời rượu cùng phạt rượu ta đều không ăn, cho dù muốn ăn, ta cũng chỉ ăn rượu của mình. Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nói. Đem hắn sạp hàng phá hủy, gọi hắn xéo đi, nếu là hắn không lăn, chúng ta giúp hắn cút. Đại trưởng lão lạnh nhạt nói. Vừa dứt lời, hai tên trưởng lão một trái một phải, một cái đi bắt kia lá cờ, một cái thì đi cứu bị trói lại mấy người. Phanh phanh, lưu quang lóe lên, theo sát lấy truyền đến hai tiếng trầm đục, hai tên trưởng lão tuần tự bị một quyền đánh bay ra ngoài, một lão giả đứng ở Diệp Thiên Trạch trước mặt, chính là Trương Thừa Vân. Ngươi vừa rồi kêu người nào xéo đi đâu? Trương Thừa Vân lạnh lùng quét hắn người trước mắt một chút. Nhìn thấy người trước mắt này, đại trưởng lão bị hù lui về phía sau một bước, lúc này cúi người hành lễ, nói, ngoại môn luyện đan đường đại trưởng lão, Lý Hách, ra mắt trưởng lão. Lý Hách hiển nhiên không nghĩ tới, đối phương phía sau vậy mà lại có một cái nội môn trưởng lão, nguyên bản hắn là chuẩn bị trực tiếp cấp Diệp Thiên Trạch một hạ mã uy, đem hắn cầm xuống mang về, chờ có nội môn chỉ thị, mới quyết định. Hiện tại tốt, một cái nội môn trưởng lão xuất hiện tại ngoại môn, triệt để làm rối loạn kế hoạch của hắn. Hắn tuy là ngoại môn luyện đan đường trưởng lão, nhưng bất kỳ một cái nào nội môn trưởng lão, địa vị đều cao hơn hắn quá nhiều. Hắn nhìn lướt qua vừa rồi tiến đến điều tra người trưởng lão kia cúi đầu, hắn cũng không phải là cố ý lừa gạt, mà là căn bản không có tra được đối phương phía sau lại có một vị nội môn trưởng lão chỗ dựa. Câu nói mới vừa rồi kia, là ngươi nói à? Trương Thừa Vân lạnh nhạt nói. Là tiểu nhân nói. Lý Hách ngữ khí thay đổi hoàn toàn. Ngươi thật là lớn gan chó. Trương Thừa Vân cao giọng khiển trách quát mắng. Lý Hách nơm nớp lo sợ không nói một lời. Cái này khiến chung quanh đệ tử nhìn trợn mắt hốc mồm. Ngoại trừ chấp pháp đường cùng nội tuần đường mấy cái người biết chuyện bên ngoài, trên cơ bản không có ai biết Diệp Thiên Trạch phía sau lại còn có dạng này một vị nội môn trưởng lão. Khó trách hắn có thể từ chấp pháp đường hắc lao bên trong bình an vô sự đi tới. Nguyên lai là có dạng này một vị nội môn trưởng lão ủng hộ a. Ta liền nói hắn làm sao như thế không có sợ hãi nha, lúc này luyện đan đường là đá trúng thiết bản, đây chính là một vị nội môn trưởng lão a. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, trong đám người đột nhiên truyền tới một thanh âm, nói ta tưởng là ai a, nguyên lai là Trương Thừa Vân Trương trưởng lão a, ngươi không tại chấp pháp đường hảo hảo đợi, chạy đây ngoại môn đến làm gì. Đám người tránh ra, chỉ gặp một nhóm ba tên thanh niên đi tới, từng cái trang phục quý khí, khí chất bất phàm, nhìn thấy ba người này, đám người lập tức một trận oanh động. Bọn hắn trang phục rõ ràng là nội môn đệ tử trang phục, mặc dù thực lực đều tại chiến sĩ cảnh, nhưng trên người cảm giác áp bách, cũng không thuộc về tại ngoại môn bất luận một vị nào trưởng lão, thậm chí còn mạnh hơn nhiều. Nhìn thấy đây ba tên thanh niên xuất hiện, Lý Hách lúc này như chút được gánh nặng, chắp tay thi lễ, nói, gặp qua tam vị đại nhân. Cầm đầu thanh niên, chỉ là khẽ vuốt cằm, hắn đi vào Trương Thừa Vân trước mặt, chắp tay thi lễ. Lại có vẻ rất là tùy ý, gặp qua Trương trưởng lão. Đô Thiên Duệ, Trương Thừa Vân khẽ nhíu mày. Cái gì, vậy mà Đô Thiên Duệ sư huynh, đây chính là nội môn Thanh Vân bảng bên trong, bài danh thứ 312 vị cường giả. Đô Thiên Duệ sư huynh là nội môn Sơn Nhạc Đường đệ tử, nghe đồn, hắn từng bên ngoài chém giết qua một nửa bộ vương cảnh cường giả, người kia cùng luyện đan đường Lý Hách đại trưởng lão thực lực không sai biệt lắm. Vây xem đệ tử, lập tức sôi trào. Ngày bình thường nội môn đệ tử rất ít đến ngoại môn, lại càng không cần phải nói trưởng lão. Hiện tại kéo đến tận Thanh Vân bảng bên trên, chiến tích hiển hách thiên tài, quả thực để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Trương trưởng lão vẫn chưa trả lời ta đấy. Gọi là Đô Thiên Duệ thanh niên nói. Lúc nào, ta một cái chấp pháp đường trưởng lão, cần hướng ngươi một người đệ tử báo cáo hành tung. Trương Thừa Vân lạnh nhạt nói. Hắn cấp Diệp Thiên Trạch truyền âm, đại khái đem Đô Thiên Duệ bối cảnh cùng thực lực tự thuật một lần. Cái này gọi Đô Thiên Duệ, cũng không chỉ là nội môn đệ tử đơn giản như vậy. Hắn hay là một cái tông chủ thân truyền đệ tử thân tín, chuyên môn phụ trách tại Sơn Nhạc Đường bên trong, lung lạc lòng người. Đô Thiên Duệ nhướng mày, thân là chấp pháp đường trưởng lão, Trương Thừa Vân tự nhiên không cần hướng hắn báo cáo hành tung. Nội môn bảy đại đường, ngoại trừ đan các bên ngoài, chấp pháp đường địa vị, kỳ thật còn cao hơn tại kim mộc thủy hỏa thổ năm cái đường khẩu. Dừng một chút, Đô Thiên Duệ cười lạnh nói, ngoại môn cung phục, Trương trưởng lão không ít cầm a. Trương Thừa Vân lập tức sắc mặt không tốt, ngoại môn cấp nội môn cung phụng, ngoại trừ đan các bên ngoài, mỗi một cái đường khẩu trưởng lão đều có. Đô Thiên Duệ ý tứ rất rõ ràng, chính là đang hỏi hắn, ngươi cầm ngoại môn cung phụng, lại giúp đỡ người hủy đi ngoại môn đài, đến cùng là mục đích gì? Không đợi Trương Thừa Vân trả lời, Đô Thiên Duệ ánh mắt đột nhiên rơi vào Diệp Thiên Trạch trên thân, nói, ngươi chính là cái kia dựa vào nữ nhi mới lấy tiến vào tông môn người. Vừa dứt lời, Đô Thiên Duệ đưa tay chính là một quyền, hướng Diệp Thiên Trạch mặt đánh tới, kinh khủng linh uy, áp chung quanh đệ tử, không thở nổi. Chương 339, ăn bám. Đô Thiên Duệ trên thân thổ linh lực hội tụ, quyền thế nặng như núi lớn, một quyền này rơi xuống, trực tiếp phong tỏa Diệp Thiên Trạch quanh mình 2-3 trượng đường ra. Diệp Thiên Trạch chỗ nào muốn lấy được hắn vậy mà không có dấu hiệu nào liền xuất thủ tập kích, hắn tâm thần vừa mới từ huyễn ma tháp bên trong trở về thân thể. Lúc này có chút trở tay không kịp. Phanh, Diệp Thiên Trạch hai tay đón đỡ, chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng lực lượng đánh tới, chấn trên người hắn phong linh lực trực tiếp tán loạn ra. Bàng bạc thổ linh lực vọt tới, liền lùi lại 3-4 bộ, lúc này mới triệt tiêu một quyền này lực lượng. Đô Thiên Duệ hơi kinh hãi, đang muốn lấn người mà lên, Trương Thừa Vân thân hình lóe lên, ngăn tại trước mặt, nổi giận nói, ngươi lại dám ra tay, chớ trách ta đối ngươi không khách khí. Đô Thiên Duệ cười thu hồi nắm đấm, lại cười khẩy nói, ta còn tưởng rằng ngươi có 3 đầu 6 tay, nguyên lai chỉ là ỷ thế hiếp người a, hôm nay Trương trưởng lão nếu là không tại, ta đánh ngươi răng rơi đầy đất. Diệp Thiên Trạch thở ra một cái thật dài, đây mới khôi phục lại, Đô Thiên Duệ thực lực xác thực rất mạnh, so với hắn thấy qua bất kỳ một cái nào đồng cấp bậc cường giả đều phải cường đại hơn rất nhiều. Nhưng nếu như vừa rồi hắn nếu không phải đánh lén, tăng thêm hắn tâm thần vừa mới trở về thân thể, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng không trở thành bị đánh lui mấy bước này. Một quyền này, ta nhớ, Diệp Thiên Trạch lạnh mặt nói. A, người tốt nhất là nhớ kỹ, Trương trưởng lão không có khả năng thời thời khắc khắc tại bên cạnh ngươi che chở ngươi đi. Đô Thiên Duệ uy hiếp nói. Không hổ là thanh vân cao thủ trên bảng, mặc dù chỉ là 32 vị, lại có thể nghiền ép tất cả ngoại môn đệ tử. Đúng vậy a, cái này Tần Vô Song nhục thân đã đủ mạnh. Trước đó vài ngày nội tuần đường đệ tử, ở trước mặt hắn, ngay cả sức phản kháng đều không có, nhưng đối mặt nội môn đệ tử lúc, lại chỉ có thể chống đỡ, ngay cả phản kích lực lượng đều không có. Bên trong ngoại môn chênh lệch, nhưng không là bình thường đại A. Đám người nghị luận ầm ĩ, Đô Thiên Duệ một quyền này, để bọn hắn thấy được nội môn chân chính lực lượng, lại cảm giác vô cùng tuyệt vọng. Chỉ có Trương Thừa Vân biết, Diệp Thiên Trạch áp căn bản không hề vận dụng chân chính lực lượng. Bằng không Đô Thiên Duệ tuyệt đối chịu không nổi. Chủ người hay là tạm thời hành quân lặng lẽ đi, Đô Thiên Duệ đến từ nội môn, tất nhiên cần phải đến nội môn thụ ý, hiện tại nếu như được Đô Thiên Duệ đánh ngã, sẽ chỉ chọc giận nội môn những người kia, không chừng sẽ đối với ngươi hạ độc thủ. Trương Thừa Vân truyền âm nói, Diệp Thiên Trạch nghe xong, lập tức bỏ đi đánh ngã Đô Thiên Duệ dự định, trên thực tế chính hắn cũng rõ ràng, Tần Vị Ương căn bản tựu không đáng tin cậy. Trương Thừa Vân mặc dù có thể dắt Tần Vị Ương ra hổ làm việc, nhưng dù sao thế đơn lực cô. Nếu như ta trở thành nội môn đệ tử Diệp Thiên Trạch có dự định. Ngoại môn cùng nội môn là thiên nhất dạng hồng câu, đãi ngộ tự nhiên cũng hoàn toàn không giống, nếu như hắn trở thành nội môn đệ tử, tự nhiên là có thể danh chính ngôn thuận đánh tơi bời Đô Thiên Duệ. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch nhường nhịn, Đô Thiên Duệ mỉa mai cười một tiếng, bên cạnh hắn hai người đồng bạn lại giễu cợt nói, một người ăn bám nhuyễn đản. Cũng cho chúng ta tự mình xuất thủ, ngoại môn thật sự là càng ngày càng bất tranh khí. Lý Hách cúi đầu không nói lời nào, câu nói này mặc dù là đang giễu cợt Diệp Thiên Trạch, nhưng trên thực tế cũng là chào phúng bọn hắn luyện đan đường hành sự bất lực. Liên quan chấp pháp đường cùng nội tuần đường sắc mặt người cũng khó nhìn. Còn không đem ngươi người mang đi, Đô Thiên Duệ quét Lý Hách một chút. Hai cái luyện đan đường trưởng lão, lúc này giải khai những người kia gông xiềng, theo Đô Thiên Duệ rời đi nơi đây. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch không có ngăn cản, người ở chỗ này cũng không có ngoài ý muốn, nhưng vừa rồi đến đây xếp hàng luyện đan người, cũng đều tán đi. Mặc dù Diệp Thiên Trạch nhìn như không bị tổn hại gì, nhưng tất cả mọi người nhìn ra, là Diệp Thiên Trạch bên này nhận sai, nếu ai lại đi chỗ của hắn luyện đan, đó chính là cùng Đô Thiên Duệ không qua được, cùng một cái nội môn đệ tử không qua được, chẳng phải là chán sống rồi. Chủ nhân, người không sao chứ? Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch cô đơn đứng tại chỗ, Trương Thừa Vân có chút lo lắng. Ta có thể có chuyện gì? Diệp Thiên Trạch cười nói, có việc hẳn là tên kia đi. Trương Thừa Vân sửng sốt một chút, nghĩ đến kinh nghiệm của mình, không khỏi vì Đô Thiên Duệ bóp một cái lãnh hãn, chủ nhân tạm thời không lỗ máng, chờ đến chủ nhân nữ nhi tại nội môn đứng vững bước chân, đến lúc đó lại đem chủ nhân lấy tới nội môn, vậy liền. Ngươi cũng cảm thấy ta là ăn bám sao? Diệp Thiên Trạch hỏi. Lão nô không dám, Trương Thừa Vân một mặt khẩn trương, ta chỉ là bớt nói nhảm, nên làm như thế nào, ta rất rõ ràng, ta cũng không phải 3 tuổi hài đồng. Diệp Thiên Trạch thu hồi lá cờ, quay người rời đi, ngươi về nội môn đi, đoạn này thời gian tạm thời không nên xuất hiện, nếu như chấp pháp đường người hỏi, ngươi trực tiếp đi tìm chưa hết, báo tên của ta liền tốt. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch rời đi, Trương Thừa Vân thở dài một hơi. Nơi xa, hai người mắt thấy một màn này toàn bộ quá trình, hai người này chính là thải tập đường đại trưởng lão cùng Bạch Tiêu Diêu. Đại nhân, vừa rồi vì sao không xuất thủ? Thải tập đường đại trưởng lão hỏi nói. Mấy ngày nay đại nhân một mực quan sát hắn, không phải đã nhìn ra hắn tiêu chuẩn luyện đan sao? Vừa rồi chính là cơ hội tốt nhất a. Bạch Tiêu Diêu cười cười, nói, vừa mới ra tay, bất quá là cảnh bên trên thêm hoa, ngươi không nhìn ra, vừa rồi hắn kỳ thật cũng không hề sử dụng toàn lực phòng thủ một trường kia sao? Cái gì, hắn không dùng toàn lực sao? Đại trưởng lão kinh ngạc nói, nếu như là như vậy, đây chẳng phải là nói, hắn có tư cách cùng Đô Thiên Duệ đánh một trận. Hắn luyện đan dùng chính là hỏa linh lực, nhưng mới rồi lúc phòng thủ, hắn chỉ dùng phong linh lực, rõ ràng chính là tại ẩn giấu thực lực. Bạch Tiêu Diêu cười nói, phong trợ hỏa thế, nếu là hắn vận dụng phong hỏa linh lực cùng một chỗ, chỉ sợ Đô Thiên Duệ tự có phiền toái. Nhìn thấy Bạch Tiêu Diêu rời đi, đại trưởng lão một mặt chấn kinh, phát hiện mình càng ngày càng xem không hiểu đây cái tạp dịch đệ tử. Đều nói hắn là dựa vào nữ nhi mới tiến vào Ngọc Hư Tông, nhưng hắn biểu hiện ra thực lực. Căn bản nơi nào có nửa điểm ăn bám ý tứ. Cùng lúc đó, luyện đan đường bên trong, Đô Thiên Duệ ngồi ở chủ vị, một đám luyện đan đường trưởng lão tất cả đều rất cung kính đứng ở một bên, ngay cả đại trưởng lão Lý Hách cũng chỉ có thể đứng đấy. Đại nhân vừa rồi vì sao nhẹ nhàng như vậy đem hắn đem thả rồi? Lý Hách kỳ quái hỏi. Bởi vì Trương Thừa Vân, các người phái người lúc đến, cũng không có nói cho ta, Trương Thừa Vân đã đứng tại hắn bên kia. Đô Thiên Duệ nói. Ta coi là, cho là ngươi đã biết, Lý Hách cười khổ nói. Đô Thiên Duệ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, dạng như vậy liền tựa như đang nói, ta nếu là biết, vừa rồi cũng không phải là loại kia cục diện. Đương nhiên, kẻ này thực lực xác thực đáng sợ, mặc dù vừa rồi ta chỉ dùng 5 thành khí lực, nhưng hắn lại có thể ngăn cản ta một trưởng kia, đây nếu là đổi lại ngoại môn đệ tử, sớm đã bị chấn thất điên bát đảo, không có sức phản kháng đi. Đô Thiên Duệ nói. Sư huynh nếu là vận dụng 10 thành lực lượng, hắn còn không phải lập tức bị đánh quỳ. Một bên hai cái nội môn đệ tử cười nói. Kia đến cũng thế, Đô Thiên Duệ cười nói. Ai kêu Đô Thiên Duệ? Một thanh âm đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Đô Thiên Duệ nhướng mày, vừa muốn lên tiếng, chỉ nghe được phanh phanh phanh vài tiếng truyền đến, theo sát lấy thủ ở bên ngoài luyện đan đường đệ tử, tất cả đều phi vào. Một đạo thân ảnh màu trắng, phi nhanh mà tới. Đột nhiên đi tới Đô Thiên Duệ trước mặt, thanh này Đô Thiên Duệ giật mình kêu lên. Ngươi, Đô Thiên Duệ giật nảy cả mình, trước mắt tốc độ của người này quá nhanh, hắn căn bản không kịp phản ứng. Ngươi chính là Đô Thiên Duệ, người trước mắt hỏi. Hắn sau khi thấy rõ, mới phát hiện người này lại là cái không đến 5-6 tuổi nữ oa, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng cặp mắt kia lại thiêu đốt lên lửa giận. Chương 340, muốn làm gì thì làm, ta là Đô Thiên Duệ. Đô Thiên Duệ nuốt một ngụm nước bọt, không dám có chút vọng động, hắn ở trước mắt bé con này trên thân, cảm thấy một cỗ kinh khủng linh uy. Đây linh uy cũng không phải một loại linh uy, mà là 5 loại linh uy hỗn hợp lại cùng nhau, như cùng một cái tiểu thiên địa. Toàn bộ Ngọc Hư Tông, có thể có bực này linh uy người, ngoại trừ tông chủ vừa mới thu cái kia đồ đệ bên ngoài, còn có thể là ai? Hắn đương nhiên biết bé con này ý đồ đến, thầm nghĩ, đây người ăn bám, mình đánh không lại ta, vậy mà đi nữ nhi của hắn nơi này cáo trạng. Đối mặt Tần Vị Ương, hắn tự nhiên không dám làm loạn, dù là Tần Vị Ương tu vi không bằng hắn, nhưng nếu là động đệ tử thân truyền của tông chủ, hắn Đô Thiên Duệ khẳng định sống không bằng chết. Hắn đang chuẩn bị cùng Tần Vị Ương giảng đạo lý, Tần Vị Ương đưa tay chính là một quyền đi lên, vội vàng không kịp chuẩn bị Đô Thiên Duệ, lúc này bị đánh mặt mũi bầm dập, hoa mắt. Ngươi thật là lớn gan chó, ngay cả ta cha ngươi cũng dám khi dễ, ta nhìn ngươi là chán sống rồi. Tần Vị Ương cũng mặc kệ ngươi cái gì tông môn quy củ. Hắn từ Trương Thừa Vân vậy nghe được Diệp Thiên Trạch bị khi dễ, còn bị người mắng thành ăn bám, lập tức nổi trận lôi đình. Chung quanh đệ tử đây mới phản ứng được, nguyên vốn chuẩn bị xuất thủ ngăn trở người, tất cả đều thối lui. Nói đùa, thật nếu đắc tội vị này, vạn một ngày sau nàng thành tông chủ, người ở chỗ này không có một cái nào có quả ngon để ăn. Dù là nàng chính là không thành được tông chủ, lấy nàng ngũ hành linh thể thiên phú, về sau trở thành cường giả tuyệt thế, còn không như thường đánh bọn hắn răng rơi đầy đất. Một quyền xuống dưới về sau, tỉnh táo lại Đô Thiên Duệ, có chút nổi nóng, cả giận nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là đệ tử thân truyền của tông chủ, ngươi tự có thể muốn làm gì thì làm, ngươi lại dám đụng đến ta hoàn thủ. Phanh phanh phanh, Tần Vị Ương nắm đấm rơi xuống, áp căn bản không hề mảy may cố kỵ, nhìn xem nắm đấm rất nhỏ, nhưng đánh tại Đô Thiên Duệ trên mặt, chép miệng gương mặt kia đều bóp méo. Thân là tông chủ đệ tử, tự là có thể muốn làm gì thì làm, hoàn thủ. Ngươi hoàn thủ có tin ta hay không đi tìm kia nương nương khang cáo trạng, liền nói ngươi khi dễ ta, đến lúc đó không đem ngươi trục xuất tông môn, ta theo họ ngươi. Tần Vị Ương cô nắm đấm uy hiếp nói, cái gì gọi là bá đạo, đây chính là bá đạo, luyện đan đường đệ tử, rốt cục thấy được vị này nữ oa uy năng. Toàn bộ Ngọc Hư Tông, ai dám gọi tông chủ nương nương khang? Lại có ai có nàng dạng này vốn liếng, có thể đi cùng tông chủ cáo trạng? Dù sao nàng mới 5-6 tuổi không đến nha, người có ý tốt cùng một đứa bé so đo. Dù là nàng chính là sai, tông chủ cũng khẳng định đứng tại nàng bên này. Hoàn thủ, thật muốn đổi tay, thương tổn tới nàng, Đô Thiên Duệ đoán chừng cũng không cần tại nội môn lăn lộn tiếp nữa rồi, mình cuốn gói xéo đi còn trực tiếp một chút. Một người trưởng thành, người có ý tốt cùng một cái nữ oa động thủ. Giờ phút này, Đô Thiên Duệ có khổ khó nói, thật hối hận tới ngoại môn, quản đây một đám tử nhàn sự. Hắn khó chịu nhất chính là, Tần Vị Ương thực lực, vậy mà không kém chút nào hắn, kia kinh khủng linh uy, hoàn toàn đem hắn linh lực, áp chế ở thể nội, mảy may đều ra không được. Người khác cũng đều coi là, hắn là kiêng kỵ Tần Vị Ương thân phận, mà không dám hoàn thủ. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, Tần Vị Ương níu lấy bị đánh thành đầu heo Đô Thiên Duệ, hỏi, ngươi còn hoàn thủ không? Ân, Đô Thiên Duệ nói không ra lời, thẳng lắc đầu. Còn dám khi dễ cha ta không? Tần Vị Ương tiếp tục hỏi. Ân, Đô Thiên Duệ thẳng hừ, bởi vì Tần Vị Ương dùng linh lực, phong tỏa cổ họng của hắn, hắn căn bản nói không nên lời. Gặp đây, Tần Vị Ương lúc này mới bỏ qua, lúc gần đi, quét người ở chỗ này một chút, lạnh nhạt nói, nếu ai dám được sự tình hôm nay nói ra, ta đánh gãy các ngươi cái chân thứ ba. Đám người nghe xong, lập tức cảm giác thân phát lạnh, đây là một cái 5-6 tuổi nữ oa lời nói ra. Một mực chờ Tần Vị Ương đi thật lâu, người ở chỗ này mới dám đi thăm dò nhìn Đô Thiên Duệ, đã thấy Đô Thiên Duệ bò lên, một mặt âm trầm, ta không làm gì được ngươi, ta còn không làm gì được ngươi cha. Tiểu súc sinh, ngươi nhớ kỹ cho ta sớm muộn bảo ngươi hối hận. Ngữ khí mặc dù âm hàn, nhưng mọi người thấy cái kia sưng giống như đầu heo mặt, lại không hiểu sinh ra mấy phần muốn cười xúc động. Diệp Thiên Trạch nhưng không biết Tần Vị Ương, vừa mới cho hắn báo thù, hắn vừa về đến phòng, liền phát hiện trong phòng mồi một bạch bào thanh niên. Nhìn kỹ, phát hiện người này còn có mấy phần nhìn quen mắt, rất nhanh hắn liền nghĩ đến người này, đây chính là trước đó tại hắn nơi này mua đan dược người. Ngươi làm sao tuyệt không kinh ngạc? Bạch Tiêu Diêu hỏi. Ngươi len lén quan sát ta lâu như vậy, có mục đích gì? Diệp Thiên Trạch phản hỏi nói, chẳng lẽ là có Long Dương chuyện tốt? Bạch Tiêu Diêu, trầm mặc một hồi, Bạch Tiêu Diêu nghiêm túc nói, ta tới là đời lão sư ta, hướng ngươi đưa ra mời. Ngươi có phải hay không cảm thấy, ta bị người khi dễ, hiện dưới đáy lòng chính biệt khuất lấy không chỗ phát tiết, liền sẽ đáp ứng ngươi điều kiện. Diệp Thiên Trạch hỏi, Bạch Tiêu Diêu trong ánh mắt bình tĩnh, nổi sóng chập trùng, hắn giờ phút này tìm đến Diệp Thiên Trạch mục đích, đúng là muốn mời chào hắn. Nếu như mới vừa rồi là cảnh bên trên thêm hoa, vậy bây giờ hẳn là trong tuyết đưa thán, lấy Diệp Thiên Trạch tính cách, không có khả năng không báo thù này. Mà hắn muốn báo thù biện pháp duy nhất, tự là trở thành nội môn đệ tử, toàn bộ Ngọc Hư Tông dám tiếp nhận hắn, cũng chỉ có Đan Các. Đây mới là Bạch Tiêu Diêu tới đây mục đích, hắn coi là Diệp Thiên Trạch nhất định sẽ mừng rỡ, nhưng hắn lại tính sai. Diệp Thiên Trạch chẳng những không có giống hắn suy nghĩ dự nghĩ như vậy, ngược lại là đoán được hắn ý đồ đến, thậm chí ngay cả hắn dùng thủ đoạn gì, đều phân tích nhất thanh nhị sở. Gia hỏa này, thật sự là đáng sợ. Bạch Tiêu Diêu đáy lòng thầm nghĩ. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta đại biểu Đan Các, chính thức mời chào ngươi vào Đan Các, ngươi cũng không cần quan tâm trong tông môn bất luận cái gì quy củ, cũng sẽ không có người dám xuống tay với ngươi, muốn báo thù. Quang minh chính đại đi, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định phải đánh thắng, không thể cho Đan Các mất mặt. Bạch Tiêu Diêu nói thẳng, gọi các ngươi các chủ tự mình đến. Diệp Thiên Trạch đến nước bọt, uống một hơi cạn sạch, hắn thì đến, nghĩ đều không nên nghĩ. Bạch Tiêu Diêu ngây ngẩn cả người, dù hắn tốt như vậy tính tình, cũng bị Diệp Thiên Trạch cấp chọc giận, nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, đi ra ngoài cửa. Đến cổng, hắn đột nhiên định trụ bước chân, nói, đây chính là ngươi cơ hội cuối cùng, bỏ qua, nhưng không có cơ hội hối hận. Bỏ lỡ tự bỏ lỡ, thiên địa chi đại, cũng không phải chỉ có một cái Đan Các. Diệp Thiên Trạch không thèm để ý chút nào. Bạch Tiêu Diêu thân hình lóe lên, biến mất vô tung vô ảnh, ngồi trong phòng Diệp Thiên Trạch, cũng lộ ra tiếu dung. Cuối cùng là tới, Diệp Thiên Trạch tự nói, cũng không biết đây Đan Các các chủ, là cái gì tiêu chuẩn. Lấy Diệp Thiên Trạch thân phận, xác thực không cần cùng Bạch Tiêu Diêu khách khí cái gì, yếu nói luyện đan, hắn một cái đan vương, liền có thể sánh được toàn bộ Đan Các. Mà hắn xác thực muốn mượn Đan Các tiến nhập nội môn, bằng không hắn cũng sẽ không như vậy gióng trống khua chiêng luyện đan bán đan. Mục đích tự nhiên là vì hấp dẫn nội môn Đan Các chú ý, Bạch Tiêu Diêu lấy là tất cả đều ở trong lòng bàn tay hắn, nhưng lại không biết từ vừa mới bắt đầu, bị nắm giữ tựu là chính hắn. Bạch Tiêu Diêu sau khi rời đi, Diệp Thiên Trạch cũng không có lo lắng, ngồi xếp bằng trong phòng, liền bắt đầu tu luyện. Còn kém một bước cuối cùng, phong linh thể liền có thể đại thành. Diệp Thiên Trạch nuốt mấy khỏa phong nguyên đan, tâm thần đắm chìm đến khí hải. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.